Chương 434, Trình Phong bị cướp đi nhị ca xưng hô. Chương 434, Trình Phong bị cướp đi nhị ca xưng hô, người quản được sao? Linh Nhi là sư tỷ nghe xong Trình Tư bị để mắt tới, lập tức ngẩng đầu lên bất mãn nhìn về phía Hoa Mị. Một nữ nhân xấu nói lung tung cái gì, chuyện này cùng ta tiểu sư muội không liên quan. Nàng nói xong đẩy Trình Tư một cái, để cho đại sư tỷ Hàn Lăng Băng trước đem tiểu sư muội bảo vệ. Có thể Hoa Mị nơi nào sẽ cho nàng cơ hội, thân ảnh chợt lóe lên đã xuất hiện tại trước người hai người, đưa tay nhẹ nhàng sờ về phía Trình Tư cái đầu nhỏ, không cho nàng động đậy nửa bước. Ngươi nói không sao thì không sao, loại chuyện này là muốn giảng chứng cứ. Đúng lúc này Hàn Lăng Băng lạnh a một tiếng, nắm lên trong tay chén rượu ném ra, hướng phía Hoa Mị tiểu diễm mặt đập tới. Vậy cũng không tới phiên cùng loại người như ngươi giảng, mau buông ta ra sư muội, bằng không muốn ngươi để mặt. Như thế trước mắt bao người, thân làm giang hồ võ giả không cách nào chân ra tay được gắt. Hoa Mị đưa tay nhẹ nhàng chặn lại, liền đem chén rượu trộm trong tay, khắp khuôn mặt là phải ý cười. Hàn Lăng Băng, ngươi dường như không có làm rõ ràng tình huống, bây giờ căn bản không ai muốn hại sư muội của ngươi, là chính các nàng không biết tốt xấu chỉ trích giang hồ đại sự, mới rơi xuống cái này hoàn cảnh. Ngươi, Hàn Lăng Băng nghe này cắn chặt răng răng cố kỵ lên, Hoa Mị đây là đang dùng đại thế ép nàng, nhường nàng muốn giúp đỡ cũng có kình không sử dụng ra được. Rốt cuộc tất cả là Linh Nhi cái này lãnh đũa gốc người trong nhà gây ra. Mà đúng lúc này, Linh Nhi ý thức được Hoa Mị là muốn sử dụng tiểu sư muội nhằm vào lãnh đũa gốc, lại hiểu rõ Bách Hoa cốc người một bụng ý nghĩ xấu, cùng loại người này bất kể nói cái gì đều vô dụng. Nàng lập tức nhìn về phía Trịnh Phá Nguyên, ngươi nhanh nhường nữ nhân này thả ta ra sư muội, hôm nay mọi thứ đều cùng nàng không liên quan. Ngươi hay là trước tiên nghĩ suy xét chính mình, giải thích thế nào chỉ trích giang hồ đại sự đi. Trịnh Phá Nguyên say rượu đang khí trên đầu, bản tính bạo lộ ra không ít, ngày thường ôn hòa thiếu hiệp tính tình không thấy. Linh Nhi nghe này nhíu mày, suy nghĩ một lúc cắn răng mở miệng nói, ngươi bị người gọi là kỳ lân tử còn như thế hẹp hòi lượng, không phải là ghi hận ta tiểu sư muội huynh trưởng đoạt ngươi người bảng vị trí thứ nhất, cố ý muốn trả thù ta tiểu sư muội à? Ngươi nói cái gì? Trịnh Phá Nguyên trên mặt vốn là có vẻ say, nghe xong lời này kìm nén đến càng phát ra thâm hồng. Trình Phong chính là Trình Tư ca ca, tên này đối hắn kích thích cũng không nhỏ. Hắn lập tức nhìn về phía Hoa Mị, ra hiệu đối phương bung ra Trình Tư, do ngoại nhân nói hắn khí lượng tiểu. Hoa Mị khép cười một tiếng lui ra phía sau nửa bước, dù sao hố lành đũ cốc mục đích đã đạt tới, thiếu đáp tội Trình Tư tiểu này bối cảnh thâm hậu người đối nàng có lợi mà vô hại. Trình Tư không còn bị chú ý về sau, Trình Phá Nguyên nổi giận đùng đùng nhìn về phía Linh Nhi, đối phương nhiều lần làm mất mặt hắn đã có chút ít ghi hận đối phương. Người ta đã thả. Đến phiên ngươi giải thích một chút ngươi lời nói mới rồi, việc quan hệ giang hồ đại sự, giải thích không rõ ràng thì chớ trách ta không cho lãnh đũ cốc thể diện. Linh Nhi nghe này khuôn mặt nhỏ tái đi, xoắn xuýt chỉ chốc lát sau nhắm mắt nói, cái này cùng lãnh đũ cốc không có bất cứ quan hệ nào, ta nói đều là chính ta ý nghĩ, cũng không có cái gì muốn giải thích. Gặp nàng bộ này không quan tâm dáng vẻ, Trịnh Phá Nguyên như là một quyền đánh vào trên đông. Ngươi, trước mắt bao người, rốt cuộc đều là giang hồ đồng đạo, hắn vẫn đúng là không biết nên sao nhường Linh Nhi để mắt. Ngày thường nếu không có say rượu, hắn nhiều nhất chỉ là trong bóng tối làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, không có ở bên ngoài như thế cùng người đối chọi gây gắt qua. Chẳng qua đúng lúc này, Hoa Mị giơ lên một chén rượu, đối với Linh Nhi giả tình giả ý mở miệng nói, kỳ lân tử khoan dung độ lượng, không muốn quá nhiều truy cứu ngươi, ngươi cho hắn kính chén rượu nói lời xin lỗi sự việc cho dù quá khứ thế nào. Ừm, như vậy cũng được. Trịnh Phá Nguyên nghe xong cũng coi là năng lực tìm về mặt mũi, đồng ý thuyết pháp này, nhưng cũng không có nghĩ thông suốt cái gọi là kính chén rượu nói lời xin lỗi, đối với lãnh đũ cốc đệ tử đại biểu cái gì. Chính Linh Nhi gây ra phiền phức, nếu là còn bởi vậy uống rượu cùng tượng người cúi đầu, nghiêm trọng tình huống dưới bị trục xuất lãnh đũ cốc đều có khả năng. Loại sự tình này đại đa số giang hồ người không biết, sẽ chỉ cảm thấy lãnh đũ cốc quá mức cực đoan, mà có thể Bách Hoa cốc người đối đầu rất rõ ràng. Lãnh đũ cốc người sáng lập làm niên phân nhà trốn đi, đối với rất nhiều chuyện oán niệm cực nặng, lập xuống rất nhiều tuyệt đối không thể đánh vỡ quy củ, lại đệ tử ưu tú làm trái chi đô muốn trọng phạt. Mời rượu xin lỗi. Linh Nhi mở to hai mắt, loại chuyện này không chỉ vi phạm lãnh đũ cốc môn huấn, lại nghiêm trọng không phù hợp nhân sinh của nàng tín điều, cả người sửng sốt không biết như thế nào cho phải. Một bên Hàn Lăng Băng đồng dạng lòng nóng như lửa đốt, mặc dù bất mãn Linh Nhi không giữ mồm giữ miệng, nhưng nàng là đại sư tỷ càng không muốn nhìn thấy sư muội rơi vào dạng này tình cảnh. Có thể cuối cùng liên lụy đến giang hồ sự kiện lớn, dù là nàng đều nghĩ không ra một biện pháp tốt. Mà đúng lúc này, Hàn Lăng Băng đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh quen thuộc đi ngang qua, chính là vừa cùng tướng mạo cùng Trình Tư giống nhau đến mấy phần tuấn tiếu thiếu niên võ giả. Nàng lập tức đại hỉ quá đỗi, vô Trình Tư bà bay, tiểu sư muội, nếu là muốn giúp Linh Nhi liền phải nhờ vào ngươi. Ta. Trình Tư hoài nghi nhìn về phía Hàn Lăng Băng chỉ phương hướng, lập tức nhìn thấy một đạo quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh, không phải mình ca ca Trình Phong là ai? Có hắn người này bảng đệ nhất ra mặt lời nói, Trình Phá Nguyên có thể tính không là cái gì. Cách đó không xa, tiền bối, cái này thiên cơ trong lầu thật sự có bí bảo sao? Nếu như bị bắt được người cần phải lợi bất cập hại. Yên tâm đi, ta sẽ lừa ngươi sao? Cỗ này đặc biệt khí tức ta cảm giác được minh minh bạch bạch, hiện tại bên trong cường giả tạm thời rời đi, chính là thời cơ tốt nhất. Trình Phong một bên ôn hòa đáp lại người chung quanh chào hỏi, một bên ở trong lòng cùng người thủ mộ trò chuyện với nhau. Đối phương nói thiên cơ lâu bên trong có tương đương bất phàm bảo vật, nói không chừng chính là đối phó Trình Lộ mấu chốt, bước lên mạo hiểm cũng đáng được đi xem một cái. Chính đi tới, đột nhiên trông thấy một đạo quen thuộc đáng yêu thân ảnh hướng mình mà đến. Tiểu muội, người sao tại đây? Trông thấy đã lâu không gặp thân muội, Trình Phong vô thức lộ ra ngạc nhiên ý cười, nhìn đối phương hướng mình chạy tới. Tam ca, có thể vừa nghe đến xưng hô thế này, Trình Phong nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, nhân sinh trước 10 nhiều năm bên trong, tiểu muội đều là gọi hắn nhị ca. Bây giờ nhị ca xưng hô thế này bị một tên đáng ghét cướp đi, dường như muốn đoạt đi Trình Phong những vật khác đồng dạng. Trình Tư giữ chặt Trình Phong tay áo, "Tam ca, mau tới giúp đỡ nghĩ, ta có một cái sư tỷ cần hỗ trợ của ngươi." Trình Phong bị muội muội kéo đến bên kia, nhìn thấy say khướt Trịnh Phá Nguyên, chỉ cần nhìn nhau đã ghét Hoa Mị cùng Hàn Lâm Băng, tình huống vẫn rất phức tạp. "Sư tỷ, tam ca của ta đến, hắn có thể giúp ngươi." Là tiểu minh chủ Trình Phong. Mọi người vừa thấy được đúng là nhân bảng đệ nhất tiểu minh chủ xuất hiện, lập tức kích động vấn an muốn kết giao, vừa nay đối với Trịnh Phá Nguyên cái gì định nọ thái độ, hiện tại càng là hơn gấp bội biểu hiện. Trịnh Phá Nguyên không ngờ rằng Trình Phong sẽ xuất hiện, sắc mặt khó coi tới trình độ nhất định, cắn răng nghiến lợi nhìn cái này đoạt bảng kẻ thù. Trình Phong lễ phép hướng cùng mọi người một ra hiệu, trong lòng vốn cũng không nhanh, càng phát ra cảm thấy vô cùng thiếu kiên nhẫn, vì trong đầu người thủ mộ đang thúc hắn, nhanh đi thiên cơ lâu bên trong tìm kiếm bí bảo, nếu không bên trong cường giả muốn quay về. Chương 435, ta thay cha giáo dục ngươi này bất hiếu nữ. Chương 435, ta thay cha giáo dục ngươi này bất hiếu nữ. Thấy, gặp qua Trình huynh. Trình Phá Nguyên lời nói được có chút tạm ngừng, mặc dù không có đối với Trình Phong thất lễ, nhưng sau khi say rượu khuôn mặt căn bản giấu không được trong lòng của hắn không thích. Đối với Trình Phong cái này tự tay cướp đi hắn đệ nhất thiên tài gia hỏa, hắn làm sao có khả năng thích đến lên. Phát hiện mình không thể nào lại lần nữa đuổi kịp về sau, không cam lòng chậm rãi biến thành một loại khác tâm trạng. Hận. Trình Phá Nguyên từ nhỏ đã là tuyệt đối thiên tài, từ trước đến giờ không sợ so với hắn lợi hại người, hắn có thể rất mau đuổi theo thượng đối phương, cũng không sợ so với hắn đệ tử trẻ tuổi, lẫn nhau tuổi tác ưu thế sẽ không thu nhỏ. Đây là thiên phú mang cho hắn tự tin. Rốt cuộc tại Trình Phong xuất hiện trước đó, không ai có thể tại đây 2 giờ đồng thời thắng nổi hắn. Nhưng bây giờ mọi thứ đều không đồng dạng. Trình Phá Nguyên vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú đối đầu Trình Phong không đáng một đồng, người ta so với hắn trẻ tuổi gần 10 tuổi, thực lực trước mắt còn căn bản không thua mình, cái này gọi người sao truy. Ồ, Trình Linh cũng ở nơi đây. Trình Phong mặt lộ ôn hòa ý cười, cũng không biết chính mình đối với Trình Phá Nguyên mà nói đại biểu cho cái gì. Hắn làm sơ sơ ra nhà tranh bắt đầu truy đuổi nhân bảng bài vị thời điểm, đã từng đối với Phá Quân môn kỳ lần tử ấn tượng rất sâu, đem vị này nhân bảng đệ nhất cho rằng là trong lòng đuổi theo mục tiêu, nhờ vào đó khích lệ chính mình. Nhưng theo kiến thức trình nộ khủng bố về sau, lại có người thủ mộ tiền bối xuất hiện, Trình Phong thực lực đạt được tính dễ nổ tăng trưởng, lấy cực nhanh tốc độ cầm tới nhân bảng đệ nhất. Từ đó về sau Trình Phong mặc dù gặp qua Trịnh Phá Nguyên vài lần, nhưng đã không có quá nhiều ấn tượng, ai biết còn nhớ một không nổi lên được bại tướng dưới tay Lãng Hoa. Doanh gia chỉ có một, kẻ thất bại chẳng mấy chốc sẽ bị quên lãng. Trình Phong bây giờ trong lòng chỉ có mục tiêu duy nhất, chính là đuổi theo cái đó muốn đoạt đi hắn tất cả trình ngộ. Báo thủ. Tiểu muội nơi này rốt cục làm sao vậy, ngươi không phải nói có việc muốn ta giúp đỡ sao? Hắn không còn nhiều để ý tới Trịnh Huyền Cương, mà là quay đầu nhìn về phía Trình Tư Ôn Nhu hỏi thăm, trong đầu người thủ mộ tiền bối đã thúc giục được càng ngày càng gấp. Trình Phong dù sao cũng là dự định đi ăn cắp bảo vật, vì không lộ ra chất ngựa, trong lòng của hắn lo lắng còn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nghĩ biện pháp đội vàng giải quyết vấn đề. Là như vậy, Trình Tư có Trình Phong giúp đỡ, khuôn mặt nhỏ trở nên hồng nhuận vui sướng, ngược lại hạt đậu giống nhau mở miệng nói lên, ban đầu ta cùng sư tỷ ra đây du lịch, vừa vặn gặp được. Chẳng qua việc này cũng không thể chỉ trách Linh Nhi sư tỷ, nàng là trông thấy đại sư tỷ bị người vì khó khăn, mới quyết định chủ động đứng ra. Nàng đương nhiên sẽ không cùng người thân nói láo, nói thẳng ra Linh Nhi chống đối Trịnh Phá Nguyên sự thực, đồng thời điểm phá Hoa Mị ở trong đó không có ý tốt muốn đối phó Hàn Lăng Băng tâm tư. Trình Tư sau khi nói xong nâng lên khuôn mặt nhỏ, chờ mong vô cùng nhìn về phía huynh trưởng, muốn cho đối phương giúp đỡ nói câu giải quyết vấn đề. Tiểu nha đầu này nói bậy bạ cái gì? Sự việc có thể cùng ta không liên quan. Hoa Mị nghe xong mình bị nhắc tới giật mình, lập tức chột dạ vô cùng phủ nhận những lời này, nàng cũng không muốn bởi vì loại này sự việc bị nhân bảng đệ nhất thiên tài ghi hận bên trên. Trong lòng chỉ cảm thấy hối hận vô cùng. Nàng nếu sớm biết Trình Phong sẽ xuất hiện lời nói, kia tại nhìn thấy Trình Tư lúc thì không nên tiếp tục làm khó Lanh Đú có người. May mắn là Trình Phong nghe xong Trình Tư những lời này về sau, cũng không có trước trực tiếp thay muội muội ra mặt, mà là nghi ngờ như mày, nghiêng đầu nhìn về phía vẻ mặt chờ mong Trình Tư. Hắn giọng nói có hơi rét run, mang theo răn dạy tâm ý nói, người đem ta chuyên môn kéo qua, chính là vì như thế một cọc gái nhau được nhỏ. Con tưởng rằng là cái gì quan trọng đại sự đâu, không ngờ rằng chẳng qua là chút ít giang hồ tiểu bối tranh phong, thậm chí ngay cả đào thật thương thật cũng không gặp được. Chuyện như vậy đối với Trình Phong mà nói, so với đối phó Trình Ngộ, từ phía trên cơ lầu ăn cắp bí bảo đại sự, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới, là đang lãng phí hắn thời gian quý giá. Trình Phong nói ra một câu nói như vậy, lập tức nhường người chung quanh đều có chút ngu ngơ ở, Hàn Lăng Băng cùng Linh Nhi chừng to mắt nhìn lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tiểu sư muội huynh trưởng vì sao không chỉ không có giúp nhà mình tiểu muội ra mặt, còn trái lại khiến trách nàng? Nhất là Trình Tư bản thân, mới đây thôi chờ mong huynh trưởng có thể giúp đỡ, càng là hơn lâu dài tách rời đến nay lần đầu tiên cảm nhận được thân tình, sao cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Nàng trừng lớn rưng rưng hai mắt, tái nhợt mặt nhỏ tràn đầy vẻ không dám tin, Trình Phong trước kia xưa nay sẽ không như thế đối đãi nàng. Tam ca ngươi sao? Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta tam ca. Ngươi chỉ có một ca một tỷ, ta là ngươi nhị ca a. Trình Phong vốn là đội vã đi trộm bí bảo, bất mãn trong lòng bị liên lụy đến loại chuyện này trong, nghe xong Trình Tư lại kêu một tiếng tam ca, tâm trạng tìm thấy kích thích điểm càng phát ra trở nên kích động lên. Tại tiểu muội Trình Ngộ trong miệng, hắn vài chục năm nhị ca xưng hô cứ như vậy bị Trình Ngộ cướp đi, hiện tại càng là hơn muốn đi tìm bí bảo chỉ vì đối phó Trình Ngộ, kết quả còn muốn bị Trình Tư kéo dài. Cái này gọi hắn sao không khí? Đối với Trình Phong mà nói, hắn có cái này hàng loạt đầy đủ lý do cảm thấy bất mãn, nhưng đối với Trình Tư cùng chung quanh những người khác, bọn hắn lại là dù thế nào cũng đã hiểu không được đây hết thảy. Bọn hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc cùng hoài nghi. Lúc trước vì thiếu niên hiệp khách khí độ mà nổi tiếng, đối xử mọi người ôn hòa thân mật tiểu minh chủ Trình Phong, dù thế nào cũng không nên biểu hiện ra vừa nãy tiểu này dáng vẻ tới. Trên thực tế ngay cả chính Trình Phong đều không có phát hiện, từ hắn ở đây đoạn giang tiên cảnh ngộ đến người thủ mộ tiền bối, lại cùng đối phương đặt thành một loại hứa hẹn sau đó, cả người hắn tâm trạng liền bắt đầu trở nên không đúng lên. Đây trước kia cực đoan, dễ giận, không còn thủ vững danh giới cuối cùng. Tại phát hiện khó mà xứng đôi Trình Ngộ thực lực cường đại về sau, Trình Phong căn bản không nghĩ tới làm từng bước mạnh lên truy tung đối phương, mà là cùng người thủ mộ ăn nhịp với nhau, đầy trong đầu đều là trộm bí bảo kiểu này bản môn tà đạo cách. Nếu đổi lại trước kia Trình Phong, tuyệt đối sẽ đối với cái này khịt mũi coi thường, không phải anh hùng hảo hán gây nên. Nhưng bây giờ hắn đã không đồng dạng. Mặc kệ thủ đoạn gì biện pháp gì, có thể khiến cho hắn đuổi kịp Trình Ngộ chính là đúng. Mà nếu Trình Phong ý thức được chuyện này, cũng đồng dạng không có bất luận cái gì hối cải, nàng sẽ chỉ càng phát ra căm hận Trình Ngộ, cho rằng là đối phương đem chính mình hại thành cái bộ dáng này. Cha mẹ có 4 hài tử, ta nhỏ nhất ngươi kém hơn, ta tự nhiên muốn bảo ngươi tăng ca. Trình Tư vốn là cái có ý nghĩ của mình thiếu nữ, lại cùng Linh Nhi loại người này ở lâu, đương nhiên sẽ không vì bi thương liền nói không ra lời nói đến, ngược lại là trắng ra nói ra ý nghĩ. Mặc kệ Trình Phong có thừa nhận hay không, hắn chính là cái đó lao tam. Đối với Trình Phong loại thái độ này, Trình Tư bất mãn không phải một ngày hai ngày. Lúc trước Trình Nộ còn đang ở Tiệt Giang Tông lúc, trừ ra Trình Trấn Giang vợ chồng là phụ mẫu không đức, Trình Phong cái này được sủng ái nhất tiểu nhi tử, càng là hơn Trình Ngộ gặp bất hạnh căn nguyên một trong. Trình Phong ở ngoài sáng trong ngầm nhằm vào nhìn Trình Ngộ, nhờ người hầu đệ tử đi làm khó chính mình cái này ca ca muốn để Trình Ngộ tại Tiệt Giang Tông khó đi, tốt chính mình biến mất. Thậm chí theo nào đó trình độ bên trên, Trình Tư cũng là bởi vì nhìn thấy đây hết thảy, ra ngoài nội tâm tốt bụng muốn giúp xa lạ nhị ca đoán một cái vây. Bởi vậy mới có thể hiểu được chân chính Trình Ngộ, hiểu rõ đối phương tuyệt không phải Trình Trấn Giang trong miệng như vậy không chịu nổi triều đình nghiêng quyền. Trình Tư trắng ra tỏ rõ thái độ, nhưng mình đều không có phản ứng, thân thể của nàng đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, thứ chi cảm giác lạnh như băng đột kích, đây là bệnh cũ phát tác báo hiệu. Cùng lúc đó, nghe được Trình Tư lời này, trung quanh giang hồ nhân thần tình cảm lại lần nữa biến hóa, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra vốn nên là lãnh đú cấp chuyện, hiện tại đã trở thành Tiệt Giang Tông Trình đại hiệp nhi nữ ở giữa mâu thuẫn. Mà mấu chốt trong đó phân đoạn, ai nấy đều thấy được là bởi vì một người tồn tại. Vị kia cẩm ý liễu vệ ma đầu Trình Ngộ. Một người không thừa nhận Trình Ngộ là huynh trưởng của mình, một cái khác thì tán thành phần này quan hệ máu mủ, không ngờ rằng dẫn tới lớn như vậy phân tranh cùng bất mãn. Mọi người trả về nhớ ra tại trước đây không lâu Cản Đô, Trình Ngộ tiết lộ chính mình chân thực thân thế, còn rất tốt ngược một phen Trình Phong cái này đệ đệ, chẳng thể trách Trình Phong hội không thích đối phương. Nguyên lai đường đường nhân bảng đệ nhất tiểu minh chủ, lại bởi vì không sánh bằng thân sinh huynh đệ, bởi vậy giận chó đánh mèo thân muội muội của mình a. Các ngươi nghĩa là gì? Trình Phong nhìn ra những người này ánh mắt, hai mắt tức giận trợn tròn tuôn ra tơ máu, mặc cho người thủ mộ đủ tiểu ngăn cản thúc dục, nhất thời bất chấp cái gì trộm bí bảo sự việc hét lớn lên. Hắn tức giận đến phát run, nhìn về phía Trình Tư cắn răng nghiến lợi, đúng là càng ngày càng bạo dơ lên cao cao bàn tay. Ngươi càng muốn nhận loại đó không cha không mẹ ra hỏa là huynh trưởng. Hôm nay ta liền tận phụ thân trách nhiệm, thay cha hảo hảo giáo huấn ngươi cái này bất hiếu nữ. Trình Phong giơ bàn tay lên liền muốn đánh hướng Trình Tư mặt, Trình Tư thấy này ngốc tại chỗ không núp đích, dù thế nào cũng không nghĩ đến đối phương sẽ động thủ đánh nàng, mà lấy thực lực của nàng tránh thì tránh không khỏi tới. Trình Phong cuối cùng cũng không có đánh tới Trình Tư, một con kết nhìn bằng xương tay cưỡng ép ngăn cản hắn, chính là Hàn Lăng Băng vươn tay bảo vệ nhà mình tiểu sư muội. Ngươi dám cản ta? Trình Phong tượng một đầu phẫn nộ dã thú hung dữ nhìn về phía Hàn Lăng Băng, hắn vừa nãy chỉ là vì trách cứ Trình Tư phát tiết một phen, tự nhiên không thể nào dùng sức, bằng không lấy đối phương thực lực ngăn không được nàng. Hàn Lăng Băng mảy may không lùi, đem Trình Tư hộ đến phía sau mình, Linh Nhi cũng liền bước lên phía trước đem tiểu sư muội ôm ở trước người, cảnh giác vô cùng nhìn Trình Phong cái tên điên này. Ta nhất định phải nhắc nhở tiểu minh chủ một câu, Trình Tư cũng là ta lãnh đú cốc tiểu sư muội. Trình Phong trên mặt luân chuyển nhìn vẻ phức tạp, dùng ngôn ngữ che giấu bối rối, ý thức được chính mình kém chút động thủ đánh Trình Tư về sau, hắn nhất thời sợ tới mức tỉnh táo lại, vừa nãy làm sao lại như vậy xúc động như vậy. Hắn cứng ngắt quay đầu nhìn bốn phía, chứng kiến thấy đạo ánh mắt cũng ngậm sợ hãi cùng chán ghét, những người này tựa hồ cũng đang xem thường hắn, chỉ cảm thấy cũng không muốn ở tại nơi này. Trình Phong lập tức tìm cái lý do muốn rời đi, đã ngươi lãnh đú cốc như thế có chủ kiến, như vậy thì tự mình giải quyết chính mình sự tình, ta mặc kệ. Nhưng lại tại lúc này, Linh Nhi lo lắng âm thanh đột nhiên vang lên, không xong xảy ra chuyện, tiểu sư muội bệnh lại phạm vào. Ánh mắt của mọi người vội vàng gửi đi, chỉ thấy được tuyệt đối không nghĩ tới một màn. Linh Nhi ôm thật chặt Trình Tư, đối phương mặc dù không có giống như trước kia dạng trực tiếp té xỉu, còn đang ở Linh Nhi trong ngực nháy mắt, nhưng trên mặt đã tái nhợt vô cùng, toàn thân trên dưới chuyển đến thấy lạnh cả người. Ta đi tìm sư phụ các nàng. Hàn Lăng Băng là đại sư tỷ quyết định thật nhanh, bất chấp giang hồ đại nhân vật đang hiệp đàm đại sự, quyết định đi tìm sư phụ Lý Chi Hoan đến giúp đỡ. Mà Linh Nhi là sư tỷ xuất phát từ nội tâm quan tâm Trình Tư, nhất thời gấp ra nước mắt đến, đều là ta không tốt, ta không nên mang tiểu sư muội ra đây, là ta hại tiểu sư muội. Xong rồi. Trình Phá Nguyên nhìn thấy một màn này, cùng bên cạnh Hoa Mị đám người giống nhau mang sử sốt, trong lòng các nàng tất cả tâm trạng trong nháy mắt bị sợ hãi bao phủ, tại chỗ sợ tới mức tỉnh rồi rượu. Nếu Trình Tư vì sự tình hôm nay xảy ra chuyện, bọn hắn bất luận cái gì lý do cũng sẽ không có kết cục tốt. Tiểu muội, Trình Phong vô thức đội vàng tới gần, vài chục năm huynh muội tình cảm vẫn còn, hắn muốn xem xét một phen Trình Tư tình huống giúp đỡ chút. Hắn nghe Trình Trấn Giang đã từng nói, chính mình chứa Long Uy nội lực có thể áp chế Trình Tư bệnh tình, Chẳng qua làm sơ vì tu luyện đến siêu việt trình độ, Trình Phong cùng Trình Chấn Giang hai cha con phản ứng một dạng, không có đồng ý hy sinh tu luyện đến giúp Trình Tư giải quyết vấn đề. Hôm nay ra ngoài ấy nay tỉnh, với lại một chút nội lực không đủ để dùng để đối phó Trình Ngộ, Trình Phong dự định giúp một tay Trình Tư. Không ngờ rằng mới tới gần Trình Tư một chút, Trình Phong đột nhiên nghe được trong miệng nàng tại nhắc tới cái gì. Tỉ mỉ nghe xong, là nói cái gì? Hai, nhị ca. Trình Phong bước chân dừng lại, Trình Tư nhận thức nhị ca hiện tại còn không phải thế sao hắn? Ghen tị tức giận cùng nhục nhã lại lần nữa xông lên đầu, Trình Phong bất chấp mình mới là Trình Tư phát bệnh kẻ cầm đầu, trực tiếp nổi giận đùng đùng muốn quay người rời đi. Đáng đời, ai bảo nàng để ý như vậy cái đó Trình Ngộ, liền để nàng tốt nhị ca tới cứu nàng. Linh Nhi trông thấy Trình Phong phải rời khỏi, tại chỗ mang theo tiếng khóc nức nở mắng, ngươi hại nhà mình muội muội, hiện tại còn ý nghĩa chạy trốn. Ta biết ngươi ý nghĩ, không phải liền là ghi hận tiểu sư muội, hận nàng nhận ngoài ra người huynh trưởng kia sao? Nàng chính là một 15 tuổi tiểu cô nương, khát vọng người một nhà đoàn viên mỹ hảo có lỗi sao? Chính ngươi không có bản lãnh cho nên đấu kỵ huynh trưởng, dựa vào cái gì nhường tiểu sư muội gánh chịu hậu quả? Trình Phong bước chân dừng lại, ngơ ngác quay đầu trở lại, cả người triệt triệt để sạch sẽ phá phòng. Phá phòng ngự. Linh Nhi chính là người như vậy, nói chuyện so đao phong còn muốn sắc bén, trong nháy mắt xé mở Trình Phong tất cả vỏ ngoài nhắm thẳng vào chỗ đau, hắn không có bản lãnh không bằng Trình Ngộ, thậm chí bởi vậy giận chó đánh mèo hại tiểu muội. Nói được việc chuẩn, phá phòng cường độ lại càng lớn. Trình Phong không biết làm sao nhìn về phía bốn phía, tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, một cỗ nan dĩ tương tín sỉ nhục cảm giác đánh tới, hắn thẹn quá hóa giận tới cực điểm. Mà liền tại cỗ này giận đến một trình độ, sắp bạo phát ra lúc, một cỗ trầm ổn trẻ tuổi tiếng vang lên, phảng phất là gió lớn cùng với cường đại nội lực thổi qua, chấn qua mỗi người lốt hai. Cẩm Ý Liễu vệ Trình Ngộ tới trước thăm hỏi, Thiên Cơ lâu chủ ở đâu? Ầm ầm. Lời nói nghe vào không có quá nhiều thông tin, chẳng qua là thật đơn giản tự giới thiệu cùng ý đồ đến, nhưng đối với chung quanh tất cả giang hồ võ giả cũng như là bên thai kinh lôi băng lên. A, chạy mau a, ma đầu đến rồi. Đừng giết ta còn không muốn chết. Bốn phía cảnh tượng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn tương mừng, vốn nên dũng khí không tầm thường giang hồ đám võ giả sợ vỡ mật, không biết làm sao địa chạy trốn lên. Ngục giang hồ hiểm đến rồi. Là Triệu Đình Ngưng Khuyển đã đánh tới nơi này, muốn đem bọn hắn trực tiếp một mẹ hốt gọn sao? Mà liền tại trong một mảnh hỗn loạn, Trình Phong nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, hai mắt ngơ ngác nhìn một đạo khí tức đáng sợ thân ảnh càng ngày càng gần, đây là trong lòng của hắn cừu hận cùng muốn đuổi theo mục tiêu. Trình Ngộ đến rồi. Chương 436, bệnh nặng cuối cùng muốn tốt. Kích động Trình Tư chương 436, bệnh nặng cuối cùng muốn tốt. Kích động Trình Tư Trình Ngộ thân ảnh không ngừng tới gần Thiên Cơ lâu, cuối cùng bị một cỗ thần kỳ lực lượng ngăn trở, hắn dừng lại vững vàng lơ lửng giữa không trung, từ chân thực cảnh giới đạt tới cựu phẩm về sau, hắn là có thể dùng nội lực đem chính mình ngăn chặn. Dù là như thế ở vào như thế trên không, hắn ngẩng đầu nhìn lại, vẫn như cũ không cách nào nhìn xuống trước mắt Thiên Cơ lâu. Thiên Cơ lâu tên là lầu kỳ thực dường như tháp, này mỹ luân mỹ hoang kiến trúc tinh xảo lại cao lớn, căn bản không giống như là thế giới này nên có tồn tại. Trừ ra Thiên Cơ lâu vẻ ngoài bên ngoài, Trình Ngộ còn có thể hiểu rõ cảm nhận được trên đó quần quần khí tức cường đại, chính là mệnh đạo lực lượng. Chính là cố lực lượng này hình thành ngăn cản, ngăn trở hắn không ngừng tới gần. Nhưng đối với Trình Ngộ mà nói, dạng này ngăn cản không còn nghi ngờ gì nữa, không coi là cái gì. Hắn nhẹ nhàng phóng ra một bước, vô hình vòng phòng hộ như là giấy một bị vọt thẳng phá, thậm chí không thể hình thành nửa phần vướng víu cảm giác. Đều là mệnh đạo lực lượng, Trình Ngộ cũng không yếu tại đối phương nửa phần. Trình Ngộ đang chuẩn bị tiếp tục tới gần Thiên Cơ lâu, tốt tỉ mỉ nghiên cứu một phen lâu thể cùng thần bí ba bằng lúc, đột nhiên phát giác được trên mặt đất tồn tại một cỗ cổ quái khí tức. Không giống nội lực, không giống mệnh lực, chỉ có thuần túy băng hàn cùng khô héo tâm ý, để người cảm thấy trong lòng băng hàn. Hắn quay đầu nhìn xuống nhìn lại, không ngờ rằng vừa vặn nhìn thấy chuyến này mục tiêu lớn nhất, vẻ mặt bệnh trạng Trình Tư bị người ôm vào trong ngực. Là tiểu muội. Trình Ngộ nhíu mày, phát giác được Trình Tư tình huống không thích hợp, thân thể lóe lên biến mất trên không trung, trong nháy mắt xuất hiện trên mặt đất. Mà hắn cái này rơi xuống đất, kinh khủng Triệu Đình Ngưng Khuyển ma đầu đột nhiên đi vào bên cạnh, mang cho chung quanh người áp lực là khó có thể tưởng tượng, đã có người bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. "Tiểu muội, ngươi làm sao vậy?" Không người nào dám làm ra bất kỳ ngăn trở nào, Trình Ngộ lại gần Trình Tư nửa ngồi dưới, nếu mày kiểm tra đối phương tình huống, toàn thân băng hàn suy yếu vô cùng, nhưng quả thực không có cảm nhận được mệnh lực khí tức. Nhìn tới quả thực cùng bị kia lỗ mũi châu tiền bối không liên quan. Là nhị ca âm thanh. Trình Tư ngẩng đầu nhìn về phía Trình Ngộ, tái nhợt khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ nghi hoặc, chính mình tại sao lại ở đây trùng lúc nhìn thấy đối phương đâu? Từ Trình Ngộ cắt đứt quan hệ rời khỏi Tiệt Giang Tông về sau, Trình Tư liền không có còn gặp lại qua đối phương, trong khoảng thời gian này một thằng thay nhị ca cảm thấy lo lắng. Mặc dù tại về sau trong truyền thuyết, Trình Ngộ thực lực trở nên càng ngày càng kinh khủng, đại ca năng lực làm khó người của hắn dần dần biến thiếu, nhưng Trình Ngộ cũng đang không ngừng gặp phải địch nhân cường đại hơn. Kẻ thù trả thù, giang hồ vây quét, tông sư ra tay. Nghe nói những nguy cơ này tình cảnh, Trình Tư từng không chỉ một lần là nhị ca lo lắng, càng đồng tình đối phương quá khứ mười mấy năm qua đáng thương cảnh ngộ, vẫn muốn lại gặp một lần, nếm thử giữ gìn người một nhà quan hệ trong đó. Sau đó lọt vào ốm đau chậm trễ, một thằng tìm không thấy cơ hội, không ngờ rằng ngay tại lúc này nhìn thấy đối phương. Trình Tư chỉ cảm thấy sao một ít có vẻ không nhiều chân thực. Nhị ca tại sao lại ở chỗ này đâu? Lẽ nào ta đã ngủ thiếp đi, nơi này là trong mộng cảnh sao? Sư mọi ngươi không có nằm mơ, là cái này ngươi nhị ca, hắn thật sự chính là ở đây. Linh Nhi ôm thật chặt Trình Tư, không để ý đối phương thân thể giá lạnh, mở miệng nhắc nhở tiểu sư muội một câu. Trên thực tế, từ trông thấy Trình Ngộ đi tới về sau, ngày thường không sợ trời không sợ đất Linh Nhi trực tiếp bị dọa đến sẽ không động đậy, sợ bị Trình Ngộ ăn sống nuốt tươi rơi. Rốt cuộc chỉ cần từng nghe nói Trình Ngộ sự tích, hiểu rõ giang hồ thế lực tại giang nam địa khu khủng bố cảnh ngộ, bất kỳ cái gì giang hồ võ giả đều khó có khả năng không đúng Trình Ngộ cảm thấy sợ hãi. Mãi đến khi phát hiện Trình Ngộ căn bản không nhìn chính mình, trong mắt hoàn toàn chỉ có Trình Tư, mặt mày trong lúc đó tràn đầy lo lắng, nhìn qua căn bản cùng ma đầu trong lúc đó không liên quan tương tự. Linh Nhi lúc này mới trầm tĩnh lại rất nhiều, Trình Ngộ nói cho cùng là người không phải ma đầu, một bảo vệ muội muội huynh trưởng, có cái gì đáng giá dọa người. Nàng thậm chí lấy dũng khí mở miệng, dám nhỏ giọng nhắc nhở tiểu sư muội đây không phải đang nằm mơ, là thực sự. Nhị ca ngươi thật sự đến rồi. Trình Tư bất chấp suy yếu, kích động mở to hai mắt muốn ngồi dậy, muốn xem thật kỹ một chút nhị ca đối mặt nhiều như vậy chiến đấu kịch liệt về sau, có hay không có nhận cái gì trọng thương. Có thể thân thể của nàng thật sự là quá hư nhược, lại có băng hàn đau khổ ảnh hưởng, thậm chí căng cứng không đứng dậy tử. Khá tốt sau một khắc, một đôi ấm áp bàn tay lớn để lại Trình Tư bà vai, nhường nàng ngoan ngoãn nằm lại Linh Nhi sư tỷ mềm mại trong ngực. Nghĩ Nhi là ta, ngươi bây giờ trước an tâm nghỉ ngơi là được, nhị ca sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Trình Ngộ một bên an ủi tiểu muội, một bên quan sát kỹ Trình Tư bệnh tình. Phát hiện giờ phút này thiếu nữ thân thể cực kỳ suy yếu, mới biết trong nội lực cùng vận mệnh xung đột hạ vô cùng thống khổ. Mà loại thời điểm này muốn tạm thời áp chế ốm đau, đề cao thể chất là một biện pháp tốt. Thực chất Lý Chi Hoan đám người sớm hiểu rõ chuyện này, nhưng Trình Tư ngay cả tu luyện cũng làm không được, tăng lên thể chất yêu cầu càng nghiêm ngặt nói dễ hơn làm, đây hoàn toàn là một không thể được cách. Nhưng đối với Trình Ngộ mà nói, cái này căn bản liền không là vấn đề. Tiểu muội há mồm. A. Trình Tư mặc dù trong lòng hoài nghi, không biết nhị ca muốn làm gì, nhưng vô thức lựa chọn tin tưởng đối phương, ngoan ngoãn mở ra hồng nhuận miệng nhỏ. Sau một khắc, một tiểu mai tràn đầy khí huyết huyết đan xuất hiện, Trình Ngộ uy vào Trình Tư trong miệng, bắt đầu chậm rãi tỏa ra cường đại ôn hòa khí huyết chi lực. Cố này khí huyết chi lực bổ dưỡng Trình Tư thân thể, nhường nàng thân mình khí huyết đạt được chậm rãi toàn bộ phương diện trưởng thành, không ngừng chống cự ốm đau mang tới làm hại. Ừm. Trình Tư trừng lớn hai mắt, cảm nhận được rét lạnh thân thể trở nên hơi ấm áp một ít, suy yếu tay chân bắt đầu có khí lực. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, nàng váng đầu chóng mặt cảm giác biến mất hơn phân nửa, đã càng phát ra năng lực rõ ràng nhìn thấy Trình Ngộ khuôn mặt. Nhị ca, đây là cái gì? Đây là có thể để ngươi dễ chịu từng chút một dược, về sau giữ lại mỗi ngày ăn 3 lần, nhưng nhất định không thể ăn hơn. Trình Ngộ xuất ra tràn đầy một bình ngọc huyết đan đến, đây đều là hắn trước giờ xử lý qua, gia nhập kỳ lân lực lượng là điều hòa, dược lực đây ban thưởng cẩm y để vệ những kia phải ôn hòa rất nhiều, có thể chậm chạp tăng lên trình tư thể chất chống cự ốm đau. Cảm ơn a, ta sẽ giám sát tiểu sư muội uống thuốc, trong khoảng thời gian này đều là ta bồi tiếp hắn. Trình Tư bị Linh Nhi ôm thân không xuất thủ, Linh Nhi hào phóng địa vươn tay tiếp nhận bình ngọc. Trình Ngộ không biết trước mắt cái này lãnh đũ cốc nữ đệ tử, nhưng nhìn ra được đối phương quan tâm Trình Tư không giả, ôm quyền nói một tiếng tạ. Đa tạ chăm sóc gia muội. T, đạt được Trình Ngộ cảm tạ, Linh Nhi chỉ cảm thấy là đã nan dĩ tương tín sự việc, Trình Ngộ trong lòng nàng hình tượng, ly sát người không nháy mắt ma đầu càng ngày càng xa. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng hiện tại đối với Trình Ngộ sợ hãi biến mất rất nhiều, không cảm thấy đối phương là trong truyền thuyết lòng dạ độc ác như vậy giết người không chớp mắt, chính là cái bình thường ôn nhu huynh trưởng, là ốm đau muội muội cảm thấy lo lắng, trong mắt cũng sẽ hiện lên đau lòng. Linh Nhi đối với Trình Ngộ có đổi mới, nhưng đối với những người khác còn không phải thế sao như vậy? Không kịp chạy trốn giang hồ võ giả hai chân dốc chỉ, trơ mắt nhìn giết người như ngóe ma đầu Trình Ngộ đang ở trước mắt, trong lòng trừ ra sợ hãi bên ngoài không sinh ra một chút tâm tư phản kháng. Chính phá nguyên triệt để tỉnh rượu, hắn thấy tận mắt Trình Ngộ khủng bố, lại nghe nói qua đối phương gần đây chiến tích, cảm thấy có thể so với tông sư sức chiến đấu, hắn đối mặt cường giả như vậy không sinh ra một chút ý đồ xấu. Chỉ hy vọng cái tuổi này nhỏ hơn chính mình siêu cấp cường giả sơ ý một chút, năng lực bỏ qua chính mình dạng này kẻ như run rế. Về phần Bách Hoa Cốc Hoa Mị đám người đã triệt để sợ mất mật, theo nào đó góc độ thượng giảng, tất cả đều là bởi vì các nàng nổi lên, nếu Trình Ngộ trách tội lên coi như chết chắc rồi. Nhưng dù là như thế, những người này nhìn thấy Trình Ngộ phản ứng lớn nhất còn không phải các nàng, mà đáp án không khó đoán được, chính là cách đó không xa Trình Phong. Trình Ngộ. Trình Phong cắn răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Trình Ngộ, đỏ tươi trong hai mắt hận ý khó mà che lấp, cái này nhường hắn mất mặt xấu hổ lâm vào cừu hận kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, tâm hắn tự như là như sóng to gió lớn sóng tuôn. Hắn hận không thể hiện tại liền tìm đối phương báo thù rửa hận, đoạt lại vốn nên thuộc về mình tất cả. Nhưng Trình Phong trừ ra ánh mắt sắc bén bên ngoài, cơ thể vô cùng thành thật sợ, không có làm ra bất kỳ động tác gì. Hắn hiểu rõ chính mình không thể nào là Trình Ngộ đối thủ, làm sơ cái đó tại trên tiệt giang tông, bị hắn tiện tay là có thể nghiền ép rất rưởi, hiện tại muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Gia hỏa này khí tức tại sao lại biến kinh khủng? Cha ngươi chỉ là một không vào đạo kẻ yếu, sao ngày thường ra loại thiên tài này? Ngươi thủ mộ kêu thảm ở đây vang lên, mà lấy hắn như vậy nhiều năm kiến thức, đều không có gặp qua loại trình độ này thiên tài, mỗi thấy mặt một lần đều cường đại hơn rất nhiều. Này mặc kệ là cái nào một đạo hệ thống tu luyện, cũng căn bản không phù hợp tu luyện cơ bản quy tắc. Chạy mau a. Hắn tuyệt đối đã phát giác được ta tồn tại. Người thủ mộ mới tại Trình Ngộ trong tay nếm qua một lần nặng thua thiệt, giờ phút này thực lực không có khôi phục bao nhiêu, sợ lại trải nghiệm một lần đối phương lợi hại. Hắn ẩn tàng bản nguyên lực lượng không nhiều lắm, mà nghe được người thủ mộ loại cường giả cấp bậc này lại là cảm thán Trình Ngộ thiên phú, thậm chí sinh ra ý niệm trốn chạy, Trình Phong trong lòng lại là đột nhiên siết chặt. Đối phương mỗi một lần nhìn thấy Trình Ngộ, đều muốn cảm thán một lần thiên phú, loại đãi ngộ này Trình Phong từ trước đến giờ đều không có thể nghiệm qua. Rõ ràng người thủ mộ là của hắn tiền bối, mà Trình Ngộ thì là muốn báo thù địch nhân, này chủng loại giống như bị phản bội cảm giác, làm sao lại như vậy quen thuộc như vậy. Cùng lúc đó, Trình Tư cảm thụ lấy cơ thể có hơi biến hóa, lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh hỉ, đối với bất luận cái gì võ giả mà nói, thể chất trưởng thành đều là cực kỳ đặc thù trải nghiệm, như là giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Lẽ nào nhị ca dược chữa khỏi bệnh của nàng? Nhị ca, bệnh của ta muốn tốt sao? Ừm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, bệnh nhất định sẽ tốt. Trình Ngộ nhìn thiếu nữ kích động bộ dáng, thật sự là không đành lòng nói cho đối phương biết tình hình thực tế, lựa chọn một điều hòa phương thức, cũng không nói dối, lại không đánh vỡ Trình Tư hy vọng. Nha đồng đốc, loại đó bệnh nặng nào có dễ dàng như vậy tốt. Cùng lúc đó trong lòng của hắn làm ra quyết định, dù thế nào nhất định phải trị tốt đối phương, nhường tiểu muội chờ mong trở thành thật sự. Thật tốt quá, ta cuối cùng có thể tiếp tục tu luyện, không cần bị các sư tỷ bỏ lại đằng sau. Trình Tư kích động đến nước mắt chảy xuống, này quái bệnh mang cho nàng không vẹn vẹn là đau khổ, còn có lớn lao áp lực tâm lý, nhìn tông môn các sư tỷ không ngừng mạnh lên, chính mình thì là trì trệ không tiến, loại cảm giác này chỉ có chính nàng hiểu rõ. Dù là các sư tỷ đối nàng cũng rất tốt, mặc kệ nói chuyện cùng làm việc, vô cùng chăm sóc tiểu sư muội tâm trạng, sợ Trình Tư bị đả kích. Nhưng Trình Tư trời sinh tâm tư cẩn thận, cũng có thể từ đó cảm nhận được bi ai chênh lệch cảm giác. Nàng trước kia kỳ thực cũng là tiểu thiên mới đấy. Bây giờ quái bệnh cuối cùng có cơ hội khỏi hẳn, tu luyện cơ hội lần nữa quay về, có thể nào nhường Trình Tư không kích động. Đối mặt tốt đẹp như vậy chuyện, Trình Tư nhất thời kích động không có phát giác chỗ không đúng, mà ôm nàng Linh Nhi trong lòng thì là hiểu rõ, cổ quái như vậy bệnh dữ làm sao có khả năng tùy tiện chữa khỏi. Trình Ngộ vậy đại khái suất là một lời nói dối có thiện ý. Sư muội. Linh Nhi cười lấy sờ lên tiểu sư muội đầu, nhìn về phía một bên Trình Ngộ. Vị này tại người giang hồ trong miệng hung tàn đến cực điểm ma đầu nhìn chính mình tiểu muội, giờ phút này đúng là lộ ra ôn hòa như gió xuân nụ cười, hình thành cực lớn độ tương phản. Mà bộ này nụ cười chốt sâu, mơ hồ còn cất giấu lo lắng. Linh Nhi nhìn một màn này, chỉ cảm thấy nội tâm nhận cực lớn xung kích, trước mắt cái này quan tâm muội muội Trình Ngộ, hoàn toàn cùng nghiêm túc bên trong Trình Ngộ ấn tượng phân chia ra tới. Nàng thậm chí sinh ra một hoang đường ý nghĩ, một sát nhân ma đầu một người bình thường hảo ca ca. Rốt cuộc người nào mới thật sự là Trình Ngộ đâu? Nếu là Trình Ngộ hiểu rõ vấn đề này, nếu hắn vui lòng trả lời lời nói, sẽ nói hai cái đều là. Trình Ngộ tạm thời áp chế tiểu học toàn cấp mỗi ống đau, nhìn đối phương cao hứng nét mặt hắn lộ ra ý cười, mà không qua bao lâu, cô này ý cười bị Lanh Ý thay thế. Nghĩ, nói cho nhị ca ngươi tại sao lại ở đây loại địa phương phát tác. Hắn đã hiểu qua Trình Ngộ tình huống, tại đình chỉ tu luyện sau rất ít phát bệnh, trừ phi tâm trạng bị kích thích mới có thể dẫn phát. Vấn đề này vừa ra, Linh Nhi chỉ cảm thấy trước mắt Trình Ngộ biến thành người khác, giống như tùy thời đều có thể xé nát bất luận cái gì hại Trình Tư người. Nàng vốn là muốn kiện cáo Trình Phong làm tất cả, căn bản không phải huynh trưởng nên có bộ dáng. Là Trình Tư bị kích thích quái bệnh phát tác nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhìn Trình Ngộ cái bộ dáng này, Linh Nhi đột nhiên lo lắng, nếu Trình Ngộ giận dữ trực tiếp làm ra không thể vãn hồi sự tình làm sao bây giờ? Tiểu sư muội ôn nhu như vậy người, chắc chắn sẽ không vui lòng xảy ra chuyện như vậy đi. Nàng nghĩ tới chỗ này, cuối cùng không có mở miệng. Ngược lại là một bên Hoa Mị tựa hồ là sợ mất mật, cách một tiếng quỳ trên mặt đất dập đầu, "Trình đại nhân, dẫn đến lệnh muội trở thành dạng này người, chính là tiểu minh chủ Trình Phong." Nàng cấp bách, lo lắng Trình Ngộ biết được sự việc sau giận dữ trực tiếp giết nàng. Dứt khoát mặc kệ Tiệt Giang Tông có thể hay không sau bất mãn, trước đẩy ra trách nhiệm lớn nhất Trình Phong tới. Chính Hoa Mị mạng nhỏ quan trọng, Trình Ngộ cũng không thể hung tàn đến lục thân không nhận, ngay cả mình thân huynh đệ cũng không buông tha a. Trình Phong, Trình Ngộ nghe được cái này tên quen thuộc như mày, đông dương quay đầu nhìn về phía một chỗ run lẩy bẩy trong đám người, hắn đưa tay ngũ chỉ mở ra đột nhiên một chảo, một thân ảnh không bị khống chế bay tới. Chính là tại người thủ mộ không ngừng thúc giục phía dưới, muốn trốn xa đào tẩu Trình Phong. Là ngươi làm? Trình Chấn Giang thực sự là dạy đứa con trai tốt. Chờ một chút. Trình Ngộ căn bản không cho Trình Phong cơ hội nói chuyện, nội lực hình thành bàn tay vô hình đột nhiên bóp dưới, làm cho đối phương thân thể quằn quại rung động, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. A. Chương 437, làm người tuyệt vọng chiến lệnh, Thiên Cơ lâu nội tỉnh chương 437, làm người tuyệt vọng chiến lệnh, Thiên Cơ lâu nội tỉnh a. Trình Ngộ nội lực bàn tay lớn hung ác bóp dưới, Trình Phong tiếng kêu thảm thiết thê lương nổ tung, dẫn tới chung quanh giang hồ người nghe chi, không khỏi là sợ tới mức răng đánh nhau, hai chân phát run. Hiểu lầm giải trừ, ma đầu quả nhiên vẫn là cái đó ma đầu. Mặc dù hắn vì muội muội ra mặt tình có thể hiểu, nhưng ra tay thật sự là quá ác độc, đối với mình thân huynh đệ mày may không nể mặt mũi a. Trình Phá Nguyên cùng Hoa Mị đám người thấy một màn này đội vàng túi đầu xuống không rên một tiếng, sợ cũng chịu đựng đến Trình Ngộ lửa giận, đây hết thể liền để Trình Phong đối mặt tốt. Hắn là nhân bảng thứ nhất, hắn thực lực mạnh nhất. Về phần ôm Trình Tư Linh Nhi, nàng nhìn thấy một màn này cũng không có sợ hãi, ngược lại là lộ ra một chút vui mừng, trải qua vừa mới quan sát về sau, Trình Ngộ trong lòng nàng đã không còn là trong truyền thuyết ma đầu, Trình Phong càng không phải là trong truyền thuyết quang minh lỗi lạc tiểu minh chủ. Trình Phong loại tên hư hỏng này làm hại tiểu sư muội phát bệnh, nên để người tốt như vậy dễ thu dọn một phen. Cuối cùng kết quả, hay là Trình Tư tâm địa thiện lương nhìn không được, mặc dù Trình Phong nhường nàng vô cùng cảm thấy thất vọng, nhưng nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy minh đệ tương tàn, lên tiếng ngăn cản Trình Ngộ. Nhị ca không muốn như vậy, ngươi thả qua Tam ca đi, muốn ta buông tha hắn. Được rồi. Trình Ngộ hơi nhíu lên lông mày, không có quá nhiều do dự thì chậm lại đại bộ phận nội lực, Trình Phong nhận áp lực trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều, lại không phát ra tiếng kêu thê thảm. Trình Tư lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng nhiều không phải là vì Trình Phong an nguy, mà là vì nhị ca Trình Ngộ. Nàng hiểu rõ nhị ca cũng không phải là nghe đồn ma đầu, một sự tình chính là bất đắc dĩ, mới không thể không đi đến cực đoan con đường. Trình Tư rất là lo lắng. Nếu lây dính thân huynh đệ tính mệnh, Trình Ngộ có thể thì triệt để không quay đầu lại được. Không quá trình gặp không còn nghi ngờ gì nữa không lo lắng vấn đề này, hắn buông tha Trình Phong lý do rất đơn giản, tiểu muội mở miệng, kia nghe tiểu muội là được. Rốt cuộc đến bây giờ trình độ này, Trình Ngộ thực lực dường như nhìn xuống tất cả giang hồ, Trình Phong yếu như vậy người thực lực liền như là con kiến đồng dạng. Từ nhiều lần cuồng loạn Trình Phong, làm cho đối phương mất mặt ném đến thương tích đẩy mình về sau, Trình Ngộ trong mắt liền lại không có tên phế vật này đất dung thân. Vừa nãy nếu không phải vì Trình Phong dẫn tới Trình Tư phát bệnh, hắn thậm chí sẽ không để ý sự tồn tại của đối phương. Trình Ngộ nghe được Trình Tư nhường hắn không muốn hạ sát thủ, nếu như là vì tâm tình của tiểu muội, tạm thời buông tha Trình Phong không đáng kể chút nào. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, đem Trình Phong đập ầm ầm trên mặt đất, đối phương hồi lâu mới gian nan bỏ người lên. Hoàn toàn không có nhân bảng đứng đầu bảng thiên tài bộ dáng. Mà ra nhân ý liệu là, làm Trình Phong nghiêm trọng ép bên trong giải thoát về sau, hắn đúng là tại trên địa chống lên thân thể, mắt đỏ hung hăng nhìn về phía Trình Ngộ, cùng loạn bỏ xuống cuồng vọng ngữ liệu. Người giết ta à? Ta không cần ngươi giả nhân giả nghĩa. Trình Phong mặc cho trong đầu người thủ mộ không ngừng mắng to cùng ngăn cản, hắn giờ phút này thật giống như nhất định phải muốn chết một dạng, bị cực độ xấu hổ làm choáng váng đầu óc. Vừa nãy một khắc này, Trình Ngộ muốn giết hắn thì giết hắn, nghĩ không giết là có thể không giết, hoàn toàn phụ thuộc vào một ý niệm thái độ. Trình Phong chưa bao giờ có kiểu này trải nghiệm, cho dù là mấy lần trước đối mặt Trình Ngộ lúc, hắn dù là lại bị đối phương ngược, trong lòng cũng phồng lên một hơi, cuối cùng cũng có một thiên có thể báo thù rửa hận. Nhưng lần này hoàn toàn không giống. Trình Phong phát hiện giữa hai người chênh lệch đây trong tưởng tượng còn một lớn, Trình Ngộ nếu là muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, cái gọi là đuổi theo cùng báo thù cơ hội, chẳng qua là đối phương bố thí cơ hội. Trình Ngộ không lưu hắn một mạng, tất cả đều là nói xuông. Là nhân bảng đệ nhất thiên tài, thậm chí ngay cả tiếp tục sống đều muốn người bố thí, như thế chênh lệch cảm giác nhường Trình Phong lâm vào cực đoan trong. Hận không thể cứ như vậy trực tiếp đi chết. Muốn ta giết ngươi, ngươi xứng sao? Trình Ngộ cười lạnh, trong mắt không nói ra được ý trào phúng, cho người ta cảm giác hắn là ngại sắt Trình Phong hội ô về tay. Nguyên lai ta ngay cả bị giết cũng không xứng sao? Trông thấy Trình Ngộ thái độ, Trình Phong muốn chết không được càng là hơn cảm thấy xấu hổ muôn phần, nhưng hắn vẫn như cũ cái gì cũng làm không được, chỉ còn lại thê lương cùng tuyệt vọng. Mà cùng lúc đó, giấu ở trong đầu hắn người thủ mộ, cái đó nơi phát ra không rõ thần bí tồn tại, tại phát hiện Trình Ngộ không có sát tâm sau thì núp vào, sợ tượng lần trước như thế bị để mắt tới. Gia hỏa này rốt cục là khủng bố đến mức nào? Thậm chí không cho Trình Ngộ tuyệt vọng thời gian, giọng Trình Ngộ lần nữa lạnh lùng băng lên, mang theo mệnh lệnh giọng nói mở miệng, nói: "Ngươi vừa nãy đối với tiểu muội làm cái gì?" Nhìn Trình Ngộ lanh khớp thái độ, Trình Tư cũng cảm giác toàn thân phát lạnh, xoắn xuýt địa lôi kéo Nhị ca. "Quên đi thôi Nhị ca, Tam ca hắn trước kia không dạng này, với lại đối với ta rất tốt, sẽ đem tài nguyên phân cho chúng ta. Hắn trước kia thế nào ta mặc kệ, mà đúng xin chào, đó là hắn vốn nên làm." Trình Ngộ trực tiếp ngắt lời Trình Tư lời nói, tại thời khắc này càng phát ra tựa một hứng trưởng, thay đổi nhìn muội muội sai lầm ý nghĩ. Hắn trực tiếp điểm phá Trình Tư ý nghĩ, thân làm ruột thịt cùng mẹ sinh ra, không có cái nào chính là thiên kinh địa nghĩa cao quý, ngươi không cần vì Trình Chấn Giang sủng ái hắn, đã cảm thấy hắn nên nhận ưu đãi. Mặc dù ta đã cắt đứt quan hệ, nhưng phần này đạo lý có phải không biến, Trình Chấn Giang không dạy cho ngươi những thứ này, ta tới giáo chính là, ngươi muốn trước để ý mình. Trình Tư không ngờ rằng Trình Ngộ sẽ nói những thứ này, nàng lập tức sửng sốt, hồi tưởng lại quá khứ ở nhà thời kỳ, Trình Phong luôn luôn được sủng ái nhất cái đó, đạt được nhiều nhất tài nguyên cùng ưu đãi. Loại tình huống này, Trình Nguyệt cùng Trình Tư không hề ý kiến tiếp nhận đây hết thảy. Không hề cảm thấy có bất kỳ vấn đề, ngược lại là Trình Phong còn lại không dùng hết tài nguyên, tiện tay lưu một ít cho tỷ tỷ muội muội, liền để các nàng mười phần cảm kích. Trình Chấn Giang giáo dục phía dưới, chỉ có Trình Phong một người là được đến lớn nhất thiên vị. Trình Ngộ tại Tiệt Giang Tông kia thời gian nửa tháng, trừ ra vượt qua chính mình tình cảnh khó khăn bên ngoài, hắn càng đem đây hết thệ cũng nhìn ở trong mắt. Hôm nay còn nhận Trình Tư cái này tiểu muội, Trình Ngộ liền phải thay đổi ý nghĩ này, không có gì thiên kinh địa nghĩa bị yêu chuộng, Trình Phong được ưu đãi liền phải phản hồi các huynh đệ khác tỷ muội. Nếu là được ưu đãi còn tự cho là đúng, không chỉ không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, ngược lại là xem thường những người khác, liền không đáng giá bất luận cái gì xem trọng và thiện ý trước để ý mình. Trình Tư như có điều suy nghĩ túi lầu xuống, trở về chỗ Nhị ca lời nói, không còn đi quản Trình Phong tình cảnh, nàng hiểu rõ Trình Ngộ sẽ không giết Trình Phong. Cùng lúc đó, Trình Ngộ lại lần nữa nhìn về phía Trình Phong, đối phương giờ phút này trên mặt phẫn nộ cùng tuyệt vọng hỗn hợp, không nghe thấy ta hỏi ngươi sao? Ngươi tốt nhất vội vàng nói hết ra, đừng quên thân phận của ta là cái gì. Trình Phong toàn thân lắc một cái, hắn nhớ tới Trình Ngộ chính là cẩm y diệp vệ, am hiểu nhất dựa vào tra tấn để người mở miệng hung tàn người, bao nhiêu giang hồ cao thủ gấp ở trong đó. Có thể Trình Phong vẫn như cũ gắt gao cắn răng không có mở miệng, hắn ôm trong lòng đối với Trình Ngộ hận ý cùng thiên tài chênh lệch cảm giác, tình nguyện chết cũng không mở miệng thỏa hiệp. Dường như chỉ có như vậy chống cự mới có thể đối với Trình Ngộ làm ra phản kích. Không ngờ rằng Trình Ngộ thấy này không giận, ngược lại là lộ ra cổ quái ý cười, hắn quay đầu nhìn khắp bốn phía một vòng, ánh mắt những nơi đi qua không khỏi là run lẩy bẩy người, những thứ này giang hồ nhân sinh sợ bị ma đầu để mắt tới. Ngươi không nói đúng không? Kia không sao, nhiều người như vậy ở chỗ này đây, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây sợ tới mức hai chân như nhũn ra, ma đầu quả nhiên vẫn là để mắt tới bọn hắn. Nhất là đã sớm bị xuống đất Hoa Mị, nàng vừa nay bất chấp hậu quả nhường Trình Phong đỡ kiếm, không ngờ rằng Trình Ngộ để ý như vậy nhà mình tiểu muội, lại vẫn là nhất định phải hỏi ra chi tiết. Lần này xong rồi, môn phái tông sư đại nhân mau tới cứu nàng đi. Tuyệt vọng như vậy tình cảnh phía dưới, chết để sợ mất mật Trịnh Phá Nguyên trực tiếp quỳ xuống, căn bản không để ý kỳ lần tử mặt mũi, đối với làm hại nàng thân mãi mãi hẳn thành kẻ thù chó vẩy đuôi mừng chủ. Trình đại nhân ta nói, là Vạn Hoa Cốc cùng Lãnh Vũ Cốc trong lúc đó tranh chấp, Lãnh Vũ Cốc lâm vào bất lợi phía dưới, lệnh muội tìm Trình Phong tên kia giúp đỡ, này dối trá người không giúp đỡ coi như xong, còn nói lời khó nghe lại muốn đánh người, mới làm thành cái bộ dáng này. Trịnh Phá Nguyên ánh mắt vô cùng kiên định, hình như sau một khắc muốn gia nhập Cẩm Y Liễu vệ một dạng, hắn ở đây vì chính mình nói ra nội dung làm ra bảo đảm. Người khác không dám nói, vậy hắn mà nói. Chỗ tốt chính là có thể đem trách nhiệm của mình trước tách ra, rõ rơi cái thê thảm kết cục, về phần sau sẽ như thế nào, nhất thời tình thế cấp bách không quản được nhiều như vậy. Nghe đến mấy cái này về sau, Trình Ngộ ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực lạnh, đột nhiên nhìn về phía đối phương, hắn không nói gì, nhưng vô thanh thắng hữu thanh. Trầm mặc mang cho Trình Phong áp lực lớn lao, thậm chí đây trực tiếp hạ tử thủ đều muốn làm cho người sợ hãi. Hắn không biết Trình Ngộ sẽ làm cái gì. Mới vừa rồi còn tại không sợ chết hắn, giờ khác này có thời gian chậm rãi phẩm bị sợ hãi, liền triệt để hoảng hồn. Người thủ mộ tiền bối, mau nghĩ biện pháp cứu ta. Người thủ mộ tiền bối. Tiền bối ngươi ở đâu? Tiền bối. Trình Phong nét mặt càng phát ra không thích hợp lên. Người thủ mộ. Đừng giả bộ chết. Hai ta là trên một sợi thừng châu chấu, ta chết đi lời nói, ngươi tuyệt đối sẽ bị phát hiện, không chỉ tái tạo thân thể kế hoạch phải bị bỏ, hồn phách của ngươi cũng không có chỗ có thể trốn. Cực độ sợ hãi phía dưới, Trình Phong không còn đối với người thủ mộ cái này thần bí tiền bối có bất kỳ tôn kính. Mặc dù tại người thủ mộ dưới sự trợ giúp, Trình Ngộ nhất phi trùng thiên biến thành tâm tâm niệm niệm nhân bảng thứ nhất, nhưng đối phương đã đáp ứng hắn năng lực siêu việt tất cả địch nhân, trong đó bao gồm mục tiêu lớn nhất Trình Ngộ. Nhưng lâu như vậy quá khứ, Trình Ngộ đối mặt Trình Ngộ vẫn như cũ không có lực phản kháng chút nào, bởi vậy mảy may không cảm tạ người thủ mộ, chỉ cảm thấy đối phương thái rất rưỡi, địa vị thần thần bí bí mảy may không để lộ, xem thường người tông sư này cường giả kia, kết quả ngay cả Trình Ngộ cũng không đối phó được. Chớ ồn nào, ta tại sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Người thủ mộ rơi vào đường cùng đành phải lên tiếng, hắn đồng dạng lo lắng muôn phần. Nếu như không có đoán sai, trước mắt cái này gọi nhà của Trình Ngộ Băng đã là đại càn đế quốc cấp cao nhất một nhóm chiến lực, nếu hắn có thể đối phó loại này cường giả lời nói, còn có cái gì thiết yếu chôn chôn tránh tránh. Trực tiếp giết trở lại trong mộ cầm đoạt bảo tàng, tái tạo thân thể sau nghiền ép tất cả là được. Hiện tại người thủ mộ nhất định phải đối mặt một hiện thực vấn đề, hắn phụ thân Trình Phong quá biết lựa chọn đối thủ, tuyển nhìn xem căn bản không có cách nào đối phó ra hỏa. Cường đại đến hai người cũng có nguy hiểm. Trình Phong còn không muốn chết, người thủ mộ cũng không muốn hoàn toàn chết đi, hắn cuối cùng đành phải lựa chọn một bất đắc dĩ cách. Sau một khắc, người thủ mộ thao túng Trình Phong cơ thể, đột nhiên bộc phát ra một đạo vô ảnh lực lượng vô hình, hướng phía Mỹ Luân Mị Hoán Thiên Cơ Lâu phương hướng điên cuồng dốc vào. Đối mặt những thứ này, ở đây không một cái giang hồ võ giả phát giác không đúng đến, trong con mắt của bọn họ giờ phút này chỉ có sợ hãi. Chỉ có Trình Ngộ đột nhiên nhíu mày ngẩng đầu, là mệnh đạo lực lượng. Hắn nhận ra cố lực lượng này, ban đầu ở Càn Đô lúc, Trình Phong từng không biết tự lượng sức mình muốn cùng hắn đối nghịch, ỷ lại chính là cố này thần bí mệnh đạo lực lượng. Nơi phát ra xác suất lớn chính là Trình Phong thể nội thần bí tồn tại, không ngờ rằng đối phương ngay tại lúc này đột nhiên bộc phát, đem lực lượng hướng phía Thiên Cơ Lâu mà đi. Hắn muốn làm gì? Trình Ngộ mở ra cái chán dựng thẳng mệnh đạo chi nhãn, hảo nhìn rõ ràng đối phương muốn làm gì. Sau một khắc, Thiên Cơ Lâu tựa hồ là cảm ứng được bất thiện khí tức, toàn thân hào quang sáng tỏ trở nên càng phát ra lóa mắt, quang điểm giữa nhau kết nối lẫn nhau, thình lình hình thành một đạo to lớn hình lưới vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ phía trên lực lượng cực kỳ phức tạp, có võ đạo nội lực, hoành luyện khí huyết, mệnh đạo lực lượng, còn có rất nhiều Trình Ngộ chưa từng thấy qua lực lượng. Những lực lượng này lẫn nhau phối hợp, gắt gao ngăn trở đánh tới mệnh lực công kích, không để cho Thiên Cơ Lâu bản thể lọt vào mảy may làm hại. Phòng ngự sau khi hoàn thành, Thiên Cơ Lâu trở tối quang điểm rút đi, lại trở thành ngay từ đầu bộ dáng, hình như cái gì cũng không có xảy ra. Không phải nói phải cứu ta sao? Sao căn bản không có tác dụng? Người thủ mộ ngươi rốt cuộc là ý gì? Trình Phong thấy cái gì cũng không có xảy ra, lại cảm nhận được người thủ mộ sắp rơi vào trạng thái ngủ say trong, muốn rách cả mí mắt lâm vào trong tuyệt vọng. Đừng nóng nổi, tất cả tại ta trong lòng bàn tay. Người thủ mộ tại Trình Phong trong óc lưu lại nhàn nhạt một câu, triệt để không có âm thanh, đã tiêu hao bản nguyên sau tiếp đi. Trình Phong nghe này càng phát ra tuyệt vọng lên. Có thể bên kia, nhìn Tinh Mỹ Thiên Cơ Lâu lâm vào bình tĩnh, Trình Ngộ không dám có mảy may thả lỏng, một cỗ nhường hắn cảm thấy kinh hãi lực lượng đang ngưng tụ. Toàn này thần bí kiến trúc, hoặc nói Thiên Cơ Lâu cái thế lực này, cùng với phía sau thần bí cường giả, đúng là mang cho Trình Ngộ áp lực trước đó chưa từng có cảm giác. Nháy mắt sau đó, Thiên Cơ Lâu thượng ba tấm giải ngắn không đồng nhất bảng danh sách đột nhiên không gió phiêu khởi, chính là ghi chép đại can đỉnh cấp cường giả cùng tiên tài thiên địa nhân tam đại bảng danh sách. Theo ba bảng phiêu khởi về sau, ở đây cái khác giang hồ võ giả cuối cùng phát giác được không đúng kỉnh, từng người trợn to hai mắt, không biết cái này Thiên Cơ Lâu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà xuống một khắc, khiến cho mọi người đờ đẫn sự việc xảy ra, ba tấm phiêu khởi bảng danh sách đúng là chia ra thoát ly lâu thể, biến hóa thành nan dĩ tương tín vật. Địa bảng trước hết nhất tách rời mà ra, một mặt trực tiếp áp vào trên mặt đất bao trùm mặt đất, tất cả mọi người dưới chân cảm giác trở nên cứng rắn vô cùng, nội lực không cách nào xuyên tấu nửa phần, như là bước vào lồng giam. Tiếp theo thiên bảng tung bay mà ra, ở trong trời đêm càng biến càng lớn mãi đến khi vô biên vô hạn, hóa thành màu xanh thẳm bầu trời, trừ ra không có thái dương bên ngoài, chung quanh cảnh tượng triệt để cùng ban ngày không khác. Dài nhất nhân bảng cuối cùng thoát ly, hóa thành một đạo đội trời đạp đất bóng người cao lớn, vì nhìn xuống thái độ quét mắt mặt đất tất cả. Đứng ở thiên bảng địa bảng tạo thành giữa trời đất, đạo nhân ảnh này dường như có được vô tận lực lượng. Giang hồ đám võ giả thấy này sợ tới mức thậm chí không dám hô hấp, bọn hắn đều là tới tham gia võ đạo đại hội người, tầm mắt đây người bình thường rộng quá nhiều, một số người thậm chí kiến thức qua tông sư khủng bố, nhưng đối mặt khủng bố như thế kinh hãi, lại là liền hô hấp lá gan đều không có. Bóng người này tuyệt đối so với tông sư võ giả phải cường đại hơn. Là đột nhiên nổi dậy thế lực thần bí, lẽ nào là cái này Thiên Cơ Lâu nội tình sao? Chương 438, giang hồ tông sư nơi phát ra, người thủ mộ chân thực dự định chương 438, giang hồ tông sư nơi phát ra, người thủ mộ chân thực dự định cuối cùng là cái quái gì thế? Mà lấy Trình Nộ không tầm thường kiến thức, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều chỉ được nhíu mày, đều bị to lớn bóng người thực lực kinh khủng rung động đến, hắn năng lực rõ ràng cảm giác được trong đó lực lượng, tuyệt đối không chỉ có nội lực, khí huyết cùng mệnh lực ba loại, còn có rất nhiều chưa bao giờ nghe khí tức. Nhìn tới Thiên Cơ lâu đây trong tưởng tượng còn muốn thần bí càng nhiều, so với một nhà khác tương tự thế lực Thái Nhất Tông còn muốn đặc thù dạng, cũng không phải là trong nội lực trên cơ sở đối với mệnh đạo tiến hành thăm dò truyền thừa. Trên thực tế, đối với Thiên Cơ lâu thế lực thần bí này mà nói, nhìn như cao thâm khó dò mệnh nói, chẳng qua là đông đảo trong truyền thừa một loại. Cùng lúc đó, Trình Ngộ nhớ ra đại can võ giả trong tay những kia tinh xảo thực dụng kỳ môn ám khí, các loại võ đạo công cụ phụ trợ, cũng chính là xuất từ Thiên Cơ lâu chi thủ. Tại Thiên Cơ lâu xuất hiện trước đó, đại can võ đạo thậm chí không tồn tại loại vật này, hoàn toàn là do trời cơ lâu đột nhiên sáng tạo ra đến. Cái thế lực này đọc lướt qua phạm vi thật sự là vượt qua tưởng tượng, tuyệt đối ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng bí mật. Nếu không phải Trình Phong thể nội thần bí tồn tại đột nhiên bạo khởi, dẫn tới thiên địa nhân ba bảng dị động, hóa thành kinh khủng to lớn bóng người xuất hiện, Trình Ngộ còn không có cơ hội xác nhận đây hết thảy. Thiên Cơ lâu nội tình cùng căn cơ, tuyệt đối so với người trong thiên hạ trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Chẳng qua khi trước phía dưới, Trình Ngộ còn chưa không thể an tâm tự hỏi Thiên Cơ lâu thần bí, to lớn bóng người nhường hắn cảm thấy nan giải vô cùng, cho dù là đối mặt Hứa Trạm Phong cùng Tiêu Mặc như thế đỉnh cấp tông sư thời điểm, hắn cũng sẽ không có hiện tại loại cảm giác này. Khó mà đối mặt. Những người kia có mạnh đến đâu, cuối cùng chỉ là trong nội lực võ đạo đang phong tạo cực, đi ra chính mình khủng bố đại đạo, có mạnh đến đâu đều có thể đã hiểu. Nhưng đối với trước mắt tồn tại, hắn thậm chí có loại không biết làm sao cảm giác, chỉ cảm thấy mặt tri thức chưa đủ sung túc, cũng không hiểu rõ nếu đối lên, có thể hay không chiến thắng đối phương, lại cần gì thủ đoạn mới có thể ngăn chặn đối phương. Mà càng quan trọng chính là, giờ phút này tiểu muội trầm tư ngay tại bên cạnh, Trình Ngộ không thể nào lùi bước, hắn thì chưa từng có lùi bước qua. Dù là to lớn bóng người lại quỷ dị đáng sợ, hắn duy nhất có thể làm chỉ có đối mặt. Hắn yên lặng đứng dậy bảo hộ ở Trình Tư cùng Linh Nhi trước người, chỉ lưu cho hai nữ một đạo bóng lưng, một tay cầm bên hông chuất long tu xuân đao, một tay tùy thời chuẩn bị sờ về phía trong ngực đãng ma kiếm. To lớn bóng người không biết lại cường đại, Trình Ngộ cũng không có vì vậy e ngại, hắn một thân bắt nguồn từ chân vũ truyền thừa khủng bố át chủ bài lực lượng vận sức chờ phát động, uy thế cùng cường đại đồng dạng là không thua bao nhiêu. Như thế tình huống dưới, Trình Ngộ người mang đủ cường đại át chủ bài, dù là đối với to lớn bóng người tràn ngập không biết, nhưng hắn hay là làm tốt nên chiến cường địch chuẩn bị, cũng không có cái gì ý sợ hãi. Nhưng đối với ở đây giang hồ đám võ giả mà nói, thì là lâm vào triệt để trong sự sợ hãi, bọn hắn mặc dù căn bản nhìn không thấu bóng người to lớn chỗ kinh khủng, tự nhiên không hề phản kháng chỗ trống. Chỉ cần một mặt đối đầu như thế cự vật nhìn xuống, nhiều loại kỳ dị áp lực mênh mông như biển, không dám suy đoán nó là địch hay bạn, bắt nguồn từ bản năng sợ hãi liền để bọn hắn không thở được đại khí. Bọn hắn chẳng qua là con kiến thôi, to lớn bóng người chỉ dùng động động chân là có thể nghiền ép bọn hắn. Nhị ca. Trình Tư nắm chặt góc áo, ngẩng đầu kinh hãi nhìn to lớn bóng người, đột nhiên nhìn thấy nhị ca thân ảnh che ở trước người, lập tức cảm thấy ý sợ hãi không còn sót lại chút gì, trong lòng có tràn đầy cảm giác an toàn. Nàng tin tưởng nhị ca, không cần lý do. Linh Nhi thì là nháy mắt, thời khắc này tâm trạng cùng đại đa số người so ra tương đối đặc biệt, nàng nhìn thấy to lớn bóng người sau cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại là có chút kích động lên. Hoàn toàn chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe qua thứ gì đó. Linh Nhi đối với Thiên Cơ lâu cái này thế lực thần bí lòng hiếu kỳ, không ngừng đạt được nhìn cực lớn thỏa mãn. Đồng thời nàng nhìn thấy Trình Ngộ che ở trước người, mặc dù biết chính mình là dính tiểu sư muội quang nhưng không chút nào ảnh hưởng cái này khiến nàng an tâm tràn đầy. Rõ ràng Trình Ngộ là một giết người vô số triều đình những quyển, nhưng Linh Nhi đối với hắn tràn đầy tin cậy. Tiểu sư muội nhị ca hội bảo hộ mọi người. Bên kia, đối với Trịnh Phá Nguyên cùng Hoa Mị mà nói thì là một loại khác tâm trạng, bọn hắn trước đây không lâu bất chấp hậu quả bán Trình Phong, nguyên lai tưởng rằng năng lực tại Trình Ngộ trong tay thoát một kiếp, không ngờ rằng sự việc hội phát triển đến nước này, lại rơi vào trong nguy hiểm. Này, đây rốt cuộc là cái quái gì thế? Thiên Cơ lâu rốt cục có bao nhiêu bí mật, vậy mà sẽ xuất hiện tiểu này cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ, nếu như bị nó một cước giẫm chết, đó mới thực sự là khóc không ra nước mắt. Sau một khắc, nhìn xuống mọi người to lớn bóng người lại có động tác, nó cúi xuống thân hình cao lớn, cho người cảm giác gáp bách càng phát ra đại, lộ ra một bộ thấy không rõ ngũ quan mặt, từ trên xuống dưới không ngừng quét mắt mỗi người. Trong tầm mắt mang theo vô hình lực gáp bách, mỗi một cái bị nhìn xem người cũng cảm giác gáp lực lớn, sợ này kinh khủng cổ quái tồn tại để mắt tới chính mình, trực tiếp bị một phát bắt được bóp chết. Cũng may sự lo lắng của bọn họ cũng không có trở thành sự thật, to lớn bóng người cũng không phải là giết chóc vô tình cự thú, nó không có tìm được chính mình mục tiêu, liền không ngừng tiếp tục tìm kiếm, không có làm ra quá mức hành động. Nó là đang tìm kiếm cái gì sao? Trình Ngộ nhíu mày quan sát kỹ nhìn to lớn bóng người hành động, không ngừng đánh giá ra đối phương tìm mục tiêu là cái gì. Khẳng định là Trình Phong thể nội thần bí tồn tại. Nay không biết thần thánh phương nào ra hỏa, điều khiển Trình Phong thân thể không hiểu bạo phát ra cường đại mệnh lực công kích, hướng phía Thiên Cơ lâu lâu thể đánh tới, sau đó không lâu ba bảng liền hóa thành to lớn bóng người xuất hiện. Rất khó nói trong đó không liên quan. Thiên Cơ lâu tại đánh trả. Trình Ngộ đưa ánh mắt nhìn về phía Trình Phong, đối phương là dẫn xuất Thiên Cơ lâu phản kích kẻ cầm đầu, tựa hồ đối với thời khắc này tình huống cũng không có bất luận cái gì dự báo, thậm chí đã lâm vào ngốc trệ trong. Trong cơ thể hắn rốt cuộc là vật gì, năng lực dẫn xuất kiểu này dị tượng, khẳng định cùng Thiên Cơ lâu trong lúc đó có liên hệ nào đó. Bên kia, Trình Phong cũng không biết tình huống cụ thể, thậm chí không biết người thủ mộ rốt cuộc từ đâu đến. Hắn hiện tại chỉ biết là một sự kiện, to lớn bóng người khẳng định là đang tìm kiếm chính mình. Người thủ mộ vừa nãy không hiểu công kích Thiên Cơ lâu, dẫn xuất khủng bố như vậy thứ gì đó về sau, đã không quan tâm rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ để lại Trình Phong một người đối mặt tất cả. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đang lúc tuyệt vọng trong lúc đó, to lớn bóng người khuôn mặt đã xuất hiện tại bọn họ vùng trời, tỉ mỉ kiểm tra vừa nãy cố khí tức kia. Trình Ngộ Yên lặng siết chặt trong tay đao kiếm, nhìn chòng chọc to lớn bóng người nhất cử nhất động, nếu nó tìm thấy Trình Phong cũng độc thủ, nếu sẽ đối với Trình Ngộ thì hình thành mạo hiểm, Trình Ngộ rồi sẽ lập tức ra tay. Khá tốt sau một khắc, bởi vì người thủ mộ sớm chuẩn bị kỹ càng, tại triệt để ngủ say trước đã xóa đi khí tức, to lớn bóng người cuối cùng vẫn không có mục tiêu, cũng không khóa chặt Trình Phong. Đang kiểm tra hết chung quanh tất cả sau đó, không thu hoạch được gì, to lớn bóng người lại lần nữa đứng thẳng, thân thể bắt đầu không ngừng trở thành nhạt ít đi, theo mặt đất cùng bầu trời sóng gió nổi lên, biến trở về ba tấm dài ngắn không đồng nhất bảng danh sách, tung bay người kết nối xoay chuyển trời đất cơ lầu lâu thể bên trên. Tất cả dường như không có xảy ra một dạng, quay về tại lúc trước bình tĩnh. Trình Phong nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, hắn không có bị kia kinh khủng to lớn bóng người để mắt tới, tốt xấu coi như là bảo vệ một cái mạng nhỏ chờ một chút. Hắn đột nhiên phát hiện không thích hợp, người thủ mộ không phải muốn giải vây cứu mạng sao? Sao không hiểu ra sao buộc phát công kích về sau, cho tới thiên cơ lâu phản kích liền không có tiếng động, căn bản không có sửa đổi bất luận cái gì cục diện, hay là không cách nào xử lý Trình Ngộ a. Khá tốt ngay tại sau một khắc, kể ra vô cùng cường đại khí tức từ đằng xa tới gần, thình lình chính là nhiều tên giang hồ tông sư khí tức. Trình Phong tại thời khắc này cuối cùng phản ứng, là thủ mộ người kích thích ra thiên cơ lâu phản kích, kéo dài ra đầy đủ thời gian, đồng thời hấp dẫn giang hồ cường giả đến đối mặt Trình Ngộ. Hắn được cứu. Trình Ngộ không cách nào ngay ở trước mặt những người đó giết hắn. Trình Ngộ tự nhiên thấy rõ ràng đây hết thảy, yên lặng bung ra nắm chặt binh khí tay, nếu là muốn đối mặt giang hồ tông sư, hắn ngược lại là đã tính trước, có đầy đủ sức lực. Nguyên lai đây mới là ngươi mục đích, ngược lại là giỏi tính toán. Sự việc phát triển đến nước này, mặc dù Trình Phong mạng nhỏ tạm thời được cứu, nhưng đối với Trình Ngộ mà nói cũng không phải chuyện xấu, hắn muốn đến thì không ngừng dự định tổn thương lòng của tiểu muội, năng lực tận mắt chứng kiến tiên cơ lâu cường đại, hiểu rõ này thế lực thần bí ẩn tàng vô tận nội tình, tuyệt đối là không lỗ. Mau tới a, diệt ra hoặc kia. Kể ra cường đại giang hồ tông sư thân ảnh càng ngày càng gần, Trình Phong kích động cắn chặt răng, trong lòng cầu xin bọn hắn tốt nhất năng lực ở đây giải quyết hết Trình Ngộ, triệt để giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Tại thời khắc này, Trình Phong nhìn về phía xuất hiện tông sư các cường giả, trong lòng trở nên vô cùng kích động, chỗ Trình Ngộ cơ hội tốt nhất ngay tại lúc này. Hắn đã không có ý định tự mình hướng Trình Ngộ báo thủ, kiến thức qua thực lực sai biệt, trải qua chân chính tuyệt vọng về sau, hắn không còn cố chấp tại tự mình ra tay báo thủ rửa hận. Bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể, hắn chỉ hy vọng năng lực nhanh chóng giải quyết hết Trình Ngộ, dù là bất cứ giá nào. Xa xa, kể ra khí tức kinh khủng cường đại thân ảnh phi tốc đi tới, hướng phía thiên cơ lâu khu vực không ngừng đi tới, trong đó không ít đều là Trình Ngộ người quen biết cũ. Phá Quân môn tông sư Trình Chu, Bích Hải cung tông sư Lâm Cử Kình, Tĩnh Tâm tự tông sư Tuệ Chân Hòa Thượng. Trừ ra mấy cái này mới từ Càn Đô trở về tông sư bên ngoài, còn lại cựu đại tông môn tông sư cũng tại, Lãnh U Cốc cùng Bách Hoa Cốc lẫn nhau nhìn xem không hợp nhãn hơi giả mỹ phụ, Thái Nhất tông ý vị không tầm thường lão đạo nhân, cùng với Tiệt Giang tông vị tông sư kia, Trình Chấn Giang sư Tôn Lý Huyền Khánh. Trừ ra cũng không còn cách nào xuất hiện Côn Luân giáo đại thánh, bị hủy hóa thân cần thời gian khôi phục Hứa Trạm Phong bên ngoài, giang hồ cực kỳ có đầu có mặt tông sư đã cùng xuất hiện. Mỗi một cái đều là người mang nhìn truyền thừa cường đại, khí thế phi phàm vô cùng cường đại, trung quanh vô ý thức tỏa ra nhàn nhạt uy áp đến, nếu là kẻ yếu tới gần, tuyệt đối phải bị ép tới thở không ra hơi. Bọn hắn khẩn cấp tề tụ lên, chính là vì bàn bạc giang hồ nhất đẳng một đám chuyện, cùng Trấn Bắc Quân Tiêu Lệ ở giữa liên thủ. Cho dù là lúc trước Triệu Nghĩa diệt đi Côn Luân giáo, đều chưa từng dẫn tới những tông sư này coi trọng như vậy, rốt cuộc chuyện đột nhiên xảy ra, Côn Luân đã diệt đối với bọn hắn vô lợi có thể đủ, lại tốn tâm tư thương thảo cũng không có ý nghĩa. Ngược lại là cùng Trấn Bắc Quân kết minh sự tình. Việc quan hệ nhìn giang hồ có thể hay không triệt để triều đình, lại có Tiêu Lệ cái này thiên hạ đệ nhị người tham gia trong đó, mọi cử động có thể ảnh hưởng tất cả đại cục, giang hồ các bậc tông sư tự nhiên không dám có bất kỳ phất lờ, nhất định phải nhanh chóng cùng Lâm Cử Kình hỏi cho rõ ra đây. Rốt cuộc chính là cái này tâm cơ thâm trầm Bích Hải cung tông sư, một người đại biểu tất cả giang hồ, cùng Tiêu Lệ trong lúc đó hình thành minh ước. Lâm Cử Kình nói tỉ mỉ nhìn liên thủ các loại chi tiết điều kiện, mọi người thương thảo cùng hỏi tới đang đứng ở gay cấn thời điểm, không ngờ rằng thiên cơ lâu chuyển ra như thế chưa bao giờ nghe gì động, liền đem bọn hắn cũng thu hút đến, cũng vừa tốt đụng phải tới trước thiên cơ lâu Trình Ngộ. Động tĩnh lớn như vậy, vừa nãy nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thiên cơ lâu đến tuột cùng cất giấu bí mật gì? Lãnh U Cốc tông sư Hàn Thiên ngưng nhíu mày, nàng vừa nãy xa xa trông thấy một tôn kinh khủng bóng người to lớn, mà nhà mình đồ tôn nhóm đều ở tạm trong thiên cơ lâu, cũng đừng bởi vậy xảy ra điều gì bất ngờ. Mà liền tại Hàn Thiên ngưng bên cạnh, một đạo mềm mại ngọt ngào âm thanh mang theo khinh thường vang lên, chờ một chút tận mắt nhìn xem chẳng phải sẽ biết, ngươi làm khó người ta làm gì? Mở miệng người chính là Bách Hoa Cốc tông sư Hoa Chỉ Lan. Dù là hai tông sư đến bây giờ niên kỷ cùng địa vị, hai nhà này thế lực ở giữa phân tranh vẫn như cũ chưa từng đình chỉ qua. Ta đây là làm có sao? Không biết nói chuyện thì câm miệng. Hai người lúc nói chuyện đối với cùng một người, chính là một tên đầy đặn xinh đẹp lại khí tức đặc biệt nữ tử, nàng mặc dù không phải giang hồ tông sư bên trong một thành viên, nhưng đứng ở tông sư bên trong không chút nào có vẻ không hợp nhau. Thiên cơ lâu bây giờ lâu chủ Chu Tuyền Cơ. Nàng mặc dù chưa từng đối ngoại thể hiện ra qua cấp bậc tông sư chiến lực, nhưng vẫn là dựa vào quá cứng thủ đoạn, gia nhập vào giang hồ các bậc tông sư thương thảo trong. Các giang hồ thế lực môn nhân các đệ tử chính ở tạm tại thiên cơ lâu bên trong, các bậc tông sư không có từ chối Chu Tuyền Cơ yêu cầu, dù sao bọn hắn đều là các là lợi ích, không quan tâm thêm một người thiếu một người. Thật không nghĩ đến sẽ phát sinh bất ngờ. Bọn hắn thương thảo còn chưa có bắt đầu bao lâu, Thiên Cơ lâu bên này thì không hiểu xảy ra dị tượng, Thiên Địa Nhân Ba bảng cải thiên hóa địa, thể hiện ra trước nay chưa có biến hóa. Chu Tuyển Cơ làm chủ nhân tại chỗ lập tức gấp trở về, những tông sư này cảm thấy tò mò hoài nghi, cũng đều theo sau muốn nhìn đến tận cùng. Chu lâu chủ, ngươi này bảo lầu xảy ra chuyện gì? Vậy mà sẽ dẫn tới lớn như vậy dị tượng. Thiệt Giang Tông thái thượng trưởng lão Lý Huyền Khánh thấy hai cái nữ tông sư tranh luận không dừng lại, chủ động ngắt lời các nàng, hướng Chu Tuyển Cơ hỏi thăm về tình huống tới. Thật không nghĩ đến cứ như vậy hỏi một chút. Chu Tuyển Cơ không chỉ không trả lời vấn đề, thậm chí trực tiếp dừng lại bước chân ngừng tại nguyên chỗ, quay người nhìn về phía bảy tên tông sư cường giả, không chút khách khí hành lễ ngăn trở bọn hắn. Còn xin chư vị tông sư dừng bước, kế tiếp là ta Thiên Cơ lâu tư nhân công việc, ta sẽ bảo đảm chư vị môn hạ đệ tử an toàn, nhưng hy vọng chư vị không muốn tham dự vào nhúng tay. Ngăn đón bọn hắn không cho phép tới gần. Nghe xong lời này, chúng tông sư ngừng tại nguyên chỗ nhíu mày, trong lòng cảm thấy không vui, trong mắt bọn hắn Chu Tuyển Cơ chẳng qua là tông sư trở xuống tiểu bối, có thể được đến bọn hắn ngang hàng luận giao hoàn toàn là dựa vào Thiên Cơ lâu đầy đủ thần bí. Không ngờ rằng tiêu ngạo đã vậy còn quá đại, đúng là ngăn đón bọn hắn bảy cái tông sư, liền nhìn cũng không cho nhìn xem. Có mấy người chỉ là bất mãn trong lòng, cũng không có trắng ra biểu đạt. Tuệ Chân Hòa Thượng thì là vậy một cái bạch mi, trắng ra biểu lộ ra không nhanh đến, ngươi nghĩa là gì? Lẽ nào người nào đều có thể tới gần ngươi Thiên Cơ lâu, chúng ta nhập đạo cảnh tông sư hết lần này tới lần khác không thể? Không có đạo lý này. Những người khác gật đầu, Chu Tuyển Cơ càng là che lấp, việc đại biểu phía sau tồn tại cũng đủ lớn bí mật, bọn hắn những người này càng nghĩ hiểu rõ đến tận cùng. Thiên Cơ lâu rốt cục tại ẩn giấu cái gì? Chương 439, Trình Ngộ nhìn thấy Chu Tuyển Cơ, cực kỳ nữ nhân thần bí. Chương 439, Trình Ngộ nhìn thấy Chu Tuyển Cơ, cực kỳ nữ nhân thần bí. Đối mặt nhiều tên tông sư tạo áp lực, Chu Tuyển Cơ chẳng những không có mảy may lùi bước, thái độ ngược lại càng phát ra kiên quyết lên. Thiên Cơ lâu chuyện đột nhiên xảy ra mong rằng các vị giàn xếp, tiểu nữ từ sau sẽ cho các vị tiền bối thỏa mãn trả lời chắc chắn, nhưng còn xin Tây An thì không nên tới gần, bằng không dẫn tới bất luận cái gì tự gánh lấy hậu quả. Không chút lưu tình cảnh cáo xong, Chu Tuyển Cơ không để cho bất kỳ đáp lại nào chỗ trống, trực tiếp tại chỗ chắp tay thi lễ một cái, liền quay người chỉ để lại một bóng lưng hướng phía Thiên Cơ lâu phương hướng tiến đến. Bảy đại tông sư tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, không ngờ rằng Chu Tuyển Cơ gặp được như thế một tay. Từng cái nhíu mày nhìn về phía lẫn nhau, giờ phút này lại không ai lựa chọn coi như không thấy Chu Tuyển Cơ cảnh cáo, cưỡng ép đuổi theo xem rõ ngọn ngành. Hàn Thiên Ngưng cười lạnh, Hoa Chỉ Lan ngươi mau đi xem một chút đi, người Bách Hoa Cốc nũng nịu đệ tử đều tại bên trong Thiên Cơ lâu, chớ để cho người hại gặp bất trắc. Hoa Chỉ Lan nghe đến lời này, khinh thường liếc Hàn Thiên Ngưng một chút, khoanh tay không núp đích, muốn đi chính ngươi đi, khiến cho tượng ngươi lanh đú cốc đệ tử không phải đều ở bên trong đồng dạng. Vậy nhưng không đồng dạng. Hàn Thiên Ngưng trên mặt hiện lên tươi cười đắc ý, đối mặt Bách Hoa Cốc người, nàng so với bọn đồ tử đồ tôn tính công kích còn mạnh hơn nhiều. Còn không phải ngươi Bách Hoa Cốc quá mức đổi phong bại tục, bị Tĩnh Tâm Tự sư phụ đổi đi, mỗi ngày cơ lầu chứa chấp coi như không chỗ có thể đi, không phải đến xem xét, nếu là có không thích hợp lời nói, tốt suy xét sau đó đi nơi nào màn trời chiếu đất. Ngươi. Hai cái nữ tông sư lại một lần bắt đầu đối chọi gay gắt, cũng tuổi đã cao, không hề tông sư cường giả khí độ, thấy vậy mấy vị khác tông sư không thể làm gì. Can ngăn cũng không phải, không can ngăn cũng không phải. Về phần nói để bọn hắn không để ý Chu Tuyển Cơ cảnh cáo cưỡng ép theo sau, xem xét Thiên Cơ lâu rốt cục đã xảy ra chuyện gì, những tông sư này không ai cân nhắc qua làm như thế. Tu luyện nhiều năm như vậy thật không dễ dàng thành tiểu tông sư, bọn hắn không có một không phải chú ý cẩn thận kẻ ra đời, đối mặt Thiên Cơ lâu kiểu này căn bản không rõ rõ nội tình tồn tại, thật nếu gặp phải cái gì phong hiểm đều không nhất định. Năng lực an toàn trở về khá tốt. Nếu là thật sự bước lên mạo hiểm phát hiện thứ gì, kết quả còn không phải muốn bị khoanh tay đứng nhìn ra hỏa ngồi thu ngư ông thủ lợi, căn bản cũng không có lời. Nay bảy vị tông sư ở giữa thái độ, vừa bạn phản ứng ra giang hồ bây giờ cái này liên minh trong lúc đó đặc thù tính chất, lẫn nhau liên hệ nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng không yếu. Nếu là có thiên hạ đệ nhất cường giả Hứa Trạm Phong tại, bằng vào hắn độc nhất ngăn địa vị cùng thực lực, thật muốn quyết định làm những gì, những người khác nói không chừng còn có thể gật đầu đồng ý, mà bây giờ Hứa Trạm Phong không tại. Trong bọn họ không người nào nguyện ý đi làm chim đầu đàn, dù là chính mình không chiếm được chỗ tốt, thì không để cho người khác bạch chiếm tiện nghi. Bảy đại tông sư lẫn nhau không muốn để cho lẫn nhau chiếm tiện nghi, ngoan ngoãn tuân thủ Chu Tuyển Cơ cảnh cáo, đều không có tới gần Thiên Cơ lâu đồng thời, Chu Tuyển Cơ đã đuổi tới Thiên Cơ lâu phụ cận. Chu Tuyển Cơ cau mày, một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp trước tiên liền khóa chặt thượng ba bảng, mặc dù món bảo vật này cùng nàng lúc gần đi nhìn không ra bất kỳ khác biệt nào, nhưng nàng rất rõ ràng thứ này động đậy. Lại cẩn thận cảm thụ một phen khí tức về sau, Chu Tuyển Cơ kinh ngạc hé miệng. Ba bảng cùng xuất hiện. Cái bên này đến rồi cái quái gì thế? Thiên Cơ lâu ba bảng bản thân liền là có thể chia cách, có thể riêng phần mình là binh khí chí bảo phát huy lực lượng cường đại, mà Thiên Địa Nhân ba bảng cùng xuất hiện thì đại biểu cho ba bảng đẳng cấp cao nhất phản ứng. Đại nguy cơ. Chu Tuyển Cơ trong lòng lập tức run lên, dài nhỏ ngón tay vội vàng bóp ra rất nhiều mệnh đạo pháp quyết, dùng cái này cảm ứng chung quanh là có phải có không đúng tình huống. Sau một khắc, nàng thình lình phát hiện chung quanh tồn tại một đạo cường đại mệnh đạo lực lượng, vị trí gần trong căn tấc. Làm sao có khả năng? Ai? Tung bay ở trên không, Chu Tuyển Cơ ánh mắt đột nhiên nhìn xuống dưới đi, hai kiếp sau quãng đời còn lại hỗn loạn trong đám người, một chút bắt được khí chất đột xuất trình ngộ. Chu Tuyển Cơ lần đầu tiên không nhận ra cái này trẻ tuổi người tới là người nào, chỉ biết là nàng sau khi trở về trước tiên liền đã kiểm tra đám người, căn bản cũng không có phát hiện ra mánh khóe. Sở dĩ bây giờ có thể nhìn ra khác thường, vẫn là bởi vì đối phương cũng đang dùng mệnh lực quan sát nàng. Thật mạnh che lấp chi thuật. Đại can tại sao có thể có còn trẻ như vậy, ta còn không biết nhau mệnh đạo cường giả. Tỉnh táo lại về sau, Chu Tuyển Cơ mới từ Trình Ngộ trên người phi ngư phục tú xuân đao làm ra phán đoán, đây là vị kia cẩm y liễu vệ thiên tài, tân nhiệm tổng chỉ huy sứ. Trên mặt đất, Trình Ngộ cùng ngẩng đầu nhìn đối phương, nhận ra thân phận của nàng đến, tại cẩm y liễu vệ hệ thống tình báo bên trong ghi chép qua tên này tiểu diễm thần minh cao thủ, Thiên Cơ lâu lâu chủ Chu Tuyển Cơ. Thực lực tuyệt đối tối thiểu là cựu phẩm đỉnh cấp, thậm chí có thể so với tông sư cường giả. Tại đối phương vừa trở về trước kia, Trình Ngộ đã kịp thời thu hồi mệnh lực, thậm chí che lại khí tức của mình, nhưng nhìn không ngừng đến gần Chu Tuyển Cơ, rất rõ ràng chính mình hay là lộ ra mánh khóe, đối phương đã nhìn chằm chằm chính mình. Tay hắn yên lặng hướng bên hông sờ soạn, bước chân hướng phía rời xa Trình Tư chỗ mà đi, nơi này dù sao cũng là Thiên Cơ lâu sân nhà, này thế lực lại thực sự quá mức thần bí, hắn không dám có bất kỳ phất lở. Nếu là có thể cùng Chu Tuyển Cơ bất động can qua, hai bên và bình địa nói một chút tốt nhất, nhưng nếu không thể đồng ý buộc phát tranh đấu, thì tận lực không muốn lan đến gần tiểu muội. Khá tốt sau một khắc, Chu Tuyển Cơ thoải mái rơi vào Trình Ngộ trước người, trên dưới dò xét hắn sau một hồi, cũng không có thể hiện ra bất kỳ địch ý nào đến, ngược lại là ánh mắt bên trong đối với Trình Ngộ không tiếc vẻ kinh ngạc. Mặc dù Trình Ngộ mệnh đạo trình độ vượt qua tưởng tượng của nàng, nhưng cái này cùng ba bảng dị tượng trong lúc đó cũng không có quan hệ. Chu Tuyển Cơ lại quay đầu nhìn bốn phía, cũng không có đạt được bất luận cái gì thu hoạch, lúc này mới tới kịp hướng Trình Ngộ thi lễ. Dưới chân thế nhưng cẩm y liễu vệ Trình đại nhân đích thân tới. Thiên Cơ lâu Chu Tuyển Cơ gặp qua đại nhân, không biết đại nhân có thể báo cho biết tiểu nữ tử vì sao mà đến, vừa nãy nơi này lại đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chu Tuyển Cơ. Trình Ngộ trong lòng hiểu rõ, Chu Tuyển Cơ đang tìm kiếm mục tiêu khẳng định chính là Trình Phong trên người thần bí tồn tại, hắn yên lặng nhìn một bên Trình Phong một chút, không có chủ động nhắc tới điểm này. Về phần đối mặt Chu Tuyển Cơ dạng này thế lực chi chủ hỏi ý đồ đến. Trình Ngộ là cẩm y liễu vệ tổng chỉ huy sứ, ở địa vị cùng khí phách trên nửa điểm không có yếu tại đối phương. Hắn cầm chặt lấy bên hông chuất long tú xuân đao chùa đao, giọng nói không nóng không lạnh nói, đại can thổ địa đều là vương thổ, cẩm y liễu vệ đi nơi nào không thể. Ngược lại là Thiên Cơ lâu tại đại can thiết lập thật lâu, những năm gần đây làm ăn đủ loại nhưng lại chưa bao giờ giao qua tiền thuế, còn có vừa nãy dị tượng, Chu lâu chủ ngươi mới nên giải thích một chút đi. Mặc kệ Thiên Cơ lâu có nhiều thần bí, cất giấu kinh khủng bực nào bí mật, chỉ cần tại đại can trên vùng đất này nên tuân thủ quy củ, phục tùng cẩm y liễu vệ kiểm tra. Đây là Trình Ngộ quy củ, cũng là hắn là cẩm y liễu vệ phẩm hạnh. Cái kia giải thích người là Chu Tuyển Cơ. Cái này, Chu Tuyển Cơ lần đầu tiên cùng Trình Ngộ liên hệ, không ngờ rằng đối phương cường thế như vậy, bị trực tiếp cả kinh sức sở, thậm chí bất chấp tiếp tục xác minh ba bảng cùng xuất hiện trận tướng, đối với Trình Ngộ lại lần nữa thi lễ một cái. Giọng nói của nàng bình thản, thanh thúy thanh âm êm tai, là tiểu nữ tử thái độ không chu toàn, còn xin Trình đại nhân thứ lỗi. Về phần những năm này vị giao thuế ngân, tiểu nữ tử đã sớm chuẩn bị xong, lập tức cả gốc lẫn lãi liền nộp lên triều đình. Chương 440, chờ mong lạnh băng giác rời đệ đệ, năng lực trở thành ấm áp hệ thống ban thưởng. Chương 440, chờ mong lạnh băng giác rời đệ đệ, năng lực trở thành ấm áp hệ thống ban thưởng. Tiên Cơ lâu lập tức bổ túc những năm này tiền thuế, với lại cả gốc lẫn lãi. Đối mặt khí thế hung hung Trình Ngộ, Chu Tuyển Cơ đáp lại bên trong căn bản không có mảy may không thuận theo tâm ý, trong khoảnh khắc liền hóa giải mâu thuẫn, có cái gì không hài lòng, nàng đều có thể để cho Trình Ngộ thỏa mãn. Trên thực tế, từ đại càn triều đại đình bị giang hồ áp chế, toàn bộ phương diện thế yếu đến thu không được thuế đến nay, Thiên Cơ lâu liền bụng trộm ngưng nộp lên tiền thuế. Nhưng giao về không giao, Chu Tuyển Cơ cũng không có nhường Thiên Cơ lâu tự mình vận dụng những thứ này tiền thuế, mà là giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Trên thực tế nàng thắng cược. Trình Ngộ viên này sáng chói ngôi sao tại triều đình nổi dậy, tất cả đại can cái bây thế từ đây lịch chuyển rất nhiều, thậm chí bước đến giang hồ muốn cùng trấn Bắc quân liên thủ. Loại thời điểm này cầm vốn nên nộp lên lợi ích, không hề đại giới thì giao hảo vị này người ta gọi là ma đầu thiên tài, thật sự là một vốn bốn lời làm ăn. Chu lâu chủ là người thông minh, chẳng thể trách Thiên Cơ lâu năng lực phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, nếu giang hồ người đều có thể tượng Chu lâu chủ giống nhau ban thưởng, ta cần gì phải thiên thiên hung danh dương tứ phương. Trình Ngộ yên lặng đưa tay theo chuất long tú xuân đao thượng thu hồi, từ đấy lòng đối với tán thưởng này trước mắt nữ cường giả. Chu Tuyển Cơ cũng nói như vậy, hắn còn có thể chém người ta hay sao? Mặc dù theo hình thức bên trên, hắn thích hơn đối phó những kia kiêu căng khó thuần giang hồ đạo trích nhóm, một cái bọn hắn từng cái tất cả đều tịch thu tài sản và giết cả nhà, là sai lầm nỗ lực tử vong đại giới. Nhưng nếu thiên hạ thế lực cũng giống như Thiên Cơ lâu giống nhau hiểu chuyện, cường giả cũng giống như Chu Tuyển Cơ giống nhau thức thời, đại can trở lại đỉnh phong ngựa đạp giang hồ đại nghiệp, coi như đơn giản quá nhiều. Trên thực tế, Trình Ngộ hiểu biết đến Chu Tuyển Cơ, so sánh với một vị người mang vĩ lực cường giả đến, nàng càng giống là một thông minh lanh lợi thương nhân, đây chính là Thiên Cơ lâu từ đột nhiên sau khi xuất hiện, đối với ngoại giới cho tới nay thái độ. Lấy lòng, thân ở tôn trọng võ đạo đại can, bất kể triều đình hay là trong giang hồ, cường giả đều là khoái y ân cửu ngay thẳng tác phong, chỉ có Thiên Cơ lâu ở trong đó đặc thù nhất. Chỉ chú ý một lời chữ, nơi nào có lợi có thể đồ, nơi đó liền sẽ có Thiên Cơ lâu thân ảnh xuất hiện, vừa có thể cùng giang hồ liên minh lấy lòng, cũng có thể cùng triều đình kết thành minh ước. Thiên Cơ lâu dựa vào không thể thay thế giá trị, so với đại can trong tự chui đầu vào giỏ kẻ hai mặt, mới càng giống là chân chính mọi việc đều thuận lợi người. Trình đại nhân là đang khen ta sao? Chu Tuyển Cơ trên mặt lộ ra ý cười, cũng không có cố kỵ chính mình mới tham gia hết giang hồ tông sư trò chuyện không lâu, lập tức thì cùng người của cẩm y vệ đàm tiếu lên. So với 1000 năm đế quốc đại thế lợi ích, nàng còn có càng thêm quan tâm độ vật. Sứ mệnh. Nếu đại nhân thực sự là đang khích lệ tiểu nữ tử lời nói, có thể được đến như thế vinh hạnh đặc biệt, tiểu nữ tử thực sự là thụ sủng nhược kinh. Chu Tuyển Cơ cười yếu ớt nhìn thi lễ một cái. Chu lâu chủ không cần tự coi nhẹ mình, Thiên Cơ lâu làm tốt lắm, đại can không e ngại nghịch phản đạo trích, thì không tiếc đối với tuân thủ nghiêm ngặt quy củ người khen ngợi. Tri Ngộ tán thành gật gật đầu. Đến Kỹ Thiên Cơ lâu những năm này chuyện làm, trừ ra chế tạo mới lạ cổ quái đồ chơi bên ngoài, chính là bốn phía giành lợi ích, nhưng cũng nghiêm ngặt giữ vững ranh giới cuối cùng, bất hòa triều đình trong lúc đó hình thành tuyệt đối lợi ích mâu thuẫn. Nhưng giang hồ các thế lực chiếm đất làm vua, đi qua giới hạn triều đình thân phận địa vị làm việc, làm ra vô số vi phạm đại tội đồng thời, Thiên Cơ lâu ở vào Càn Đô cách đó không xa địa phương nhỏ, cùng bách tính trong lúc đó không đụng đến cây kim sợi chỉ, thật đúng là một đều không có làm. Hướng dẫn muốn Trình Ngộ hình dung, chính là Thiên Cơ lâu như bị Cẩm Y Liễu vệ cưỡng ép kê biên tài sản tiếp theo, Trình Ngộ không quản được đến bao nhiêu thiếu thu hoạch, hệ thống cũng sẽ không phát ra ban thưởng gì. Hệ thống là Cẩm Y Liễu vệ hệ thống, không phải giết người đoạt của hệ thống, là có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Cùng Trình Ngộ hai ba câu hữu hảo trò chuyện đồng thời, Chu Tuyền Cơ đã hoàn thành đối Thiên Cơ lâu phụ cận dò xét, nàng cũng không có tìm thấy dẫn xuất ba bảng dị tượng tồn tại. Nhưng nàng cũng không bởi vậy thất lạc, vì nàng phát hiện một kiện đồng dạng có trọng đại giá trị sự tình. Trình Ngộ không tầm thường. Thiên Cơ lâu vì Thiên Cơ hai chữ làm tên, cũng không phải là bắn tên không đích, trừ ra kiểm tra khắp thiên hạ sự tình hóa giải thiên nộ, hướng nhân gian truyền đạt lên trời chi mệnh bên ngoài, còn có một cái cực kỳ nhiệm vụ trọng đại. Tìm kiếm đầy đủ chói mắt tồn tại, nhìn một chút đối phương trên người có phải gánh chịu lên trời ý chỉ. Nàng thì thầm đánh giá Trình Ngộ toàn thân trên dưới, tầm mắt dừng lại tại Trình Ngộ trên trán, mặc dù giờ phút này nhìn không ra khác thường, đây chính là Trình Ngộ mệnh mắt vị trí. Ngay tại trước đây không lâu, Chu Tuyển Cơ nghe nói Trình Ngộ vang dội cổ kim võ đạo thiên phú, có thể so với sáng tạo ra võ đạo cường giả thời thượng cổ cả tổ, đã sớm muốn gặp như thế thiên tài. Bây giờ không ngờ rằng không giống nhau Chu Tuyển Cơ đi tìm người, chính Trình Ngộ thì xuất hiện người, càng là hơn thể hiện ra mệnh trên đường thành tựu đến, quả thực là để người cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Tuyệt thế thiên tài. Thiên Cơ lâu đọc nhiều thiên hạ sự tình, Chu Tuyển Cơ đều chưa từng nghe nói qua mạnh như thế người, thật sự là làm cho người tò mò. Trình đại nhân nếu không chê lời nói, có bằng lòng hay không theo ta bước vào trong lầu ngồi một chút? Vào trong bên trong ngồi một chút. Trình Ngộ không ngờ rằng Chu Tuyển Cơ lại đột nhiên mời chính mình, trong lòng tuy có phòng bị tâm ý, cuối cùng cũng không có lựa chọn từ chối. Có thể, hắn hôm nay chủ yếu chính là tiểu muội Trình Tư bệnh tình tới đây, Chu Tuyển Cơ hiểu rõ việc này, có thể cùng nàng nói một chút khẳng định là chuyện tốt, còn có thể xem gần Thiên Cơ lâu huyền bí cũng không sao. Tốt, kia Trình đại nhân liền mời đi, tiểu nữ tử còn có một số chuyện muốn đi xử lý, một lát là có thể trở về. Trình Ngộ gật đầu một cái, dùng nội lực đột nhiên bắt lấy trên đất Trình Phong, trước khi đến Thiên Cơ lâu trước đó, hắn muốn trước xử lý một chút người kia, đối phương thể nội có năng lực dẫn tới ba bảng dị động thần bí tồn tại, đáng ra hắn đi hảo hảo nghiên cứu một chút. Chẳng qua bên kia, Chu Tuyển Cơ trông thấy Trình Ngộ động tác, hồi tưởng lại đối phương phức tạp ra thế cùng cảnh ngộ, từng nhiều lần đối với đệ đệ Trình Phong xuất thủ qua. Mà Thiệt Giang Tông tông sư bây giờ ngay tại cách đó không xa, nàng cũng không thể bỏ mặc xảy ra bi kịch. Trình đại nhân, tiểu nữ có một chuyện muốn nhờ, có thể hay không buông tha tiểu minh chủ đem hắn giao cho ta, ngày sau tất có trọng báo. Trình Ngộ hơi nhíu lên lông mày, đang muốn trở mặt từ chối thời điểm, theo Chu Tuyển Cơ ánh mắt chỉ hướng, nhìn thấy cách đó không xa bảy đại tông sư, một người trong đó chính là Tiệt Giang Tông tông sư Lý Huyền Khánh. Nguyên lai là ý tứ này. Trình Ngộ an tâm gật đầu, nhìn tới Chu Tuyển Cơ không có phát hiện ba bảng dị động chân tướng. Tự dưng từ chối Chu Tuyển Cơ lời nói, không chỉ qua không được Lý Huyền Khánh một cửa ải kia, còn dễ dẫn tới suy đoán không cần thiết, dù sao Trình Phong yếu như con kiến chạy không được, không bằng giữ lại chính Trình Phong câu ra đầy thần bí tồn tại chân tướng. Cân nhắc hết lợi và hại về sau, âm thầm gieo xuống một viên ấn ký, đem Trình Phong tiện tay vứt cho Chu Tuyển Cơ, nếu như nhà của con kiến băng không bằng vô béo một ít lại thu hoạch. Nhường lạnh băng đệ năng lực trở thành hệ thống ấm áp ban thưởng, mới xem như rác rưởi phát huy lớn nhất giá trị. Chương 441, trước liên thủ trực tiếp diệt đi Trình Ngộ. Chương 441, trước liên thủ trực tiếp diệt đi Trình Ngộ. Đa tạ chư vị tông sư có thể cho tiểu nữ tử mặt mũi, hôm nay năng lực tới trước tương trợ càng là hơn cảm kích khôn cùng, một chút ít lời lãi không thành kinh ý, mong rằng có thể thu xuống. Bảy vị giang hồ tông sư trước mắt, Chu Tuyển Cơ giữ vững cực tốt thái độ, đem bọn hắn chạy lợi ích theo tới hành vi nói làm là xuất thủ tương trợ. Đồng thời dâng lên Tiên Cơ lâu đặc hữu chân quý món quà, dù là Lâm Cử Kình những thứ này hiểu sâu biết rộng tông sư, cũng nhịn không được cảm thán Chu Tuyển Cơ ra tay đại khí. Thiên Cơ lâu thần bí bối cảnh, càng phát ra khiến người tò mò. Chẳng qua làm bọn hắn cảm thấy không thích là, Chu Tuyển Cơ mặt ngoài một bộ cực tốt thái độ, nhưng đầy đặn thân thể không có nửa điểm tránh ra ý nghĩa, nhìn tới hôm nay có phải không dự định để bọn hắn những người này vào Thiên Cơ lâu. Rốt cục có gì bí mật xảy ra? Các bậc tông sư không muốn cứ như vậy rời khỏi, muốn tìm cái cớ dò xét đến tột cùng lúc, một đạo run lẩy bẩy thân ảnh từ nơi không xa xuất hiện, chính là bị Chu Tuyển Cơ cứu Trình Phong. Trình Phong mới từ Trình Ngộ ma chảo bên trong thoát khỏi, vẫn như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi, trông thấy sư tổ Lý Huyền Khánh về sau, cả người mới rốt cục an tâm lại. Chạy vội chạy đến trước người đối phương, giống như một con bị hoảng sợ ấu thú, sư tổ cứu ta, có người muốn giết ta. Làm sao vậy? Lý Huyền Khánh nhìn nhà mình đồ tôn như mày, ở đây mấy cái tông sư trong, mỗi người cũng có người đồ tử đồ tôn tại Thiên Cơ lâu ở tạm, chạy đến cũng có trông nom bọn hắn ý nghĩa. Cũng may lúc trước Thiên Cơ lâu dị tượng biến mất lúc, các bậc tông sư cũng có cảm giác thiên tài môn nhân sinh tử thủ đoạn, không có đạt được tin tức xấu truyền đến, liền không còn sốt ruột lo lắng. Có thể để Lý Huyền Khánh không ngờ rằng là, sao không thấy những nhà khác tiểu bối, nhà mình cái thiên phú này siêu tuyệt tiểu đồ tôn bị đơn độc ôm ra đây. Nhìn Trình Phong bộ này hoảng sợ bộ dáng, tuyệt đối là gặp phải không nhỏ sự việc. Lý Huyền Khánh cau mày liếc nhìn Chu Tuyển Cơ một cái, túi đầu vô vô Trình Phong bay, ôn hòa cường đại nội lực an ủi đối phương, cơn gió, rốt cục xảy ra chuyện gì như thế bối rối? Có người muốn giết ta. Trình Phong bén nhọn kích động âm thanh vừa ra, Trung quanh 6 tên tông sư nghi ngờ sôi nổi nhìn lại, vẻn hai phải nghe cái đã hiểu. Thiên Cơ Lâu bây giờ đều là giang hồ người ở trong đó, Trình Phong dạng này thiên tài cảnh ngộ nguy hiểm, cùng cái khác mấy cái thế lực sát suất lớn có quan hệ. Cũng đừng là bọn hắn môn nhân làm. Người ta Trình Phong chính là bây giờ nhân bảng đệ nhất thiên tài, để người ta dọa thành bộ dáng này, tông môn trưởng bối bảo vệ cũng không kịp, tuyệt đối không thể nào cứ như vậy tùy tiện bỏ qua đi việc này. Lý Huyền Khánh còn không phải thế sao tốt hổ lộng người là cái đó Trình Ngộ. Chính là hắn vừa nay muốn giết ta, hiện tại người ngay tại Thiên Cơ Lâu phụ cận, sư tổ các ngươi nhanh đi giết hắn. Vì ta giang hồ dọn sạch một đám hại a. Trình Ngộ. Nghe được cái này quen thuộc vừa xa lạ tên, Lý Huyền Khánh chỉ cảm thấy giật mình vô cùng, này không phải liền là hắn Đồ Nhi Trình Chấn Giang hai vợ chồng cái đó lưu lạc bên ngoài, đoạn tuyệt quan hệ cầm ý liễu vệ nhi từ sao? Theo lý mà nói, Trình Ngộ giống như Trình Phong, theo bối phận trên là Lý Huyền Khánh độ tôn. Lúc trước hiểu rõ phần quan hệ này thời gian, Lý Huyền Khánh không hề so tất cả giang hồ phải sớm, đối với đột nhiên xuất hiện tại cầm ý liễu vệ bên trong, giết hết nhiều như vậy giang hồ võ giả độ tôn, nhường hắn cái này tiệt giang tông thái thượng trưởng lao gặp áp lực lớn. Hắn hung hăng mắng Trình Chấn Giang dừng lại, mắng hắn chuyên quyền độc đoán tự đại làm việc, vì sao không nói sớm chuyện này, vì sao từ bỏ như thế một tuyệt thế thiên tài. Bây giờ lần nữa nghe được tên này, không ngờ rằng lại là theo Trình Phong trong miệng nói ra, hay là tại Trình Diễn huynh đệ tương tàn kiểu này tiết mục. Như thế nào là hắn? So với Lý Huyền Khánh phức tạp ý nghĩ, cái khác 6 cái tông sư vừa nghe đến Trình Ngộ tên này, trên mặt lập tức hiện lên vô cùng kiêng kỵ thân sắc. Cái này trong cẩm ý vệ từ từ bay lên thiên tài, thực lực cường đại tính tình cứng rắn, bọn hắn những tông sư này bên trong bất kỳ một, đơn sách ra đây cũng không nhất định năng lực ổn ăn Trình Ngộ. Thậm chí Trình Ngộ đạt được Côn Luân Kỳ cái này thiên hạ chí bình, có thể phát huy ra nan dĩ tương tín lực lượng về sau, ngay cả Hứa Trạm Phong hóa thân đều có thể nghiền ép. Bọn hắn những tông sư này một không chú ý liền có khả năng gấp tại Trình Ngộ trong tay. Trong đó nhất là sớm cùng Trình Ngộ đánh qua giao tế, thậm chí tại trong tay đối phương ăn thiệt thòi lớn phá quân môn tông sư Trịnh Chu, hắn sắc mặt tại chỗ không đứng lên, cái đó tiểu xuất sinh cũng giảm đến. Kẻ này đã là ta giang hồ hòa lớn, không bằng vừa vặn thừa dịp hôm nay liên thủ, đưa hắn lưu tại nơi đây để trừ hậu hoạn, như thế coi như không cần bị quản chế người ngoài. Trịnh Chu trên mặt hiện lên vẻ cừu hận, bọn hắn vừa nãy thương thảo liên thủ trấn Bắc quân sự tình, vấn đề lớn nhất liền ở chỗ chia cắt lợi ích. Mặc kệ ngày sau được càn tổ truyền thừa vẫn có thể giơ lên diệt triều đình, đều phải xuất ra đạt được đạo chỗ tốt phân cho tiêu lệ, cái này có thể để bọn hắn cảm thấy đau lòng. Thương thảo lúc, trừ ra cực lực thôi động hợp tác Lâm Cử Kính bên ngoài, cái khác mấy cái tông sư đều có phải không bỏ được được lợi, khiến cho trọng tâm câu chuyện khó mà tiến triển. Mà nếu như bây giờ năng lực giơ lên giải quyết hết Trình Ngộ, coi như là dọn sạch giang hồ lâu dài đến xem phiền toái lớn nhất, như thế coi như không nhất định cần dựa vào trấn Bắc quân kiểu này người ngoài. Cũng không cần nhẫn tâm phân ra lợi ích, đích thật là một cơ hội. Vạn Hoa Cốc Hoa Chỉ Lan, Tĩnh Tâm Tự Tuệ Chân Hòa Thượng hai người trước tiên liền tiếp nhận rồi đề nghị này. Thế lực của bọn hắn tại Cửu Đại Tông môn vốn cũng không tính một suất, xuất ra đồng dạng lợi ích phân cho trấn Bắc quân, tuyệt đối phải cùng người khác chênh lệch kéo dài. Năng lực không cùng trấn Bắc quân liên hợp thì đối phó triều đình, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Mấy người khác thì là đều có nguyên nhân không có mở miệng, đem ánh mắt đặt ở Lý Huyền Khánh trên người, chỉ ngộ vô luận như thế nào tính đều là Trình Chấn Giang nhi tử, Lý Huyền Khánh độ tôn. Thật muốn liên thủ đối phó Trình Ngộ, bọn hắn xoay quanh không ngoài Lý Huyền Khánh cửa này. Cảm nhận được tụ tập trên người mình ánh mắt, Lý Huyền Khánh vẫn như cũ duy trì trầm mặc, Trình Chấn Giang đã cùng hắn bảo đảm qua, muốn sử dụng cùng Trình Ngộ quan hệ thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Lại thêm không thể phủ nhận thân duyên quan hệ, Lý Huyền Khánh dù thế nào đều không muốn đồng dạng liên thủ đối phó Trình Ngộ, hắn thật sâu nhíu mày nhìn về phía Trình Phong. Cơn gió ngươi ăn ngay nói thật, hắn tại sao lại ở chỗ này? Rốt cuộc xảy ra cái gì? Ta làm sao biết hắn vì sao tại Thiên Cơ Lâu? Trình Phong nhìn ra Lý Huyền Khánh do dự, trong lòng kịch liệt báo thù tâm ý bị rót một bầu nước lạnh, trong giọng nói tràn đầy thúc dục cùng bất mãn. Hắn gãi gãi Lý Huyền Khánh tay áo, sư tổ ngươi nhất định phải diệt đi ra hỏa kia a. Vừa nay hắn đối với ta sát ý đã hiện, tiểu này lục thân không nhận giết hại huynh đệ chi đồ, lưu lại tuyệt đối vô ích. Hôm nay không giết hắn, hắn sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua ta, sẽ không bỏ qua sư tổ các người, sẽ không bỏ qua Tiệt Giang Tông cùng Trình gia. Cái khác giang hồ tông sư nghe lời này gật đầu, theo già đến trẻ một cũng không buông tha, này cũng tượng Trình Ngộ sẽ làm chuyện. Lý Huyền Khánh sắc mặt lập tức không đúng lên, Trình Ngộ nếu là thật sự đối với Trình Phong động sát nghiệm, chuyện kia có thể to lắm có sự khác biệt. Rốt cuộc hắn đối với Trình Ngộ ấn tượng, hoàn toàn đều là bắt nguồn từ trên giang hồ nghe đồn, cái này vô duyên làm hắn đồ tôn tiểu bối, tuyệt đối không phải cái gì chính khí tốt bụng chi đồ. Đổi lại kẻ không quen biết như vậy, nếu là dám ở Lý Huyền Khánh trước mặt làm sàng làm bậy, sớm đã bị hắn tiện tay cầm xuống. Mà bây giờ tin vào mặc cho tiểu đồ tôn Trình Phong nói như vậy, Trình Ngộ có giết hại đối phương chi tâm, Lý Huyền Khánh trong lòng lập tức dao động lên. Huynh đệ tương tàn chính là không thể khoan dung sự tình. Một nhìn lớn lên thân đồ tôn, một dính đầy máu tươi ngoại lai đồ tôn, nếu quả thực là muốn lựa chọn bảo đảm một, Lý Huyền Khánh tuyệt đối sẽ không xoắn xuýt. Chương 442, Thiên Cơ Lâu đến từ đại can bên ngoài. Chương 442, Thiên Cơ Lâu đến từ đại can bên ngoài. Sư tổ tận dụng thời cơ à, nếu bỏ lỡ cơ hội này, về sau còn muốn đối phó ra hỏa kia thì khó khăn. Trình Phong thấy Lý Huyền Khánh thái độ không còn kiên quyết, dường như có dao động khả năng tính sau cả người nhất thời kích động lên, dùng hết các loại lý do thúc giục đối phương. Nhanh đi diệt Trình Ngộ cái đó khi sư diệt tổ mưu hại huynh đệ ác đồ đi. Nếu không ngươi đổ nhi ngoan tôn từ đây muốn khó giữ được tính mạng a. Mà liên tại Trình Phong không ngừng thúc giục, Lý Huyền Khánh càng phát ra xoắn xuýt không xuống thời điểm, một không tưởng được người ở một bên mở miệng. Tiểu nữ tử ở đây ngắt lời Lý tông sư cùng tiểu minh chủ một câu, cẩm y liễu vệ Trình đại nhân bây giờ là Thiên Cơ lâu khách nhân, nếu như các ngươi muốn gây bất lợi cho hắn lời nói, mong rằng có thể cho Thiên Cơ lâu một bộ mặt, không nên vọng động. Chính là Chu Tuyển Cơ giờ phút này đứng ra. Trình Ngộ bây giờ lưu tại Thiên Cơ lâu, chính là nhận được Chu Tuyển Cơ cái này lâu chủ mời tham quan, nàng tự nhiên không thể nào bỏ mặc giang hồ các bậc tông sư làm khó đối phương. Đối phương thế nhưng nàng thật không dễ dàng gặp phải tuyệt thế thiên tài, trên người nói không chừng thì mang theo lên trời ý chỉ, sao có thể cứ như vậy rơi vào vây quất trong. Nghe xong Chu Tuyển Cơ ngăn cản, mấy cái giang hồ tông sư sắc mặt không đúng lên, từng cái nhíu mày. Chu Tuyển Cơ trước đây không lâu mới tham dự bọn hắn giang hồ thế lực lớn ở giữa quan trọng thương thảo, cũng không lâu lắm còn nói Trình Ngộ là khách nhân của nàng. Này thái độ biến hóa có lẽ quá nhanh. Trình Ngộ là Thiên Cơ lâu khách nhân, Chu lâu chủ lời này là ý gì? Có chủ tâm muốn để chúng ta những lao gia hỏa này khó xử sao? Tuệ Chân Hòa thượng trắng ra biểu đạt bất mãn, những người khác lạnh suy nghĩ ủng hộ. Bọn hắn hận nhất chính là hai mặt người. Tiểu nữ tử lời nói đã đến nước này, hôm nay liền không lưu trừ vị tông sư làm khách, chiếu cố không Chu toàn xin hãy tha lỗi. Thật không nghĩ đến, Chu Tuyển Cơ đối mặt nhiều như vậy giang hồ tông sư bất mãn vẫn như cũ không hề bị lay động, thời hợt để lại một câu nói sau liền rời đi. Nàng tới trước đại can vốn là vì sứ mệnh tìm kiếm thiên ý, tại giang hồ cùng triều đình trong lúc đó như cá gặp nước, sử dụng thời gian ở không dành chút ít lợi ích, chẳng qua là giải buồn sử dụng. Bây giờ có chuyện trọng yếu hơn trước mắt, Chu Tuyển Cơ tịnh không để ý những thứ này giang hồ tông sư phản ứng. Hôm nay mặc dù gây mặt mũi của bọn hắn, chờ về sau lấy ra một chút lợi ích, sự việc tự nhiên là sẽ đi qua. Trình Phong thấy này phản ứng kích động nhất, mặc dù là Chu Tuyển Cơ đem hắn theo Trình Ngộ trong tay cứu, mà giờ khắc này lại ngăn đón các bậc tông sư đi diệt Trình Ngộ, căm hận lập tức che lại vốn cũng không nhiều cảm kích. Nàng đây là ý gì? Một ngày cơ lầu lâu chủ vậy mà như thế phách lối, sư tổ mặc kệ hắn, nhanh đi diệt đi ra hỏa kia. Được rồi. Lý Huyền Khánh thái độ vượt quá Trình Phong dự kiến, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bên cạnh cái khác tông sư không nói một lời, cho dù là Trịnh Chu cũng chỉ là cắn răng bất mãn. Hôm nay liền tạm thời lưu Trình Ngộ tiểu nhi một mạng, ta giang hồ ngày sau tất sẽ không bỏ qua hắn. Chu Tuyển Cơ khuyên can hiển nhiên là làm ra tác dụng. Thiên Cơ lâu cái thế lực này nói mạnh, nhưng không hiển sơn không lộ thủy, không có đến làm cho cả giang hồ kiêng kỵ trình độ, nhưng nếu nói Thiên Cơ lâu không mạnh, vô cùng vô tận mới là thủ đoạn cùng át chủ bài, qua nhiều năm như vậy đều chưa từng bại lộ. Thật nếu để cho giang hồ tông sư không để ý Thiên Cơ lâu khuyên can ra tay, bọn hắn không muốn bước lên như thế đại phong hiểm. Trình Phong mắt thấy căn bản không người muốn ý tiến đến diệt Trình Ngộ, hắn tuyệt vọng trợn to hai mắt, cực độ bất lực cùng cảm giác bị thất bại bộc phát. Hắn hay là không đối phó được Trình Ngộ, dù là mượn nhờ giang hồ các bậc tông sư lực lượng đều như thế. Trình Phong không chỉ thực lực cường đại, bốn phía sát cướp kết thủ, nhưng hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, đều sẽ có Thiên Cơ lâu tiểu này thế lực xuất hiện muốn bảo đảm Trình Ngộ. Dựa vào cái gì? Bên kia, Trình Ngộ đứng ở Thiên Cơ lâu trước cửa nhìn Chu Tuyển Cơ tiễn khách trở về, bên cạnh hắn Linh Nhi đỡ lấy vẫn như cũ suy yếu Trình Tư, hai cái tiểu cô nương kích động nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Hôm nay mục đích chủ yếu hay là thương thảo Trình Tư bệnh, là bệnh nhân nàng tự nhiên phải tại, Linh Nhi thì là chiếm sư muội mặt mũi, năng lực hảo hảo thỏa mãn một lần lòng hiếu kỳ. Trình đại nhân mau mời vào đi. Chu Tuyển Cơ lễ phép là Trình Ngộ dẫn đường, tại một đám quần áo đặc biệt thị nữ hầu hạ dưới, bọn hắn đi vào Thiên Cơ lâu tương đối cao tầng một chỗ xa hoa trong đại sảnh. Ba chén hương khí kéo dài nước trà là khách nhân dâng lên. Trình Ngộ đưa tay tiếp nhận nước trà, cảm nhận được trong đó cực kỳ đặc biệt khí tức, vừa cẩn thận nhìn một chút dâng trà mà đến thị nữ, trên người đối phương khí huyết cùng nội lực tương đối bình thường. Nếu như không phải không nhìn thấy hắn trên người mệnh lực, hắn còn phát hiện không được đó căn bản không phải người sống, chính là một bộ cực kỳ tinh xảo khôi lỗi. Chu Tuyển Cơ nhìn ra Trình Ngộ ánh mắt, Trình đại nhân tuệ nhãn làm cho người bội phục. Thiên Cơ lâu nhân viên có hạn, không ít chuyện đều phải do khôi lỗi đến mang đến, như có mạo phạm mong rằng Trình đại nhân đã hiểu. Không sao cả. Trình Ngộ tùy ý khoát khoát tay, hắn một mực đại can bách tính sự tình, không xen vào khôi lỗi kiểu này từ vật chuyện. Chẳng qua Thiên Cơ lâu tất nhiên nhân thủ không đủ, vì sao nhiều năm như vậy cũng độc lập với thế, không như ngoại giới những tông môn khác như thế vây tay một ít môn nhân giúp đỡ một phen. Trình đại nhân có chỗ không biết, ta Thiên Cơ lâu các loại sự vật phức tạp, người sống không nhất định thì đây khôi lỗi làm tốt. Chu Tuyển Cơ nói được vô cùng nguyện chuyện. Thiên Cơ lâu không thu ngoại nhân nguyên nhân lớn nhất, kỳ thực chính là vì thần bí hai chữ, nếu là đời đời thu môn nhân quy mô biến lớn, lại thiên đại bí mật cũng phải có truyền đi một tiên. Trình Ngộ nghe này ánh mắt bên trong hiện lên dị sắc, Thiên Cơ lâu nhiều chuyện như vậy vụ phải bận đột, đến tột cùng là vì sao đâu? Cái gọi là truyền đạt tiên mệnh lời nói, cũng không thấy được chính là sự thực. Nhìn tới Trình đại nhân biết chút ít cái gì. Nghe Trình Ngộ như thế trắng ra hỏi, Chu Tuyển Cơ có hơi khơi mào đôi mi thanh tú, trên mặt một bộ ý vị thâm trường ý cười, nàng nhìn sang một bên Trình Tư cùng Linh Nhi, hai thiếu nữ tại hiểu rõ thị nữ tỷ tỷ là khôi lỗi về sau, ánh mắt thì không có từ đối phương trên người rời khỏi. Tỷ tỷ này là khôi lỗi, thật thân kỳ. Hai vị nữ hiệp tất nhiên đối nàng cảm thấy hứng thú như vậy, không nếu như để cho nàng mang bọn ngươi tại trong lâu dạo chơi. Có thể chứ? Linh Nhi lập tức kích động đứng lên, năng lực tại Thiên Cơ lâu nhìn xung quanh thỏa mãn tò mò, đây chính là nàng lớn nhất chờ mong. Trình Tư thì là tâm tư nhạy bén, trước khéo léo nhìn về phía Trình Ngộ, muốn lấy được đối phương sau khi gật đầu mới có thể theo khôi lỗi rời khỏi. Nhị ca. Trình Ngộ khẽ nhíu mày, hắn tới trước mục đích chủ yếu là vì Trình Tư bệnh, cái khác bất cứ chuyện gì đều có thể tạm thời thả một chút. Chẳng qua sau một khắc, Chu Tuyển Cơ lập tức mở miệng bỏ đi Trình Ngộ cố kỵ, Trình đại nhân chớ có lo lắng, vị này Trình Tư muội muội chuyện ta rất rõ ràng, tình huống cụ thể làm sao cũng không cần nàng lưu ở nơi đây. Trình Ngộ lúc này mới hài lòng gật đầu, đồng ý Trình Tư cùng Linh Nhi vui mừng hớn hở rời khỏi. Hai thiếu nữ vừa đi, hắn liền nhìn về phía Chu Tuyển Cơ không chút nào né tránh mở miệng, nhiều như vậy tinh xảo bà bối, càng có cùng chân nhân không khác khối lỗi. Nếu như ta không có đoán, Chu lâu chủ thậm chí tất cả Thiên Cơ lâu, chính là đến từ đại can bên ngoài a. Chương 443, đến từ đại can bên ngoài thế lực. Chương 443, đến từ đại can bên ngoài thế lực. Thiên Cơ lâu khác biệt với các thế lực tu luyện võ đạo, thái độ xử sự đặc thù, có các loại chưa bao giờ nghe kỳ chân dị bảo, có vẻ độc hành độc bộ. Mà Chu Tuyển Cơ cái này lâu chủ, có được một bình thường không có gì đặc biệt thế lực, đối mặt tất cả giang hồ áp lực lúc, đúng là đây đại cản triều đại đỉnh còn muốn có chỗ dựa không sợ. Điều này phát ra từ nội tâm sức lực là chứa không ra được. Chỉ có một loại tình huống lớn nhất khả năng tính. Thiên Cơ lâu cũng không phải là tại đại can xuất hiện quê hương thế lực, mà là từ ngoại giới mà đến, ôm trong lòng mục đích nào đó, thực lực thân mình thì cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Trình Ngộ đối với cái này đã sớm có suy đoán, hôm nay có cơ hội cùng Chu Tuyển Cơ tự mình trò chuyện, liền trực tiếp hỏi ra. Trình đại nhân tư duy thực sự là thiên mã hành không, can tổ sáng tạo võ mở nhân tộc chi an địa, Thiên Cơ lâu còn có thể từ đâu xuất hiện? Chu Tuyển Cơ ý cười lạnh nhạt làm ra phủ nhận, nhưng trong mắt lóe lên khó mà phát giác được dị sắc, nội tâm của nàng không hề giống giọng nói như vậy bình tĩnh. Vì Thiên Cơ lâu thu thập thông tin đến xem, đại can ngàn năm trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua xác nhận là từ ngoại giới mà đến nhân tộc. Đối với tuyệt đại đa số đại can người, thậm chí là sống trên trăm năm hiểu sâu biết rộng các bậc tông sư, cũng kiên định cho rằng đại can bên ngoài chính là vô biên vô tận yêu ma nát thổ, cũng không có mặt khác nhân tộc. Quả thực là trước nay chưa từng có sự tình, Trình Ngộ làm sao lại như vậy như thế một bộ chắc chắn thái độ. Ngàn năm trước là cản tổ sáng tạo võ không giả, nhưng có chút lực lượng có thể cũng không phải cản tổ sáng tạo, ta không có nói sai đâu. Chu lâu chủ. Trình Ngộ trong mắt lóe lên quyết đoán, Chu Tuyển Cơ lúc nói chuyện trên người mệnh lực xuất hiện rõ ràng ba động. Hắn càng phát ra chắc chắn Thiên Cơ lâu địa vị không cạn. Đại can hai đại tu luyện mệnh đạo trong thế lực, Thái Nhất tông mệnh đạo chuyển thừa bắt nguồn từ Toán Thiên Bàn, Thiên Cơ lâu mệnh đạo lại bắt nguồn từ nơi nào? Mà Toán Thiên Bàn lại đến từ nơi nào? Vì đào ra vấn đề này, Trình Ngộ không tiếc bước lên một ít mạo hiểm, phải hướng Chu Tuyển Cơ biểu hiện ra thái độ tới. Hắn đưa tay trái ra trong lòng bàn tay hướng lên, một cỗ huyền bí lực lượng lưu chuyển, lưu quang hóa thành một đạo bàn cờ hư ảnh, thế cục phi tốc biến hóa, diễn toán giữa thiên địa đủ loại biến hóa. Đây là Chu Tuyển Cơ nguyên bản còn duy trì bình thản, muốn phủ định Trình Ngộ suy đoán. Nhưng thấy đến Toán Thiên Bản sau khi xuất hiện, nàng rốt cuộc không che giấu được nội tâm kinh ngạc. Mệnh khí, ngươi tại sao có thể có loại bảo vật này? Mệnh khí. Trình Ngộ nghe này nụ cười càng rõ ràng, đại can người có thể tuyệt đối sẽ không xưng hô như vậy một kiện bảo bối, hắn lần trước nhìn thấy xưng hô thế này, hay là tại hệ thống chỗ ban thưởng mệnh đạo điện tịch bên trong. Mệnh đạo chi bảo trợ trưởng thiên mệnh, xưng là mệnh khí. Món bảo vật này, nghĩ đến Chu lâu chủ không xa lạ gì tên của nó. Đây là trong truyền thuyết Toán Thiên Bản. Chu Tuyển Cơ có được Thiên Cơ lâu thu thập thiên hạ tình báo. Tự nhiên từng nghe nói làm năm không ai bị nổi người mạnh nhất Thái Nhất đạo nhân. Trong truyền thuyết Thái Nhất đạo nhân không gần như chỉ ở võ đạo vấn đỉnh cảnh giới tông sư chi đỉnh, còn có một thân quỷ dị thủ đoạn khó dự đoán, dù là mấy cái tông sư luyện tập đều khó mà ngăn cản. Đối với đại can các bậc tông sư mà nói, Thái Nhất đạo nhân nắm giữ lấy vượt qua đã hiểu lực lượng cường đại. Nhưng Chu Tuyển Cơ thì đã hiểu, đối phương chính là nắm giữ mệnh đạo cường giả, cùng võ đạo cùng nhau thành tựu vô địch thiên hạ thế lực. Mà Thái Nhất đạo nhân bật tùy thân bảo bối, Thái Nhất tông sau đó trấn tông chi bảo, thần bí Toán Thiên Bản, xác suất lớn chính là một kiện mệnh khí. Chu Tuyển Cơ sao cũng không nghĩ đến là cái này Thái Nhất tông chí bảo làm sao lại rơi xuống Trình Ngộ trong tay. Nhưng sau một khắc, nàng hồi tưởng lại hơn 10 năm trước, vị kia buộc phát khủng bố mệnh lực cường giả bí ẩn thì xuất thân Thái Nhất tông, với lại cùng Trình Ngộ trong lúc đó quan hệ cũng không tính cả. Như Toán Thiên Bản là từ vị kia trong tay đến Trình Ngộ trong tay, cũng coi là nói được thông. Lời nói đều nói đến một bước này, Chu lâu chủ còn dự định tiếp tục giấu giếm ta. Mệnh đạo ẩn chứa lực lượng thì khủng bố càn tổ ở trước mặt đều muốn kinh ngạc. Trình Ngộ giọng nói bình thản, nhưng đã là không còn cho Chu Tuyển Cơ tiếp tục nói dối đi xuống chỗ trống. Tại Trình Ngộ trước mặt, nàng giấu giếm không đi xuống. Việc đã đến nước này, Chu Tuyển Cơ trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra thoải mái nụ cười. Không hổ là được xưng là càn tổ tại thế nhân vật, đổi lại những người khác được này mệnh khí, có tiếp xúc mệnh đạo thủ đoạn, chỉ sợ không muốn nhường bất kỳ người nào hiểu rõ. Trình Ngộ võ mệnh song tu đã thành, bảo trì bình thản lời nói, đợi một thời gian tái hiện Thái Nhất đạo nhân vô địch không thành vấn đề. Bây giờ lại tại Chu Tuyển Cơ trước mặt không thèm để ý chút nào biểu diễn ra, bất luận làm sao đều là một loại khó có thể tưởng tượng khí phách. Nàng đứng dậy lại lần nữa hướng Trình Ngộ thi lễ một cái, tiểu nữ tử bội phục Trình đại nhân. Tự nhiên không dám nhiều dấu giếm đại nhân, ta Thiên Cơ lâu đích thật là theo xa xôi nơi mà đến, nhưng truyền đạt hồi báo thiên ý sứ mệnh cũng giả. Chính miệng xác nhận Thiên Cơ lâu đến từ đại can bên ngoài, mà đại can nơi phía đông lâm vô biên chi hải, mặt phía nam khổ chướng khó mà xâm nhập, phía tây mặt phía bắc lại có yêu man hoạn. Đại can cường thịnh thời điểm, từng phái ra cường đại tông sư cường giả, ý muốn xuyên qua những thứ này hiểm địa không có kết quả, cuối cùng đều chưa từng trở về, tìm kiếm bốn phương tám hướng, gãy tứ đại tông sư, dù là đỉnh phong thời kỳ đại cản triều đại đỉnh cũng bởi vậy bị đại tỏa, chậm hồi lâu. Thiên Cơ lâu người bất kể từ chỗ nào một bên tới trước, năng lực bình yên xuyên qua những nguy hiểm này, phía sau cường đại có thể thấy được luồng đốn. Chu lâu chủ các ngươi là từ gì mà đến? Đại nhân hiện tại hiểu rõ những thứ này vô dụng, đợi cho ngươi có thể xuyên qua tứ phương hiểm địa lúc, tiểu nữ tử tất không giấu giếm. Đại nhân chỉ cần hiểu rõ, đại can bất luận cái gì sự việc, Thiên Cơ lâu cũng có tự tin an thân trong đó. Chu Tuyển Cơ thừa nhận Thiên Cơ lâu đến từ đại can bên ngoài về sau, cả người khí chất trong nháy mắt thay đổi rất nhiều. Đổi lại trước đó lúc, nàng là cùng cựu đại tông môn cựu phẩm trưởng môn Bình Khởi Bình tọa lâu chủ. dựa vào đầy đủ thần bí có thể được tông sư coi trọng, bây giờ thừa nhận tiên cơ lâu năng lực xuyên thẳng qua đại can bốn cương, Chu Tuyển Cơ là lâu chủ, nàng thực lực chân thật trở nên ý vị sâu xa. Nếu nàng chính là tiên cơ lâu bên ngoài chiến lược mạnh nhất, tuyệt đối sẽ không yếu tại Hứa Trạng Phong, Tiêu Lệ cùng Tiêu Mặc ba người. Đại can tông sư đỉnh cao nhất bán hết hàng cấp thực lực. Không nói cũng được, đại can nhiều như vậy giang hồ đạo trích ta vẫn chưa thời gian thu thập, không có tinh thần và thể lực đi quản đại can bên ngoài. Trình Ngộ cười cười thì không tức giận, không còn tiếp tục cái đề tài này, thiên cơ lâu có lớn hơn nữa bí mật, cũng không so bằng trên người hắn hệ thống. Với lại hắn sở dĩ nói lên những thứ này, điểm phá thiên cơ lâu không tầm thường, bất quá chỉ là vì để cho Chu Tuyển Cơ tại chính sự thượng chớ có chỗ giữ lại. Hôm nay tới trước, ta xác thực có nhất thời muốn nhờ. Tiếp xuống hắn không còn vòng mèo, trắng ra nói lên hôm nay ý đồ đến, tiểu muội Trình Tư quái bệnh. Trình Ngộ vừa nãy đã chuyên môn đã kiểm tra, Trình Tư tình huống xác thực bị dị vô cùng, ổ bệnh cũng không tại thân thể nội lực bên trong, thì không đơn độc tại vận mệnh bên trên. Này hai bên đơn sách thứ nhất đều là bình thường vô cùng, đặt chung một chỗ hết lần này tới lần khác thì dẫn đến quái bệnh, thực sự khó mà xử lý. Vì chữa khỏi tiểu muội, với hơn 10 năm trận đại chiến kia, cường giả bí ẩn mệnh đạo thuật pháp thông qua Trình Trấn Giang ảnh hưởng đến Trình Tư suy đoán, Trình Ngộ cũng toàn bộ nói ra. Chu Tuyển Cơ nghe xong chút ít này nhỏ đôi mi thanh tú, nàng trước đó cẩn thận quá trình nghiên cứu nghĩ bệnh, khi đó thuốc thủ vô sách cũng không phải là nói dối. Nàng nghiêm túc nói, lệnh muội bệnh xa so với đại nhân trong tưởng tượng muốn phức tạp. Lần kia mệnh đạo thuật pháp ảnh hưởng chỉ là một phần trong đó nguyên nhân. Chương 444, Song Hỷ Lâm Môn, sự việc quyết định như vậy đi. Chương 444, Song Hỷ Lâm Môn, sự việc quyết định như vậy đi. Cùng mệnh đạo thuật pháp liên quan đến. Trình Ngộ nghe này lập tức nhíu mày, ánh mắt lộ ra hoài nghi vẻ không hiểu. Dựa theo lúc trước cùng Triệu Công phán đoán của bọn hắn, vị Yên Lô mũi châu tiền bối sử dụng mệnh đạo cấm thuật cũng không phải là tác động đến người khác chú rủa, mà là công kích vận mệnh tiên địa đại ma bản. Căn bản là không có cách tác động đến không quan hệ người bên ngoài, làm sao còn sẽ cùng Trình Tư bệnh có quan hệ. Chu Tuyển Cơ tự nhiên hiểu rõ Trình Ngộ lo nghĩ, em hai giải thích. Làm sơ trận đại chiến kia ảnh hưởng to lớn, ta Thiên Cơ lâu tự nhiên có người tiến về xem xét tình huống, ở đây bị công kích liên lụy võ giả, vận mệnh cũng nhận khác nhau trình độ ảnh hưởng. Không người ngoại lệ. Sau đó giang hồ võ giả từng ngày nữa cơ lầu cầu y, Thiên Cơ lâu đương nhiên sẽ không tùy tiện tham dự vào trong sự tình, nhưng cũng đạt được thông tin, có thể bảo đảm Trình Minh chủ đám người cũng bị thoát nạn, lúc đó vận mệnh đã tổn hại. Vừa nghe đến nơi này, Trình Ngộ nét mặt trong nháy mắt không đúng lên, hắn sau đó nhìn thấy Trình Trấn Giang lúc, đối phương nhưng không có mảy may vận mệnh bị hao tổn dáng vẻ. Mà Trình Trấn Giang ngay cả mệnh đạo đến tổn cùng là cái gì cũng không nhất định hiểu, hắn dựa vào cái gì có thể trị hết bị hao tổn vận mệnh. Có vấn đề. Trình Ngộ giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc trước quá mức xoắn suýt chi tiết có phải kết hợp, thậm chí nghiên cứu lên làm sơ mệnh đạo thuật pháp là cái nào một môn. Vì mệnh đạo thuật pháp kết quả không phù hợp mong muốn, liền trực tiếp phủ định nguyên một khả năng tính. Thực chất, Lý Chi Hoan phỏng đoán không có vấn đề, bất luận mệnh đạo thuật pháp là cái gì, Trình Trấn Giang đều có thể bởi vậy gián tiếp hại chính mình tiểu nữ nhi, thậm chí có thể không tự biết. Dám hỏi Chu lâu chủ, ngươi nói tiểu muội thụ mệnh đạo ảnh hưởng, hiện tại có cái gì ý nghĩ sao? Trình Ngộ chân thành cầu vấn, rốt cuộc so với Triệu Nghĩa cùng Mã Dân Nông hai người chỉ có thể phỏng đoán, Chu Tuyển Cơ là chân hiệu mệnh đạo. Một ít lời ta không tốt nói thẳng. Chu Tuyển Cơ xoắn xuýt một lát, cuối cùng nguyện chuyển biểu đạt ý nghĩ, so với nội lực võ đạo do cản tổ sáng tạo, không phải đại can người tự nhiên không thể lại, mệnh đạo cũng không đồng dạng. Mệnh là vạn vật chi cơ, năng lực nắm giữ mệnh đạo không chỉ có chúng ta nhân tộc, thậm chí bao gồm yêu man, chẳng qua chúng nó không xưng đây là mệnh đạo thôi. Nói tới chỗ này, Trình Ngộ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, yêu man cũng được, nắm giữ mệnh nói, hắn vẫn đúng là không biết loại thuyết pháp này. Trình Ngộ hiểu biết mệnh nói, hoàn toàn bắt nguồn từ hệ thống cho hắn điện tịch, những thứ này tài liệu giảng dạy đột xuất một đơn giản thô bạo, đi lên liền dạy người làm sao vào tay, làm sao nhanh chóng học tập. Về phần mệnh đạo bản chất từ đâu đến, yêu man có thể hay không học tập mệnh nói, những thứ này bối cảnh tri thức hết thảy không có đề cập qua. Nghĩ đến đây, Trình Ngộ cũng nghe đã hiểu Chu Tuyển Cơ ý nghĩa, làm sơ Trình Trấn Giang bên ngoài vì đại hiệp tên chống cự yêu man lúc, có thể gặp yêu man cùng loại mệnh đạo ảnh hưởng. Bất luận là đánh bậy đánh bạ hay là cố ý gây nên, kết quả là Trình Trấn Giang mệnh đạo bị hao tổn khỏi hẳn, Trình Tư thì bởi vậy sinh non, vận mệnh cùng nội lực thuộc tính tương xung. Nghĩ đến đây, mặc dù còn không thể xác nhận là cái này chân tướng, Trình Ngộ chỉ cảm thấy vô danh lửa cháy, nói tới nói lui xác suất lớn đều là tiểu muội Trình Tư cảnh ngộ hai bay và gió, thay Trình Trấn Giang giá hỏa kia ngăn cản hai. Hết lần này tới lần khác Trình Trấn Giang còn không quản không để ý, bỏ mặc Trình Tư tu luyện nội lực. Hiểu rõ hai cố lực lượng cũng đủ cường đại, giữa nhau tương xung, bắt đầu tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Trình Ngộ hít sâu một hơi, việc đã đến nước này, vẫn là phải trước giải quyết vấn đề. Theo tình huống trước mắt, Trình Ngộ nếu là muốn dựa vào mạng mình đạo xuất thủ cứu Trình Tư, không nhất định thì có hiểu sâu biết rộng Chu Tuyển Cơ có biện pháp. Năng lực xác định là yêu man gây nên. Chu Tuyển Cơ vô cùng nguyện ý hướng tới Trình Ngộ lấy lòng, nghiêm túc gật đầu một cái, xác suất lớn xác định. Mặc dù nàng đã sớm biết thứ gì, nhưng nàng trung quy là ngoại nhân, nói đến Trình Trấn Giang trách nhiệm nhất định phải huyền chuyển, nhưng nếu như là yêu man chi hại, vậy liền chưa có trở về tránh cần thiết. Đã như vậy, không biết Chu lâu chủ nhưng có cách cứu ta tiểu muội. Ngày sau bất luận kết quả làm sao, Trình Ngộ nhất định sẽ không quên. Trình Ngộ nhìn ra được Chu Tuyển Cơ thái độ tốt như vậy, xác suất lớn đối với mình cũng có cầu, liền gọn gàng dứt khoát tìm kiếm giúp đỡ. Việc quan hệ Trình đại nhân muội muội, tiểu nữ tự nhiên sẽ tận hết sức lực. Chu Tuyển Cơ gật đầu một cái, chẳng qua sau một khắc trong mắt lóe lên vẻ lúng túng. Kỳ thực làm sơ ta thì cùng Trình Minh chủ đã từng nói, Trình Tư tiểu muội bệnh có thể từ trong lực ra tay, ngăn chặn nội lực của nàng thuộc tính, trong thời gian ngắn tự nhiên là sẽ không phát bệnh. Vậy tại sao tiểu muội còn có thể như vậy? Trình Ngộ chau mày, tất nhiên Chu Tuyền Cơ đã cho đi ra cách, vì sao kết quả Trình Tư còn nhiều lần triệu chứng phát tác? Thậm chí là vì Lãnh Vũ Cốc sư trưởng ân cần, lúc này mới tới trước tìm kiếm cách. Vì chính minh chủ hắn không có đồng ý. Làm lúc ta nói muốn hy sinh Trình Phong bộ phận nội lực, tới áp chế lệnh muội nội lực, hắn không nghĩ ảnh hưởng Trình Phong tu hành cự tuyệt. Tên chó chết này. Trình Ngộ hung hăng một trường vỗ trên bàn, kinh lực cũng là bị lực lượng thần bí hóa giải, cuối cùng chỉ đem nước trà quấn ngã, Khôi Lỗi thị nữ thấy này thành thạo xử lý, lại lần nữa là Trình Ngộ rót một chén trà nóng. Trình Ngộ khó thở khó trì hoãn, nguyên lai ở trong mắt Trình Trấn Giang tiểu muội tính danh an toàn, thậm chí cũng không sánh nổi Trình Phong một chút tốc độ tu luyện. Nào dám hỏi Chu lâu chủ, phương pháp kia hiện tại nhưng còn có hiệu quả. Trình Ngộ hiểu rõ Trình Phong nội lực bên trong có long uy, có thể lên áp chế nội lực tác dụng, đã như vậy lời nói, nội lực của chính hắn cũng được. Áp chế nội lực hiệu quả thậm chí càng mạnh. Đáng tiếc Chu Tuyền Cơ lắc đầu, đã không kịp, Trình Tư tiểu muội võ đạo thiên phú không tồi, từ nhỏ tu luyện nội tình lại lao, cái tuổi này cho dù đình chỉ tu luyện, nội lực tăng trưởng vẫn như cũ rất nhanh. Bây giờ non nửa năm quá khứ, lại dùng nội lực áp chế chi pháp, không chỉ hiệu quả không tốt, đối nàng làm hại cũng sẽ lớn hơn. Trình Ngộ nghe này bất đắc dĩ lắc đầu, cũng may nội lực áp chế nói cho cùng trị ngọn không trị gốc, nhiều nhất chỉ hoãn tiểu muội phát bệnh, thực sự bỏ lỡ thì bỏ qua, mấu chốt phải là giải quyết ổ bệnh. Chu lâu chủ nhưng có trị tận gốc cách. Vừa nhắc tới cái này, Chu Tuyền Cơ thái độ khác thường, trên mặt lập tức hiện lên ý cười, nếu muốn trị tận gốc lời nói, kỳ thực vì Trình đại nhân tiên phú không cần gốc, đợi ngài mệnh đạo cảnh giới đầy đủ sau tất cả liền có thể nước chảy thành sông giải quyết. Sự việc không như trong tưởng tượng xấu như vậy. Có thể Trình Ngộ đối với cái này cũng không thỏa mãn, bây giờ ta chỉ nhận tiểu muội một người thân, ta không muốn nàng lại nhận bất luận cái gì một tiên đau khổ. Đã như vậy, Chu Tuyền Cơ suy tư, khởi chung phải do người một chồng, tìm thấy cái đó sử dụng mệnh lực căn nguyên yêu man, cũng được, giải quyết vấn đề, có thể không khác hẳn với mò kim đáy biển. Mò kim đáy biển thì đây con rồi không đầu tốt. Trình Ngộ lúc này làm ra quyết định, thế tất yếu tại võ đạo đại hội trước giải quyết việc này, hắn có một đơn giản thô bạo cách. Lúc trước Trình Trấn Giang tao nộ qua cường đại yêu man, có một cái là một, Trình Ngộ tất cả đều đi thăm dò một lần, tình nguyện giết nhầm thì không dung tha. Ngạch, chẳng qua làm như vậy có một cái chỗ xấu, nếu như ta không có suy đoán, Trình Tư tiểu muội bệnh cùng Trình Minh chủ chữa trị vận mệnh, trên bản chất là một loại trao đổi, một phương khôi phục, một phương khác cần phải nhận rất lớn phản vệ. Đây là chỗ xấu. Trình Ngộ nghe này lông mày dựng lên, vậy đơn giản là song hỷ lâm môn. Sự việc quyết định như vậy đi. Chương 445, nhập đạo phía trên, luyện đạo cảnh giới. Chương 445, nhập đạo phía trên, luyện đạo cảnh giới. Chẳng qua cao hứng thì cao hứng, Trình Ngộ hay là thật mạnh hỏi, nếu như ta trực tiếp diệt kia yêu man, lại tại sao lại phản vệ đến Trình Trấn Giang? Vì Trình Tư tiểu muội vận mệnh cùng nội lực đã định, đây là rất khó sửa đổi, phiền toái hơn cùng nguy hiểm lớn. Chu Tuyền Cơ nói được có chút do dự, nhưng nếu là theo năm đó tình huống nghịch hướng vận chuyển, do Trình Minh chủ gánh chịu nguyên bản làm hại, chứng bệnh có thể tự giải. Nếu muốn cứu Trình Tư, tránh không được nhường Trình Trấn Giang trả giá đắt. Trình Ngộ nghe này trước mắt lập tức sáng lên, trực tiếp đi Đại Can Tây Cương bên ngoài yêu man sở tại địa phương một chuyến, tìm thấy hại tiểu muội kẻ cầm đầu. Diệt chi, trừ hại. Là cái này Trình Ngộ kế hoạch tiếp theo, dùng cái này giải quyết triệt để Trình Tư quái bệnh, về phần nếu là biết bởi vậy nhường Trình Trấn Giang bị ảnh hưởng, thậm chí nhường hắn được chữa trị tốt vận mệnh lần nữa bị hao tổn. Cái này có thể liền quan không đến. Với lại ngược lại là chuyện tốt một cọc. Mọi người đều biết tất cả vốn là Trình Trấn Giang làm ra sự việc, dựa vào cái gì muốn để tiểu muội một người vô tội đến gánh chịu hậu quả. Trình Ngộ tại chỗ quyết định về sau, không chút do dự nhìn về phía Chu Tuyền Cơ, đối với kia nắm giữ mệnh đạo lực lượng hại tiểu muội yêu man, không biết Chu lâu chủ nơi này nhưng có đầu mối gì. Trình đại nhân quả thực muốn đi sao? Đích thật là cái diệu nhân, ta càng phát ra tin tưởng ngươi là mang thiên mệnh người. Chu Tuyền Cơ khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Không ngờ rằng lúc này mới nhắc tới đây hết thảy cùng yêu man liên quan đến, Trình Ngộ thì lập tức quyết định ra tay, phần này khí phách thật sự là làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Đổi lại bất kỳ người nào khác, nghe được cùng yêu man liên quan đến, nhớ ra hơn 10 năm trước yêu man xâm lấn dân chúng lầm than một màn này. Không nói sợ tới mức chân run, tối thiểu không thể nào như thế gan lớn, dám xâm nhập địa phương nguy hiểm đối mặt kinh khủng yêu man. Nguyên nhân chính là như thế, làm sơ Trình Trấn Giang tới trước nhờ giúp đỡ lúc, Chu Tuyền Cơ mặc dù sớm đã nhìn ra mánh khóe, cũng không có nói ra phần này tình hình thực tế. Một là không hiểu rõ sự việc cụ thể chi tiết, không rõ ràng Trình Trấn Giang ở trong đó vai trò nhân vật, đây hết thảy sự việc đối với hắn là vô tình hay là cố ý. Điểm thứ hai thì là suy xét đến đâu sợ Trình Trấn Giang quả thực không biết rõ tình hình, vậy tuyệt đối không thể nào bước lên mạo hiểm làm ra hành động tới. Tất nhiên nói cũng không có tế tại chuyện, kia Chu Tuyển Cơ liền không tới đổ gây bất đắc dĩ, mà không nghĩ đến đối mặt cùng một chuyện, Trình Ngộ tạo thành đối lập rõ ràng. Hắn cùng ra vẻ đạo mạo Trình Trấn Giang hoàn toàn không giống, đối với người khác hung ác đối với mình ác hơn, còn quan tâm như vậy tiểu muội bệnh tình, nguyên nhân bất chấp nguy hiểm giết yêu man, quả nhiên là cái đặc biệt người. Về phần tìm thấy kia yêu man manh mối không khó, ta Thiên Cơ lâu tự nhiên có chút bí pháp, có thể theo Trình Tư tiểu muội trên người bắt giữ đạo manh mối, có thể trợ lực Trình đại nhân tìm kiếm kẻ cầm đầu. Tự cấp ra xác nhận trả lời chắc chắn về sau, Chu Tuyển Cơ vẫn như cũ đôi mi thành tú có hơi nhíu lên, Trình Ngộ như thế quyết đoán tất nhiên làm cho người cảm thán, nhưng cũng không đại biểu là lựa chọn chính xác. Nàng khuyên nhủ, bất quá ta hay là nghĩ khuyên Trình đại nhân một câu, yêu man sinh sôi không ngừng cường đại vượt qua tưởng tượng, cho dù là cường thịnh đại căn đều không thể trừ tận gốc yêu man họa, còn lớn hơn nhân vọng năng lực cẩn thận một chút. Muốn ta cẩn thận? Trình Ngộ khinh thường nhíu mày, trong lòng sát ý đã quyết, tất nhiên sự việc đã ảnh hưởng đến người nhà của ta trên người, liền đã không có bất kỳ cái gì cẩn thận chỗ trống. Ta dù thế nào tất sát kia yêu man. Thấy Trình Nộ quyết tâm đã định, lại không có bất kỳ ngăn trở nào chỗ trống, Chu Tuyền cơ vậy không còn nhiều can thiệp Trình Nộ quyết định, chỉ là ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, căn bản không quên nổi. Có lẽ đây mới là người mang tiên mệnh người à, ngoại nhân nếu muốn vọng thêm can thiệp, lại thế nào ngăn cản được lên trời ý chỉ đâu. Trình Ngộ thấy Chu Tuyền cơ như vậy khuyên can, khẳng định là ra ngoài hảo ý nhường hắn thượng lộ ra tò mò màu sắc. Chu Tuyền cơ hôm nay đủ loại hành vi thái độ đã quá tốt, người lại đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ như thế lấy lòng, khẳng định là có việc muốn nhờ mình. Mà sát suất lớn, chính là thiên cơ lâu nhân khẩu bên trong cái gọi là thiên ý. Hắn đối với cái này trắng ra hỏi, Trình Mộ tiểu bội mở bệnh sự tình vậy làm phiền Chu lâu chủ, không biết để báo đáp lại, Trình Mộ nhưng có giúp được việc thiên cơ lâu chỗ. Dám cho hắn ác ý người gấp trăm lần hoàn trả, có ân thì tích thủy tri ân như dũng tuyển tương báo, đây mới là Trình Mộ thái độ xử sự. Chu Tuyền cơ cười nhạt gật đầu một cái, Trình đại nhân có này hảo ý tiểu nữ tử tâm lĩnh. Thiên cơ lâu quả thực tạm thời không cần đại nhân giúp đỡ, đại nhân chỉ dùng chú ý tốt chính mình, tiếp tục trưởng thành tiếp liền có thể. Để cho ta tiếp tục trưởng thành sao? Thiên cơ lâu quả nhiên luôn luôn đây trong tưởng tượng còn muốn thần bí bất phàm. Chi Ngộ xuất phát từ nội tâm cảm thán lên, hắn thực lực hôm nay không nói thiên hạ đứng đầu nhất, nhưng kết hợp chẳng qua 20 tuổi tuổi tác, mang cho giang hồ áp lực, thậm chí mạnh hơn chấp trưởng cản thư Tiêu Mặc. Như vậy còn giúp không thượng thiên cơ lâu một tay, còn nhường hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nhìn tới cái thế lực này sợ cầu sát thực rất không bình thường. Chu Tuyền cơ cười cười, đại nhân xin đừng trách. Thiên cơ lâu sứ mệnh cùng sở cầu thực sự dung không được khinh thường, cho dù là bây giờ vị kia thiên hạ đệ nhất cũng giúp không được gì. Chính là bởi vì tin tưởng Trình đại nhân đủ để siêu việt hắn, mới chờ mong đại nhân trưởng thành, ta có thể cho đại nhân ba cái tiêu chuẩn, đại nhân làm được thời điểm, liền có thể tham dự vào trong sự tình. Như Trình đại nhân năng lực thực hiện tiêu chuẩn, thiên cơ lâu tất cả bí mật đều có thể nói cho đại nhân, càng sẽ dâng lên đại lễ một phần, chỉ hy vọng đại nhân đến lúc chớ có ghét bỏ thiên cơ lâu cái dậy. Trình Ngộ nhướng mày, cái gì tiêu chuẩn? Vừa nhắc tới việc quan hệ thiên cơ lâu sứ mệnh chính sự, Chu Tuyền cơ ánh mắt không còn ôn nhuận bình thản, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Người đời đều gọi đại nhân là cản tổ tại thế, ba con này tiêu chuẩn chính là đối chiếu cản tổ mà đứng, đại nhân năng lực tái hiện vị cường giả này vĩ lực, liền đầy đủ. Đệ nhất chính là nội lực cảnh giới võ đạo, đột phá nhập đạo đỉnh phong, nửa bước luyện đạo. Nửa bước luyện đạo. Chi Ngộ lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, lẽ nào là cái này nhập đạo tông sư sau này cảnh giới, trong truyền thuyết cản tổ vị trí cảnh giới. Đại can ngàn năm trong lịch sử, trừ ra khai sáng đại càn đế quốc vị kia cản tổ hậu nhân, còn có thái nhất đạo nhân hai người sẽ bị cho rằng rất tiếp cận trình độ này bên ngoài. Dù là tượng hứa Trạm Phong tiểu này một thời đại người mạnh nhất, đều vẫn là kém quá xa. Nếu có thể đạt tới luyện đạo cảnh giới, liền hoàn toàn đủ để nghiền ép làm thế cường giả. Nguyên lai cản tổ cảnh giới được xưng là nửa bước luyện đạo. Nhập đạo đột phá luyện đạo chi pháp đích thật là chưa từng nghe thấy, đại can ngàn năm cũng không người thực hiện. Chi Ngộ chính cảm khái luyện đạo chi nạn, lại không nghĩ rằng Chu Tuyền cơ cười lấy lắc đầu. Năm đó cản tổ còn không phải thế sao nửa bước luyện đạo, hắn tuyệt đối chính là một tôn hàng thật giá thật luyện đạo cường giả, về phần đại can ngàn năm không người có thể đột phá luyện đạo, như thế bình thường. Cản tổ thân làm sáng tạo nội lực võ đạo chi tổ, đạo thiên lại chính là thành thục viên mãn, chính hắn bản thân không có trải qua nhập đạo cảnh giới, trong truyền thừa lại nhiều võ đạo giải thích, cũng không cách nào lưu lại đột phá chi pháp. Chương 446, Trạm thảo trừ căn, giết sạch người chứng kiến không phải tốt. Chương 446, Trạm thảo trừ căn, giết sạch người chứng kiến không phải tốt. Cản tổ trong truyền thừa không có đột phá luyện đạo chi pháp. Trình Ngộ nghe này lập tức nhíu mày, Chu Tuyền cơ dăm ba câu trong lúc đó, lại là nói ra một kiện đủ để kinh ngạc thiên hạ bí văn. Cản tổ không có trải qua nhập đạo cảnh giới, tại hắn cửu phẩm sau đó, cũng đã là luyện đạo cảnh giới. Bởi vậy truyền thừa của hắn trong cũng sẽ không tồn tại đột phá nhập đạo pháp môn. Chẳng thể trách hậu nhân không cách nào đột phá cảnh giới này. Tin tức này nếu là truyền ra, tuyệt đối có thể nhắc lên trước nay chưa có sóng to gió lớn. Bởi vì này đủ để đánh vỡ các bậc tông sư nội tâm lớn nhất chờ mong, tông sư là cao cao tại thượng, cũng là tràn ngập bất kỳ cái gì thế lực đều không có tiền lệ có thể bắt trước. Bọn hắn đem tất cả hy vọng vào cản tổ trong truyền thừa, truy cầu ngàn năm đột phá nhập đạo chi pháp chờ mong, dường như tuyệt đối phải thất bại. Không có đột phá nhập đạo chi pháp. Chi Ngộ sờ lên cằm, suy tư lên chuyện này tính nghiêm trọng. Người mang hệ thống cùng chân vũ truyền thừa, chuyện này đối với tại chính Trình Ngộ mà nói không tính là gì, hắn không thể nào không đường tiến lên, nhưng đối với đại càn các bậc tông sư thì là như phán tử hình. Bọn hắn thậm chí lại bởi vậy điên cuồng cùng tuyệt vọng, làm ra không cách nào tưởng tượng sự việc. Vậy nếu là dạng này xem ra, càn tổ trong truyền thừa giá trị, chỉ sợ cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Không thể đem lại đột phá hy vọng, các bậc tông sư cũng không cần như thế đặt cửa trong đó. Không ngờ rằng Chu Tuyền Cơ lúc này lắc đầu, nghiêm túc phản bác. Nhưng cũng không nhất định không phải như vậy, mặc dù lập tức không nhập đạo cảnh đột phá chi pháp, nhưng một luyện đạo cường giả truyền thừa vậy tuyệt đối là chân quý, nhất là đối tại Trình đại nhân dạng này thiên tài, không cần thiết muốn khinh thường việc này. Chu Tuyền Cơ ánh mắt bên trong kỳ đái chi ý không chút nào che lấp, Trình Ngộ lập tức nghe ra trong lời nói của nàng ý nghĩa, nàng chờ mong Trình Ngộ năng lực bắt trước năm đó cả tổ. Người khác biết Trình Ngộ chiến tích kinh khủng cùng thực lực, không dám đoán Trình Ngộ cảnh giới, còn tưởng rằng hắn đã là nhập đạo cảnh tông sư. Nhưng Chu Tuyền Cơ khẳng định là rõ ràng, Trình Ngộ võ đạo bây giờ là hàng thật giá thật cửu phẩm cảnh giới, còn không có đột phá nhập đạo. Vừa vặn thừa cơ hội này, nhập đạo không đột phá nổi luyện đạo, vậy liền không vào nhập đạo cảnh, cửu phẩm viên mãn sau trực tiếp nhảy qua nhập đạo cảnh giới này, tối thiểu một bước thành tiểu nửa bước luyện đạo. So sánh với tại chỗ Càn Tổ, Trình đại nhân còn người mang không tầm thường mệnh nói, hai đường đủ đi tự có ưu thế, bởi vậy liền đem cảnh giới võ đạo yêu cầu thả lỏng, theo luyện đạo xuống đến nửa bước luyện đạo. Cho nên cái thứ hai tiêu chuẩn chính là mệnh đạo trình độ không thể yếu tại làm sơ thái nhất đạo nhân. Ban đêm quá khứ sắc trời đã minh. Ngày thứ hai, Trình Ngộ cùng Chu Tuyển Cơ trò chuyện kết thúc, trong đó nội dung đem vượt qua bất luận cái gì đại can người nhận biết. Trình Ngộ không chỉ dự định tập kích yêu man, càng cần nữa làm được cản tổ tại thế. Không chỉ là dùng để khen hắn thiên phú cái chủng loại kia cản tổ tại thế, mà là mặt chữ ý nghĩa bên trên tại thế. Rời khỏi thiên cơ lâu đồng thời, tiểu muội Trình Tư bị Chu Tuyển Cơ xác minh kẻ cầm đầu khí tức về sau, đã bị Trình Ngộ thu xếp tốt, có huyết đan đối với cơ thể khí huyết cải thiện, chứng bệnh trong một khoảng thời gian hẳn là sẽ không phát tác. Những thời giờ này đầy đủ Trình Ngộ giải quyết tất cả căn nguyên vấn đề. Trình Ngộ cũng không có lựa chọn hồi Càn Đô đi, mà là chỉ lưu lại mấy phần lời nhắn về sau, liền thẳng đến nhìn đại can hướng tây bắc đi. Bên kia biên giới bên ngoài, chính là kinh khủng man tộc lãnh địa, chân chính người cấp địa ngục cùng hiểm cảnh. Dựa theo Chu Tuyển Cơ rút ra khí tức, đạo kia dùng mệnh lực xúc phạm tới Trình Tư căn nguyên chỗ là một tôn man tộc đại đầu lĩnh, thực lực có thể so với cựu phẩm cảnh giới đại can võ giả. Thực lực của nó thực lực cũng không tính cái gì, nhưng ở thiên cơ lâu cùng Cẩm Y Liễu vệ trong tình báo, có một đặc biệt địa vị thân phận. Man tộc siêu cấp cường giả thị huyết vương sủng ái nhất dòng dõi. Bất kể đại can hay là giang hồ, vì không người nào nguyện ý đắc tội thị huyết vương kiểu này có thể so với đỉnh cấp tông sư khủng bố man tộc, nếu bởi vậy dẫn lửa thiêu thân, vậy coi như muốn dẫn đến đại nạn. Đủ loại phiền phức cùng lo lắng, để người không sinh ra bất luận cái gì lá gan đi làm kiểu này ghê gớm sự việc. Nhưng trừ ra Trình Ngộ, hắn không sợ, thậm chí rất chờ mong. Mang ưu tú đại can Cẩm Y Liễu vệ phẩm hạnh, Trình Ngộ tại đại can các nơi giết người xét nhà thời điểm, cũng trước muốn phán đoán một phen mục tiêu rốt cục có hay không có tội, để tránh làm ra không hợp chức trách sự tình. Nhưng nếu là đi giết yêu diệt rất lời nói, thì căn bản không cần nghĩ quá nhiều, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, nhất đao chạm kế tiếp đầu lâu, chính là một phần không thể nghi ngờ công lao. Dù là hệ thống cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nguyên nhân chính là như thế, Trình Ngộ đã sớm hướng tới có thể tới biên cương bên ngoài một lần, đem kinh khủng yêu man nơi xem như bội thu đồng ruộng, thông thống khoái khoái giết yêu diệt rất, nơi nào sẽ để ý trêu chọc đến man tộc cường giả. Về phần cái gọi là ảnh hưởng đại cục chọc giận man tộc, Trình Ngộ càng không có mảy may lo lắng, đối với loại chuyện này hắn rất có xử lý kinh nghiệm. Giải quyết bất mãn cùng hậu hoạn biện pháp tốt nhất chính là chạm thảo trừ căn giết sạch sành sanh, đem tất cả thanh tịnh sau không lưu người chứng kiến, cũng sẽ không có hậu quả. Kia cái gì thị huyết vương cũng không biết ai làm sao lại như vậy dẫn tới trả thù đến. Trình Ngộ rời khỏi tiên cơ lâu, tiến về man tộc nơi đồng thời. Trình Tư cùng Linh Nhi sư tỷ mỗi hai người rời khỏi trong lầu, về đến cách đó không xa lanh đú cốc các đệ tử ở nhờ nơi. Sư muội, kia bên trong lầu cao thật thần kỳ thật xinh đẹp, nếu lần sau còn có thể lại vào trong chơi liền tốt, chúng ta còn có thật nhiều đồ vật chơi đâu, ta cũng nhìn thấy. Linh Nhi còn đang ở dư vị vừa nãy kiến thức. Đối với lâu dài ở tại lanh đú cốc băng thiên tuyết địa, chỉ có tuyết trắng mênh mang có thể nhìn xem nàng mà nói, thiên cơ lâu các loại chân tàng tình xảo bảo bối thật sự là quá mức có lực hấp dẫn. Buổi tối hôm qua tất cả quả thực giống như đang nằm mơ. Ừm. Trình Tư khéo léo gật đầu một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười, nàng mặc dù không có biểu hiện được quá mức rõ ràng, nhưng giờ phút này vui sướng không hề so Linh Nhi sư tỷ một thiếu. Cuối cùng năng lực lần nữa gặp được nhị ca, hiểu rõ nhị ca sống rất tốt vô cùng an toàn, còn tìm đến dược làm dịu bệnh tình của nàng. Cái này tốt nhất rồi. Kỳ thực Trình Tư trong lòng hiểu rõ, bệnh của mình không vẹn vẹn là đơn giản cơ thể vấn đề, nhị ca cho dược rất khó trị tận gốc. Cái gọi là từ đây khỏi hẳn, chẳng qua là nhị ca vì để cho muội muội an tâm mới nói như vậy. Nhưng Trình Tư cũng không vì chân tướng mà cảm thấy bi thương. Nhị ca đã chuyên vì nàng mà ngày nữa cơ lầu, nguyện ý vì nàng làm nhiều như vậy, cái này khiến nàng đã rất vui vẻ, cho dù đến cuối cùng không cách nào sửa đổi tất cả. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một thanh âm vang lên, là tiểu sư muội các nàng quay về. Cái khác lanh đú cốc nữ đệ tử theo phòng chạy ra, oanh oanh yến yến vây quanh Trình Tư cùng Linh Nhi hai người. Hai người bọn họ có cơ hội có thể đi vào thiên cơ lâu lầu chính bên trong, cái này thật sự là khiến người ta hâm mộ vô cùng. Sư muội, lầu đó bên trong là dạng gì? Khẳng định có rất nhiều đồ vật nhỏ a. Sư muội nhanh cùng các sư tỷ nói một chút. Sư muội. Chương 447, sư tổ nàng lao nhân ra làm sao mà biết được. Chương 447, sư tổ nàng lao nhân ra làm sao mà biết được. Sư muội mau nói đi. Chúng ta đều rất là hiếu kỳ ngươi. Lãnh U cốc các đệ tử đem hai người chen chúc lên, không giống nhau Trình Tư nói cái gì, Linh Nhi trước đắc ý địa nở nụ cười, chuẩn bị cùng sư tỷ các sư muội hào hào khoe khoang một phen chính mình kiến thức. Các ngươi nhưng không biết, ở trong đó nhưng rất khó lường, khắp nơi đều là kỳ chân dị. Nhưng lại tại lúc này, một vị sư tỷ sắc mặt đột nhiên biến hóa, giật giật Linh Nhi tay áo. Linh Nhi còn chưa phản ứng, chỉ cảm thấy một đạo lạnh lùng khí tức đột nhiên truyền đến, trung quanh nhiệt độ giống như lạnh xuống đến rất nhiều, đại sư tỷ Hàn Lăng băng thân ảnh đi ra. Linh Nhi sư muội, đang kể chuyện cũ trước đó, ngươi chỉ sợ trước cái kia giải thích một chút, tối hôm qua vì sao lại mang theo tiểu sư muội ở bên ngoài? Đại sư tỷ. Linh Nhi nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, đắc ý thần sắc trong nháy mắt biến mất. Đêm qua phát sinh những chuyện kia, mặc dù tại Trình Ngộ sau khi xuất hiện, hết thảy đều phải đến giải quyết dễ dàng, nhưng không thể phủ nhận là Linh Nhi tự mình mang theo Trình Tư ra ngoài, còn nói lung tung kém chút dẫn xuất đại phiền phải đến. Hàn Lăng Băng là nghiêm khắc đại sư tỷ, hiện tại khẳng định là phải hướng nàng hương sư vấn tội đến rồi. Trình Tư thấy thế lập tức tiến lên ngăn lại Hàn Lăng Băng. Đại sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ là trông thấy ngươi bị bách hoa cốc người bị khó, tất cả lúc này mới chủ động mở miệng xuất ra thanh âm, ngươi thì tha thứ nàng một lần đi. Ta bị làm khó. Bách hoa cốc những kia đồ đê tiện đức hạnh gì các ngươi không rõ ràng, chớ để ý các nàng chính là, ở đâu cần nàng mở ra khẩu giải vây, vừa vặn lọt vào người ta hiểm cảnh trong. Hàn Lăng Băng nghiến chặt hàm răng, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Nàng đã sớm biết Linh Nhi miệng không có đến, chuyên môn không cho phép nàng tự mình ra ngoài, còn hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện như vậy, nàng sao có thể không tức? Linh Nhi tự biết nói cái gì đều vô dụng, nhưng nàng cũng không hối hận lựa chọn mở miệng. Nếu là không có nàng xuất hiện, Hàn Lăng Băng mặc dù có thể không để ý tới những người kia, nhưng bởi vì môn quy mà không tiếp tạ tội rượu lưu lại lời nói gốc dạng, ngày sau liền bị người chỉ điểm. Đại sư tỷ đường đường nhân bảng trước 10 thiên tài, há lại cho cái đó hoa mỹ yêu diễm mặt hàng làm nhục như vậy. Linh Nhi cắn răng, đại sư tỷ ta nhận lầm, tất cả hậu quả ta gánh chịu chính là ngươi. Hàn Lăng Băng thấy này càng tức giận, nàng cũng không cần Linh Nhi tức giận nhận lầm, mà là muốn nàng phát ra từ nội tâm biết sai sửa lại, lần sau sẽ không lại phạm. Giang hồ không so được lãnh đũ cốc trong, đều là lẫn nhau bảo vệ sư tỷ sư muội, xa so với trong tưởng tượng phức tạp hiểm ác, Linh Nhi tính tình thái thẳng, nhất định phải học được yêu thế. Vậy chính ngươi tìm sư phụ nhận lầm đi thôi, ta mặc kệ ngươi. Dứt lời, Hàn Lăng Băng bất đắc dĩ lắc đầu rời khỏi, không biết đi làm cái gì. Linh Nhi cùng Trình Tư nghe vậy thì là nhíu mày lại, tìm sư phụ. Mà xuống một khắc, Lý Chi Hoan thân ảnh đi ra, đối với Linh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay chỉ tại đối phương trên trán, tên nghịch đồ nhà ngươi làm sao lại không nghe đại sư tỷ lời nói, hiện tại lại dẫn xuất phiền phức đến rồi. Sư phụ. Linh Nhi cùng Trình Tư không ngờ rằng sư tôn đã quay về, lập tức ngang nhiên xông qua hành lễ, nàng hai người cùng Hàn Lăng Băng đều là Lý Chi Hoan thân đồ nhi. Lý Chi Hoan sờ lên Trình Tư đầu, cảm nhận được tiểu đồ nhi cường đại rất nhiều thể phách, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng hiểu rõ đây là trình ngộ tác phẩm, năng lực thông qua uống thuốc trực tiếp tăng lên khí huyết thể chất, loại thủ đoạn này hay là làm cho người rất sợ hãi than. Sư tỷ, dược. Linh Nhi gật đầu một cái, đem trình ngộ cho cái đó bình ngọc đưa cho Lý Chi Hoan, bên trong đầy xử lý qua huyết đan, lúc đó tiểu sư muội còn đang ở khôi phục, nàng trước tạm thời nhận lấy đồ vật. Lý Chi Hoan mở ra nhìn một chút, xuất phát từ nội tâm cảm thán lên, bình đan dược này giá trị thật sự là cực cao, thực tế đối với những kia không tu thể phách võ giả mà nói, tuyệt đối là có thể bổ túc nhược điểm thiên đại bảo vật. Nàng đem đồ vật giao cho Trình Tư trong tay, phải nhớ kỹ đúng hạn ăn, chớ lãng phí ngươi minh trưởng một mảnh lòng tốt. Ừm, đệ tử hiểu rõ. Mà liên tại lúc này, một tên lãnh đũ cốc đệ tử kinh hô lên, tiểu sư muội mau nhìn, người nhà của ngươi tới tìm ngươi. Trình Tư vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy mẫu thân Triệu Hy Xuân cùng tỷ tỷ Trình Nguyệt thân ảnh, trên mặt lập tức lộ ra ý mừng, nói rõ với Lý Chi Hoan sau lập tức chạy tới. Hạt dự, người một nhà này. Lý Chi Hoan nhìn tiểu đồ đệ bóng lưng, nhớ ra trước đây không lâu mới rời khỏi Trình Ngộ, trong lòng cảm khái. Trình Chấn Giang người một nhà này quan hệ trong đó, nàng thấy rất rõ ràng, Trình Ngộ cũng không phải một người vô tình. Dù là lưu lạc bên ngoài, cũng không có từ nhỏ ở chung, nhưng vẫn như cũ đối với mọi mọi bệnh tận tâm tận lực. Có thể khiến cho dạng này người lựa chọn cắt đứt quan hệ, Trình Chấn Giang cùng Triệu Hy Xuân đôi này phụ mẫu hành động, rốt cục là có nhiều để người tuyệt vọng. Chờ một chút, ngươi đừng muốn chạy. Lý Chi Hoan chính lúc cảm khái, đột nhiên thoáng nhìn Linh Nhi đang muốn thì thầm rời khỏi, nàng một cái gọi lại không chịu thua kém Đồ Nhi, xin chào tự lo thân, hay là suy nghĩ thật kỹ giải quyết như thế nào gây ra vấn đề đi. Vấn đề gì? Linh Nhi nhíu mày. Hắn mặc dù ấy nấy, nhưng giờ phút này hay là cảm thấy hoài nghi, tiểu sư muội nhị ca không phải đã đem những người xấu kia dọa sợ, còn có cái gì đến tiếp sau vấn đề? Chuyện của ngươi bị sư phụ ta nàng lão nhân gia hiểu rõ, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ sao cùng với nàng giải thích đi. Sư tổ làm sao biết? Linh Nhi trợn to tròn trịa hai mắt, nghe được sư tổ Hàn Tiên Ngưng tên xuất hiện, giờ phút này cuối cùng hoàng hồn, không còn dám có bất kỳ tâm lý may mắn. Lãnh U cốc lên tới Lý Chi Hoan cái này cốc chủ sư phụ, xuống đến tiểu sư muội Trình Tư, sư đồ trong lúc đó sư tỷ sư muội trong lúc đó, tất cả mọi người là tương thân tương ái, lẫn nhau chăm sóc đã hiểu. Loại tình huống này, hết lần này tới lần khác tồn tại các loại xảo trá nghiêm khắc môn quy, dẫn tới các đệ tử căn bản không dám xúc phạm, nhìn qua vô cùng không hợp lý. Mà thực hiện nghiêm ngặt những thứ này môn quy, cũng hội dùng cái này nghiêm túc trừng phạt đệ tử người, chính là Hàn Thiên Ngưng cái địa vị này cao nhất tiền cốc chủ tông sư cường giả. Nàng nếu hiểu rõ Linh Nhi chuyện, cho dù không có dẫn tới trên thực chất hậu quả, nhưng cho dù theo môn quy thượng nổi lên, kia vấn đề cũng lớn. Sư tổ nàng lão nhân ra một ngày trăm công ngàn việc, làm sao sẽ biết loại chuyện này? Là đại sư tỷ nói sao? Linh Nhi khóc không ra nước mắt, thực sự không rõ đường đường tông sư làm sao sẽ biết chẳng qua tiểu bối ở giữa sự việc. Chỉ có thể đoán là đại sư tỷ nói, Hàn Lăng Băng chính là Hàn Thiên Ngưng hậu nhân, cực kỳ có tiếp xúc đến đối phương cơ hội, có lẽ chính là nàng nói với hình. Lý Chi Hoan tức giận đến lắc đầu, với hung ác chọc chọc Linh Nhi chán, không phải đại sư tỷ ngươi, với lại nếu không phải nàng ngăn đón sư phụ, ngươi nói không chừng cũng không cần hồi trong cốc. Đừng nhìn Lăng Băng nàng tức giận, hiện tại đoán chừng chính là đi thay ngươi cầu tình đâu. Nàng nhìn một chút xa xa tiểu đồ đệ Chính Tư, đối phương đang cùng tỷ tỷ còn có mẫu thân trò chuyện. Lãnh U cốc sư tỷ các sư muội vô cùng tình cảm tốt, giữa nhau sẽ không kiện cáo, nhưng ngươi ngăn không được ngoại nhân, lẽ nào những người khác cũng không cần kiện cáo sao? Và nghĩ nhiều như vậy, ngươi hay là chuẩn bị ngoan ngoãn nhận lầm bị phạt đi. Chương 448, Triệu Hy Xuân không cảm thấy chính mình có vấn đề. Chương 448, Triệu Hy Xuân không cảm thấy chính mình có vấn đề. Lý Chi Hoan giải thích. Nhưng Hàn Thiên Ngưng hiểu rõ việc này không phải những người khác, chính là bị Chu Tuyển Cơ cứu đi Trình Phong. Tại Lý Huyền Khánh hỏi hắn vấn đề lúc, Hàn Thiên Ngưng đem tất cả nghe cái rõ ràng. Tại Trình Phong lời giải thích bên trong, mặc dù hắn biến mất mình rốt cuộc đã làm gì sự thực, chỉ nói Trình Ngộ ra tay độc ác muốn giết người, nhưng chuyện đầu nguồn đều bị hắn nói ra. Thậm chí còn trách cứ Trịnh Phá Nguyên cùng Hoa Mị hai gã bán hắn, nhường Trình Phong một người đối mặt tàn nhẫn Trình Ngộ. Những thứ này Bách Hoa Cốc cùng Phá Quân môn cũng kéo không ra liên quan. Liên quan đến cựu đại tông môn trong nhiều nhà, sự việc trở nên phiền phức lên. Hàn Thiên Ngưng phát hiện trong đó lại có nhà mình đồ tôn sự việc, lập tức giận tím mặt, công bố muốn vì môn quy xử trí Linh Nhi. Linh Nhi sau khi nghe xong mở to hai mắt, không ngờ rằng nguyên lai là như vậy. Không ngờ rằng Trình Phong có được nhìn tiểu minh chủ mỹ danh, không ngờ rằng chẳng những là cái ca ca xấu, còn như thế đảm đương không nổi trách nhiệm, thật là một cái có tiếng không có miếng ra hỏa. Bên địa cách đó không xa, Trình Tư Chính hưng phấn giảng thuật chính mình nhìn thấy nhị ca sự tình, đối phương không chỉ thay Lãnh Vũ cốc giải bày, còn cho ra chữa bệnh tác dụng cực tốt đang dược, lại mang nàng vào trong tiên cơ lâu bên trong. Cái đó khôi lỗi tỷ tỷ và chân nhân một dạng, mang theo ta cùng sư tỷ nhìn rất nhiều thứ đâu. Tại tỷ tỷ Trình Nguyệt cùng mẫu thân Triệu Hy Xuân trước mặt, Trình Tư hoạt bát vô cùng. Nàng vốn chính là trong nhà nhỏ nhất hài tử, không cần lại che lấp nội tâm chân thật, không cần cất giấu nội tâm ý nghĩ. Còn có loại sự tình này, Trình Nguyệt nghe được liên tục gật đầu, cười lấy lắng nghe tiểu muội đêm qua trải nghiệm. Nàng hiểu rõ Trình Nộ cũng không mâu thuẫn tiểu muội, còn đối nàng bệnh mười phần để ý, chuyên tới trước tiên cơ lâu một chuyến, như thế không ngừng người, bất ngờ. Theo trong khoảng thời gian này xâm nhập hiểu rõ, Trình Nguyệt hiểu rõ Trình Nộ chính là người như vậy, mặt ngoài hung tàn khủng bố giết người như ngóe, trong giang hồ làm cho người nghe mà biến sắc, nhưng ở sâu trong nội tâm là ôn nhu, hội thiện đãi tất cả năng lực thiện đãi người. Về phần đệ đệ Trình Phong, trong khoảng thời gian này đến tính tình càng phát ra không đúng, làm ra như thế chuyện không tốt mặc dù làm cho người kinh ngạc, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào dự đoán. Triệu Hy Xuân thì là sờ lấy tiểu nữ nhi đầu, thần tình trên mặt nửa vui nửa buồn, không biết suy nghĩ cái gì. Nương, người đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ cơn gió sự việc, hắn buổi tối hôm qua bị dọa phát sợ, gặp nhi tuy là lòng tốt, nhưng có chút quá không biết có chừng có mực, thân đệ đệ sao có thể hạ ác như vậy tay. Triệu Hy Xuân bất đắc dĩ lắc đầu, là mẫu thân nàng tự nhận là hy vọng hài tử trong lúc đó có thể hòa bình chung sống, nhất định chớ có xảy ra huynh đệ tương tàn thảm kịch. Về phần trong đó thị phi đúng sai chi tiết, Trình Phong rốt cục thế nào tổn thương Trình Tư, nàng căn bản không có cân nhắc qua, cũng không nguyện ý đi cân nhắc. Chỉ cảm thấy Trình Ngộ bây giờ thực lực cũng cường đại như vậy, thì không nên như thế đối đại đệ đệ. Trình Tư không ngờ rằng Triệu Hy Xuân sẽ nói như vậy, trong mắt quang mang lập tức yếu đi rất nhiều. Nguyên bản vừa nãy nàng nhắc tới Trình Phong lúc, đã cực lực biểu thị ra tha thứ, không nghĩ ở nhà người trước mặt trách tội đối phương. Nhưng giờ phút này hay là không biết làm sao lên. Nương ngươi đừng nói những thứ này. Trình Nguyệt nhìn ra không thích hợp, lập tức đẩy lo lắng Triệu Hy Xuân, tiểu này thật không dễ dàng đoàn tụ lúc, chú ý làm sai Trình Phong làm cái gì. Nhưng ta chính là lo lắng cơn gió hắn. Ngươi lo lắng hắn làm cái gì, hắn hiện tại an an toàn toàn ở tại sư tổ bên cạnh, không người nào dám làm khó hắn. Trình Nguyệt nói xong những thứ này, kéo mâu thân cùng mội mội tay của hai người. Nương, chúng ta lâu như vậy không gặp nghĩ, chớ lãng phí đoàn tụ thời gian, nhất định phải hào hào tâm sự. Ừm. Triệu Hy Xuân gật đầu một cái, trong lòng như cũ tại là thay nhi tử Trình Phong cảm thấy lo lắng, chẳng qua nhìn về phía bên người Trình Tư về sau, tâm tình của nàng lại rất nhanh biến tốt. Dưới cái nhìn của nàng, gặp nhi tất nhiên vui lòng nhận Trình Tư cô muội muội này chuyên đến giải quyết Trình Tư sinh bệnh vấn đề, thì đại biểu cho thái độ biến hóa. Có lẽ Trình Ngộ đã không có như vậy mâu thuẫn gia đình của mình, nói không chừng về sau Trình Ngộ cũng sẽ lại lần nữa về đến Trình Trấn Giang cùng Triệu Hy Xuân trong lòng ngực, lại lần nữa làm hảo hải tử. Người một nhà mỹ mãn đoàn viên cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Triệu Hy Xuân là tất cả hải tâm, mặc dù cái gì sửa đổi đều không có làm ra, nhưng giờ phút này ý nghĩ của nàng chính là lạc quan như vậy. Nếu không dựa vào cái gì Trình Ngộ chỉ nhận muội muội mà không nhận những người khác thì sao? Nàng chính là nghĩ như vậy, không hề cảm thấy có bất kỳ sai lầm, cũng chưa từng ý thức được, từ vừa mới bắt đầu là cái này chân chính vấn đề căn nguyên. Tĩnh Tâm Tự, nơi đây thay vì nói một cái giang hồ chùa miếu, càng giống là chiếm diện tích to lớn Phật quốc, tựa Phật cùng bảo tháp bốn phía san sát, hương hỏa hương vị chưa từng tiêu tán qua. Lui tới luyện võ tụng kinh tăng nhân, mặc ngăn nắp xinh đẹp lóa mắt tăng bảo, từng cái bóng loáng đầy mặt. Mà xung quanh thôn trấn bên trong, người tới lui nhóm tràn đầy kính sợ, ngày đêm vất vả đều vì thành tín tín ngưỡng, tin tưởng chỉ cần mình đầy đủ thành kính, cao tăng đại đức nhóm là có thể cho bọn hắn đem lại hạnh phúc. Bọn hắn không biết là giờ phút này cao tăng nhóm đang cùng tứ phương hiệp khách bàn bạc thiên hạ đại sự, nhưng mảy may không nghĩ tới qua thành tín các tín đồ. Thiên Cơ Lâu thái độ ái muội, cái đó Chu Tuyển Cơ thần thần bí bí không biết tốt xấu, nhất định phải làm tốt. Nàng nhìn về phía triều đình chuẩn bị, Bần tăng đại biểu Tĩnh Tâm Tự đồng ý hướng trấn Bắc quân phân ra lợi ích đến liên minh. Tuệ Chân Hòa Thượng là Tĩnh Tâm Tự trụ trì phương trượng, giờ phút này đánh nhịp làm ra quyết định. Trong đó có cùng Triệu Nghĩa cá nhân cựu hận nguyên nhân, cũng càng là tất cả Tĩnh Tâm Tự suy xét. Tĩnh Tâm Tự chỗ địa tới gần quá Càn Đô, những năm gần đây chùa miếu mở rộng rất nhận hạn chế. Nhìn những nhà khác thực lực phi tốc phát triển, Tuệ Chân Hòa Thượng đã càng phát ra ngồi không yên, đây là Tĩnh Tâm Tự lịch sử tính lựa chọn. Ha ha ha. Tĩnh Tâm Tự thái độ vừa ra, ngồi ở cách đó không xa Thái Nhất Tông Tông sư lao đạo nhân cười yếu ớt lên, niệm ai tâm ý lộ rõ trên mặt. Lúc trước muốn đối phó triều đình Trình Ngộ, muốn nhờ vào đó năng lực không kết minh, có ngươi Tĩnh Tâm Tự một, hiện tại đứng ra cực lực ủng hộ kết minh, tại sao lại có ngươi Tĩnh Tâm Tự một? Lao đạo nhân nuốt dâu tự nhiên, Tuệ Chân đạo hưu tuổi đã cao, làm sao nói như hải đồng không có đúng số đâu. Thanh Phong lao đạo ngươi nói cái gì? Tuệ Chân Hòa Thượng nghe này sắc mặt tại chỗ biến thành đen, chỉ vì đối phương nói rất đúng lời nói thật. Tĩnh Tâm Tự tại cựu đại tông môn bên trong thực lực cũng không đột xuất, vị trí hết lần này tới lần khác ly Càn Đô gần đây, triều đình như phản công tất nhiên đứng núi chịu sào. Huống chi so sánh với đối thủ cũ, nhẹ tựa gió mây Thái Nhất Tông. Đối phương có đan thanh tử cái này đại tân sinh cường đại cựu phẩm, mà Tĩnh Tâm Tự hạch tâm cường giả, tông sư Tuệ Chân cùng mạnh nhất cựu phẩm Tĩnh Viễn, tuổi tác cũng quá lớn. Thời gian là cái vấn đề lớn. Tuệ Chân nhất định phải tìm tận cơ hội, không ngừng phát triển tiếp, đạt được đầy đủ lương hỏa cung phụng, mới có thể bảo đảm tại hiện nay giang hồ cường đại, triều đình phấn khởi phản kích cái bây thế giới. tĩnh tâm tự sẽ không trở thành pháo hôi. Cho nên hắn lúc trước nghĩ diệt Trình Ngộ là chân, hiện tại quả quyết ủng hộ kết minh cũng là chân. Đây đều là bức bách tại thế cục lựa chọn a. Chương 449, Thái Nhất Tông không đồng ý việc này. Chương 449, Thái Nhất Tông không đồng ý việc này. Bây giờ giang hồ cựu đại tông môn tông sư dường như tề tụ tĩnh tâm tự, chỉ vì thương thảo cùng trấn Bắc quân kết minh đại sự, là chủ nhà một phương, ở đây vô số tăng nhân ánh mắt chính nhìn chăm chú tại bọn họ phương Trượng Tuệ Chân trên người. Mà liên tại loại thời điểm này, Thanh Phong đạo nhân là lao đối đầu, thẳng thắn điểm ra tĩnh tâm tự quân cảnh, một chữ, gấp. Thật sự là nhường Tuệ Chân khó mà trả lời, trong lòng tức giận muôn phần, nhưng chỉ được áp chế xuống tâm trạng, lướt qua không có ý nghĩa chủ đề. Dù sao Bần Tăng đã biểu lộ tĩnh tâm tự thái độ, Thanh Phong lao đạo ngươi thích nghe không nghe. Bần Tăng cũng muốn hỏi lại ngươi một câu, Thái Nhất Tông thì là sẽ không lại muốn một bộ không quan hệ thái độ, treo lên thật cao đi. Tuệ Chân hòa thượng lặng lẽ phản tướng nhất quân, vậy điểm ra Thái Nhất Tông trải qua thời gian dài vậy nước không xuất lực hành vi. Nói tĩnh tâm tự không phải, xem trước một chút chính mình là mặt hàng gì. Hắn trừng mắt tiếp tục nói, ở đây chư vị từng cái không phải mấy chục tuổi người, có đồng ý hay không cùng trấn Bắc quân liên minh, chẳng qua là chuyện một câu nói thôi. Bần Tăng đã tỏ thái độ, các ngươi tùy ý. Lâm Cử Kình là đại biểu giang hồ cùng Sở Vương Tiêu Lệ đàm phán người, tự nhiên không phản đối, đứng dậy bình tĩnh chắp tay. Bích Hải cung đồng ý nhường ra lợi ích cùng trấn Bắc quân liên minh. Hắn phát khởi. Bạch Hoa Cốc vậy đồng ý việc này. Bạch Hoa Cốc tông sư Hoa Chỉ Lan theo sát phía sau, Bạch Hoa Cốc tình huống mặc dù đây Tuệ Chân muốn tốt, không lo lắng cường giả trong ngắn hạn tự, nhưng đối mặt vấn đề là một tính chất. Thân làm cựu đại tông môn bên trong thực lực tương đối không được thế lực, thuận gió chiến bọn hắn có thể đánh một trận, nếu công thành khắc địch thì tuyệt đối không muốn. Thua thiệt. Ngoài ra, phá quân môn mặc dù không có lên thuật lo lắng, nhưng cùng Trình Ngộ có thủ riêng trước đây, oán hận cũng là lớn nhất. Trình Chu không có nửa điểm do dự, phá quân môn vậy đồng ý nhường ra lợi ích, có ngoại viện hợp lực đối phó giang hồ, nhất định phải nhường kia Trình Ngộ tiểu nhi trả giá đắt. Giang ba câu trong lúc đó, trừ ra đã không còn tồn tại Côn Luân giáo bên ngoài, cựu đại tông môn bên trong đã có một nửa đồng ý cùng trấn Bắc quân kết minh, còn lại chẳng qua Thần Kiếm Sơn hứa Trạm Phong không tại, Lãnh U Cốc cùng Tiệt Giang Tông không có tỏ thái độ, thậm chí tạm thời không người phản đối. Đại cục đã định, Tuệ Chân Hòa Thượng tự giác chiếm thượng phong, nhìn về phía Thanh Phong đạo nhân trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, lần này có thể dung không được đối với phương giấu giếm trộn lẫn chót lọt, lại nghĩ ra công không xuất lực. Như vậy Thanh Phong đạo hữu, ngươi Thái Nhất Tông ý kiến như thế nào đâu? Ta không đồng ý. Thanh Phong đạo nhân giọng nói lạnh nhạt, trong đó không hề tâm tình chập chờn, nhưng hắn kiên quyết thái độ làm cho chung quanh người đều bị cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc ở những người khác nhìn tới, cùng trấn Bắc quân kết minh cần để cho ra lợi ích, không nhất định là tuyệt đối tốt đẹp sự tình, nhưng không có hoàn toàn bất luận cái gì không thể tiếp nhận lý do, Thái Nhất Tông thái độ cần gì phải kiên quyết như thế? Vậy ngươi lý do là cái gì? Tuệ Chân Hòa Thượng lặng lẽ nhíu mày hùng hổ dọa người. Vốn nên là mặt mũi hiền lành cao tăng, mặt mũi của hắn giờ phút này quỷ dị vô cùng, hắn hay Thanh Phong đạo nhân nghĩ không ra bất kỳ lý do gì, chỉ cảm thấy đối phương chính là thấy đại cục đã định, vì mặt mũi tại giả mồm. Loại thời điểm này hắn muốn đánh chó mù đường, Thượng Cương Thượng tuyên nói, hôm nay như thế chiến trận chỉ vì bàn bạc giang hồ đại sự, ngươi độc hành độc bộ như còn không bỏ ra nổi lý do, đó chính là lòng mang ý đồ xấu. Hắn lời này vừa ra, các tăng nhân nghiêm mặt nhìn về phía Thanh Phong đạo nhân, không để ý chút nào và đối phương tông sư uy nghiêm, bầu không khí triệt để trở nên không đứng lên. Tuệ Chân đại sư cho ta cái mặt mũi, hôm nay không cần như thế. Lâm Cử Kình thấy bầu không khí dương cùng bạc kiếm, đội vàng khuyên hùng hổ dọa người Tuệ Chân. Mặc dù hắn vậy không thích vậy nước Thái Nhất Tông, nhưng những thứ này đạo nhân trong truyền thừa có huyền bí thủ đoạn, muốn đối phó nội tình thâm hậu triều đình, chính là giang hồ không thể thiếu trợ lực. Không cần như thế muốn người khó xử, tối thiểu đại cục đã định mới thôi. Thật không nghĩ đến. Thanh Phong đạo nhân đối với cái này không chút nào che lấp, nhàn nhạt nâng tay lên ra hiệu chính mình không cần giúp đỡ và giải vây. Ánh mắt của hắn đảo qua một đám giang hồ tông sư, trong mắt lóe lên thật sâu ưu quang. Chư vị như vậy vội vã tỏ thái độ, nhưng bần đạo chỉ nghĩ hỏi một vấn đề nho nhỏ, các ngươi hôm nay nếu dám cùng trấn Bắc quân liên hợp, có thể nguyên nhân tiếp nhận phía sau đại giới cùng nhân quả. Có cái gì nhân quả? Ở đây tông sư nhíu mày khó hiểu, bọn hắn chẳng qua là thấy triều đình đây trong tưởng tượng càng năng lực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, để cho an toàn tìm kiếm ngoại viện, sở cầu đều chẳng qua là lợi ích. Năng lực thành tựu đại sự nghiệp tốt nhất, dù là thất bại cũng là có chơi có chịu. Loại chuyện này nói thế nào đại giới cùng nhân quả? Thanh Phong lão đạo ngươi nói ít những thứ này hư vô mở mịt lời nói, lẽ nào chỉ cho phép triều đình nhưng khuyển giết ta giang hồ người, không cho phép chúng ta tìm người giết trở về? Tuệ Chân Hòa Thượng lôi kéo cổ hỏi lại chất vấn, hắn hôm nay hạ quyết tâm, chính là muốn nhường Thanh Phong đạo nhân làm ngạo chậm trả giá đắt. Giết người thì đền mạng sự tình, các ngươi muốn làm sao báo thủ ta cũng không xem bảo. Thanh Phong đạo nhân giọng nói nhàn nhạt ánh mắt lạnh lùng, nhưng mà các ngươi muốn kết minh là Trấn Bắc Quân, các ngươi lẽ nào không rõ ràng Trấn Bắc Quân là làm cái gì sao? Như bởi vậy xảy ra sai sót, này phía sau trách nhiệm các ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Lời này vừa nói ra, các bậc tông sư cuối cùng phản ứng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Trấn Bắc Quân còn không phải thế sao thế lực bình thường, mà là biên quân. Khi biết Tiêu Lệ cùng Trấn Bắc Quân hội tương trợ trước tiên, giang hồ người là vô cùng mừng như điên. Thứ hai thời gian tỉnh táo lại về sau, thì là từ từ suy nghĩ lên lợi ích phương diện được mất. Nhưng so đo lợi ích đồng thời, bọn hắn một thẳng không để ý đến một vấn đề, Trấn Bắc Quân thân làm biên quân cũng không thể dựa theo thế lực bình thường đến suy xét, gánh vác có càng quan trọng hơn trách nhiệm. Phụ trách chống cự Vạn Yêu Sơn mạnh uy hiếp, phòng ngừa hung ác đại yêu xuôi nam đại can. Từ Càn Tổ quét dọn yêu man về sau, đại can nhìn như hòa bình ngàn năm, hung ác yêu man mặc dù bị trọng thương bị đuổi đi, nhưng luôn luôn tại xúc tích lực lượng chờ đợi quét sạch mà ra. Cướp bóc, thị huyết, đây là man tộc cùng yêu thú khó sửa đổi bản tính, chúng nó chưa bao giờ đình chỉ qua đối với đại căn ngọt ngào huyết đục ngấp nghé. Biên quân trách nhiệm cực nặng, nhân viên tỷ số thương vong càng là hơn đủ cao, qua nhiều năm như vậy ngay cả tổng sư cũng hao tổn qua không ít. Chính là bởi vì phần này trách nhiệm, đại can tất cả thế lực cũng đối với trấn Bắc quân tự nhiên có ưu đãi, bất luận triều đình hay là giang hồ khống chế khu vực, cũng sẽ không ngăn cản biên quân bổ sung lính. Ai cũng hiểu rõ yên ổn là từ gì mà đến, ủng hộ biên quân, vậy ủng hộ nhà mình thế lực yên ổn. Nhưng bây giờ giang hồ khổ vì đối mặt triều đình phản kháng, dường như dần dần quên đi điểm này, cho dù Tiêu Lệ không tuân theo đế mệnh cự không trở về Càn Đô, ý đồ mưu phản bị hoàng thất xóa tên, nhưng không có nghĩa là trấn Bắc quân thì triệt để là của hắn tư binh. Nhìn như có được đủ để sửa đổi thế cục lực lượng, nhưng không có nghĩa là hắn liền có thể tùy tiện điều chiến lực ra đây giúp đỡ giang hồ đối phó triều đình. Nếu bạn yêu sơn mạch thừa cơ xuôi nam, làm hại tứ phương dẫn tới sinh linh đổ thán làm sao bây giờ? Phía sau đại giới ai cũng không chịu được nổi. Mà đối với phần này đại giới, Lý Huyền Khánh nét mặt cái thứ nhất không thích hợp lên. Hán Thiệt Giang Tông ở vào phương bắc trọng trấn Bắc Nguyên Thành, vị trí địa lý ở vào cựu đại tông môn bên trong tối bắc nơi. Nếu là yêu hoạn từ bắc mà đến, Hán Thiệt Giang Tông đứng núi chịu sạp nhưng làm sao bây giờ? Hắn lập tức đứng ra, Thanh Phong đạo trưởng nói rất đúng, trấn Bắc quân người bị biên quân trách nhiệm há có thể tùy tiện hắn dùng. Đại sự như thế nếu không thể cho ra lời giải thích, Thiệt Giang Tông thì kiên quyết không đồng ý việc này. Biểu đạt hết thái độ về sau, Lý Huyền Khánh còn cảm kích đối với Thanh Phong đạo nhân ân quyền, nếu không phải đối phương giờ phút này mở miệng nhắc nhở, tối thua thiệt nhưng chính là hắn Thiệt Giang Tông. Những người khác giờ phút này tỉnh táo lại rất nhiều, trong lòng nghĩ mà sợ, cảm giác lên Thanh Phong đạo nhân nhắc nhở, không còn đem trấn Bắc quân tương trợ trở thành cái gì tuyệt đối chuyện tốt. Phía sau phiền phức càng là hơn không ít, cũng đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Lâm Cử Kình thấy tình huống thần sắc lại biến, hắn nhưng là đã đáp ứng Tiêu Lệ, sự việc không để cho lượn vòng. Hắn vội vàng giải thích, chư vị chớ lo lắng, Vạn Yêu Sơn mạch bây giờ tình huống đặc thù, càng là hơn có lớn yêu tự giết lẫn nhau, tình huống cũng không có các ngươi tưởng tượng kém như vậy. Trấn Bắc quân chỉ cần tại võ đạo đại hội kia mấy ngày ra tay liền có thể, đủ sức cầm cự ta giang hồ thực hiện chính đạo đại nghiệp, sẽ không khiến cho chúng ta không muốn nhìn thấy hậu quả. Chương 450, yêu man họa, có thể bị bỏ cuộc bách tính. Chương 450, yêu man họa, có thể bị bỏ cuộc bách tính. Nghe xong những lời này, cái khác tông sư mặt lộ ra vẻ khinh thường, căn bản không tán đồng Lâm Cử Kình những lời này, không có chút nào lúc trước nóng bỏng. Chính Chu nhíu nhíu mày, cần phải hết lần này tới lần khác chính là kia mấy ngày xảy ra chuyện đâu. Lâm Minh ngươi bây giờ nói thật dễ nghe, đến lúc đó trả giá thật lớn thế nhưng chúng ta những người này. Cùng mặt khác mấy nhà khác nhau, Bích Hải cung ở vào đại can phía đông hải ngoại ở trên đảo. Có thể nói là cùng cái gọi là yêu man chi mắc không liên quan mảy may quan hệ, Lâm Cử Kình đối với cái này tự nhiên có chỗ rửa không sợ, như thế giới lập trường, trong miệng an ủi bọn hắn, căn bản không thể tin. Các ngươi, Lâm Cử Kình lần này cuối cùng xem hiểu, những người này là ngay cả mảy may mạo hiểm cũng không nguyện ý bước lên. Nhưng hắn nhất thời không biết nên làm sao quên đủ, cục diện cứ như vậy nhất thời cường tiếp theo, xa vào đến đỉnh trệ cái bây thế trong. Giang hồ các bậc tông sư nhìn về phía Thanh Phong đạo nhân, trong mắt tràn đầy cảm kích, chính là đối phương để bọn hắn tỉnh táo lại, kém chút liền bị Lâm Cử Kình chỗ lừa gạt, đem trấn Bắc quân trở thành chúa cứu thế. Trông thấy một màn này, Thanh Phong đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đối những người khác cảm kích cũng không thái cảm mạo. Thái Nhất Tông ở vào Đại Can Nam Vương, cho dù có yếu hại cũng khó có thể tác động đến, hắn sở dĩ nhắc tới việc này, chính là vì Đại Can Lê dân bách tính suy xét, từ vừa mới bắt đầu đổ thực sự không phải người khác cảm kích. Làm hắn thất vọng là, những người này nhớ ra yêu man hỏa nguy hại, đây trong đầu đều là nhà mình thế lực lợi ích được mất, không muốn bị mảy may thứ bị thiệt hại. Mà thân không vũ lực người bình thường, đối mặt hung ác yêu man không có lực phản kháng chút nào, một yêu một rất có thể dẫn tới mấy cái thôn thảm kịch, bọn hắn mới là thụ nhất hắn hại người. Mà những người trước mắt này mảy may không suy xét bách tính sinh tử, ở đâu cùng cái gọi là chính đạo hai chữ kéo tới thượng quan hệ, nếu cuối cùng lợi ích đầy đủ, chỉ sợ đối với hy sinh dân chúng vô tội không có mảy may do dự. Là cái này giang hồ bản chất, hiệp nghĩa chính đạo chỉ là cho lợi ích phía ngoài đóng gói. Cùng lúc đó, Lâm Cử Kình thấy khuyên nhủ vô dụng, đành phải làm ra nhượng bộ, chư vị an tâm chớ đội, việc này ta cái này đi cùng Sở Vương bàn bạc, bảo đảm chư vị tránh lo âu về sau. Hắn tại chỗ đứng dậy rời đi tĩnh tâm tự, dự định lên phía Bắc trấn Bắc quân tìm Tiêu Lệ lần nữa thương thảo việc này. Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, giang hồ cần trấn Bắc quân giúp đỡ, mới có đối phó triều đình phản kháng hoàn toàn chuẩn bị, mà trái lại càng là hơn cũng giống như thế, Tiêu Lệ đã cùng Tiêu Vô Cực vị hoàng đế kia cháu bạch mặt, không thể nào trở về giang hồ. Đợi đến triều đình cùng giang hồ mặc kệ bất kỳ bên nào quyết ra thắng bại, trấn Bắc quân cũng không đủ sức một mình đối mặt bất kỳ bên nào, tiếp xuống tất nhiên là Tiêu Lệ thay hoàng ở đầu. Về phần Tiêu Lệ nếu là vò đã mẹ không sợ rơi, dám ở giang hồ không đồng ý tình huống dưới, liền lấy Vạn Yêu Sơn mạch là uy hiếp, nưu toan giành lợi ích. Hắn trước tiên rồi sẽ hưởng thụ được làm năm thái nhất đạo nhân đãi ngộ, lọt vào triều đình cùng giang hồ liên thủ vây công. Nói cách khác, Tiêu Lệ cùng trấn Bắc quân vậy vô cùng cần giang hồ tiếp nhận, cũng đúng thế thật lựa chọn duy nhất của hắn. Nguyên nhân chính là như thế. Lâm Cử Kình xem hiểu điểm này, sớm cùng Tiêu Lệ đạt thành thỏa thuận, coi đây là Bích Hải cung đạt được lợi ích lớn nhất, không nghĩ tới bây giờ những nhà khác không đồng ý, Bích Hải cung vì mình, chỉ có thể nhường ra chút ít lợi ích. Nhìn hắn rời khỏi, cái khác tông sư cuối cùng thỏa mãn gật đầu một cái, như vậy mới đúng chứ. Thanh Phong đạo nhân thấy này khẽ thở một hơi, mặc dù các bậc tông sư giờ phút này cũng có lòng đề phòng, nhưng hắn rất rõ ràng, giang hồ cùng trấn Bắc quân liên hợp đại cục đã định. Lại thế nào bản bạn, trấn Bắc quân cần điều biên phòng lực lượng sự thực sẽ không thay đổi, Lý Huyền Khánh bọn người nói là lo lắng, không còn nghi ngờ gì nữa chẳng qua là cảm thấy lợi ích chưa đủ. Đến cuối cùng một bước, so với đầy đủ chỗ tốt trước mặt, một ít mạo hiểm không tính là gì. Về phần bách tính bởi vậy gặp kiếp nạn càng là hơn không đáng giá nhắc tới, căn bản sẽ không nhận chú ý. So sánh với cái khác giang hồ thế lực, Thái Nhất Tông không truy đuổi lợi ích, bọn hắn theo đuổi là đạo pháp tự nhiên, không thể gặp lê dân gặp nạn cùng sinh linh đồ thán. Nếu đại can bách tính nhất định sẽ bị một kiếp này lời nói, Thanh Phong đạo nhân mặc dù không quản được những người khác, nhưng mình nhất định phải không thẹn với lương tâm chuẩn bị sẵn sàng, đi ngăn cản thảm kịch xảy ra. Theo Lâm Cử Kình rời đi, lần đầu tiên bị Thiên Cơ Lâu dị biến ngắt lời, lần này thương thảo lần nữa không giải quyết được gì, chờ đợi nhìn Lâm Cử Kình mang về kết quả, đồng thời các bậc tông sư về đến riêng phần mình địa bàn, bắt đầu mưu tính bắt nguồn từ nhà lợi ích. Thanh Phong đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu, một chút vung áo vải tay áo. Sau một khắc, hán đạo cốt tiên phong thân ảnh đã xuất hiện một đơn giản trong sân, bốn phía mơ hồ lưu chuyển đạo ý, đã cách trở ngoại giới nồng đậm không dứt Phật âm hương hỏa. Trong sân, Đan Thanh Tử tóc thai bù xù nhắm mắt ngồi chơi trên mặt đất, đang cùng lực lượng nào đó chống lại, hoàn toàn không có địa bảng đệ nhất tiên tài phong phạm, cả người nhìn qua bị chịu đau khổ cùng dày vò. Sau một lát, Đan Thanh Tử lại khó kiên trì, thiên linh cái chỗ nóng nảy linh quang đợi ra, kéo theo hắn thân thể đột nhiên phát run, khóe miệng tràn ra máu tươi, mở mắt ra. Đứa ngốc cần gì phải vậy? Thanh Phong đạo nhân lắc đầu, duỗi ra khô mảnh tay đột nhiên hướng xuống nhấn một cái, thần dị lực lượng bao trùm đổ nhi thân thể, Đan Thanh Tử lúc này mới bình tĩnh trở lại. Lần này chỉ thiếu một chút, còn thiếu một chút ta có thể tính tới sư minh rốt cục ở đâu, cũng chỉ thiếu kém từng chút một. Đan Thanh Tử tự lẩm bẩm ở giữa, đột nhiên hồi tưởng lại cái gì, quay đầu nhìn về phía Thanh Phong đạo nhân, trắng bệch trên mặt mày may nhìn không ra bi ai. Hắn kích động đứng dậy, một phát bắt được Thanh Phong đạo nhân tay, mừng như điên nói, sư phụ, ta cuối cùng tìm được Toán Thiên bản tung tích, chỉ cần có nó, ta nhất định có thể đem sư minh cho tìm trở về. Ta biết. Thanh Phong đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nghe thấy tin tức tốt vui mừng, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh vô cùng. Hắn ngữ xuất kinh nhân, Toán Thiên bản bây giờ tại triều đình Trình Ngộ trong tay đúng không? Chương 451, đạo nhân nhập thế chỉ vì cải thiên mệnh. Chương 451, đạo nhân nhập thế chỉ vì cải thiên mệnh, đúng, chính là hắn. Đan Thanh Tử ngu ngơ ở, nhưng ngài là làm sao mà biết được? Trên mặt hắn mừng như điên trở thành ngạc nhiên, không hiểu Thanh Phong đạo nhân làm sao sẽ biết chuyện này, lại là cái gì lúc biết đến. Rõ ràng chính Đan Thanh Tử đều là tại trước đây không lâu cản cung trước cửa, tận mắt nhìn đến Trình Ngộ thể hiện rồi ra hơi thở của Toán Thiên bản, lúc này mới triệt để bắt được Chấn Tông chi bảo tung tích. Đạt được bảo vật này thông tin sau, trở về Đan Thanh Tử triệt để lâm vào mừng như điên, thấy sư phụ vội vàng thương thảo đại sự, liền trước một bước đi vào tĩnh tâm tự. Tâm trạng dưới sự kích động, lần nữa tiêu hao tuổi thọ bói toán sư huynh vận mệnh mảnh vỡ tung tích, liều mạng một ngày một đêm sau thất bại. Vừa vận Thanh Phong đạo nhân việc này trở về, lúc này mới có cơ hội để được này, không ngờ rằng sẽ có được dạng này đáp án. Sư phụ làm sao mà biết được? Rõ ràng hắn ngay cả Trình Ngộ đều không có thấy tận mắt, chớ nói chi là cảm nhận được trên người đối phương Toán Thiên bản khí tức. Thanh Phong đạo nhân khẽ lắc đầu than tiếc, ta đã biết từ lâu chuyện này, Toán Thiên bản dù sao cũng là tổ sư truyền thừa mà xuống, bị người triệt để chấp trưởng là không thể gạt được ta. Hắn là Thái Nhất Tông tông sư, mặc dù làm không được thu phục Toán Thiên bản, nhưng cũng ở trong đó lưu lại qua một đạo khí tức. Đây chính là năm nào có chỗ dựa không sợ nhường đại đồ nhi mang đi Toán Thiên bản lý do. Như bảo vật bị long đong rơi vào kẻ xấu sự tình, hắn lập tức liền có thể lấy hồi. Mà mấy tháng trước đó, sơ lộ tranh danh Trình Ngộ tại Giang Nam gặp được thần y Mã Dân Nông, trước chép chú kiếm sơn trang, sau diệt Khánh Vương Dư Nghiệt kinh ngạc thiên hạ. Thanh Phong đạo nhân cảm giác chính mình lưu tại trong đó khí tức trở nên yếu, không khó đoán được là có người triệt để chấp trưởng Toán Thiên bản, tiêu tán trong đó cái khác khí tức. Tại khí tức thời khắc hấp hối, Thanh Phong đạo nhân cảm giác được Toán Thiên bản bị người mang theo lên phía bắc, Trình Ngộ cùng lúc đó bị dọn cản đô. Đến một bước này, hắn đã đoán ra cái 7-8 phần. Đan Thanh Tử ngơ ngác nghe xong đây hết thảy, thình lình hồi tưởng lại làm sơ sư phụ từng nói, nếu là gặp Toán Thiên bản lại xuất hiện nhất định chớ có cơ cầu, muốn lấy lễ để tiếp đón nắm giữ Toán Thiên bản người hữu duyên. Cho tới bây giờ hắn mới rốt cục đã hiểu, mặc kệ Toán Thiên bản đến trong tay ai, mọi thứ đều có Thanh Phong đạo nhân ở sau lưng nhìn, chuyện nếu không đối với liền sẽ ra tay, không tới phiên Đan Thanh Tử đi cơ cầu. Sư phụ ngài vì sao không nói cho ta, để cho ta đi lấy hồi Toán Thiên bản, có nó chúng ta có thể tìm về sư minh a. Đan Thanh Tử vô cùng không hiểu. Thanh Phong đạo nhân biết rõ Toán Thiên bản tại Mã Dân Nông trong tay, đối phương căn bản không có thực lực bảo toàn, vì sao liền để trí bảo lưu lạc bên ngoài? Nghĩ đến đây, nét mặt của hắn càng phát ra dữ tợn, dường như lọt vào cực lớn phản bội. Với lại chiếu nói như vậy, ngài làm năm một thẳng hiểu rõ sư minh đang làm gì, vì sao không đi cứu hắn? Đối mặt đệ tử chất vấn, Thanh Phong đạo nhân sắc mặt như nước không hề gợn sóng, ngươi cùng hắn tên là sư minh đệ, thực chất tình như phụ tử, sao không đã hiểu ta như ra tay, không phải cứu hắn mà là hại hắn? Nếu hắn vui lòng ta tới ra tay, cần gì phải tự mình mang theo Toán Thiên bản rời khỏi? Sư minh hắn. Đan Thanh Tử nghe mị này lộ mờ mịt, sư phụ từ đầu đến cuối biết tất cả mọi chuyện, nhưng hắn vẫn là không có ngăn cản sư minh rời khỏi, nhường hắn đuổi theo nội tâm đại sự nghiệp. Dù là thành công có thể cực kỳ bé nhỏ, không thành thì vạn kiếp bất phục. Ngài rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, thậm chí tiên đoán được sư minh không thể nào thành công, vì sao còn nhường hắn? Ta như nghiêm minh tất cả cản hắn, hắn sẽ không oán ta, nhưng hội oán chính mình quá yếu, cái gì cũng làm không được. Thanh Phong đạo nhân trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, hắn đây ngươi càng phải cố chấp, ngươi cũng còn như vậy, vậy hắn đâu? Ta. Đan Thanh Tử giơ ra hai tay, trông thấy phía trên đã ngưng kết vết máu. Hắn tìm kiếm sư minh vận mệnh khí tức không được, dù là cảnh giới không tầm thường vậy bị không nhỏ phản vệ. Lại nghĩ tới chính mình mái đầu bạc trắng, tuổi thọ bị hao tổn được còn thừa không nhiều. Mà sư minh nếu là tự biết bất lực trong lòng chí hướng, đối mặt càng thêm to lớn lớn tuyệt vọng, khẳng định lại so với hắn càng phải cực đoan. Cuối cùng có thể, hoặc là quá mức cực đoan tẩu hỏa nhập ma, hoặc là hao hết tuổi thọ không có kết quả, rơi cái buồn bực sầu não mà chết chi quả. Hắn thiên phú không tầm thường, còn có cùng chung chí hướng bằng hữu làm bạn, nhưng cũng kém đến quá xa, cuối cùng rơi xuống kết quả như vậy. Thanh Phong đạo nhân trong mắt lóe lên đau buồn chi sắc, nhìn về phía Đan Thanh Tử cái này tiểu đồ đệ, sư phụ không có bản lĩnh, nếu là thiên hạ đại loạn bất lực bảo trụ các ngươi, chỉ hy vọng ngươi năng lực thanh minh mình tâm bảo toàn chính mình, có thể làm đến không thẹn với lương tâm là được. Nói xong, một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa không ngừng tới gần Tĩnh Tâm Tự, chính là tiến về trấn Bắc Quân trở về Lâm Cử Kình. Tông sư cước lực siêu phàm thoát tục, ngàn dặm ngăn cách chẳng qua dưới chân hai, ba bước. Không có nghĩ đến, Lâm Cử Kình lần này trở về đem mang theo Sở Vương Tiêu Lệ thành ý, triệt để thúc đẩy hai bên kết minh sự tình. Ta đi trước, ngươi lại hảo hảo tu chỉnh một phen, hôm nay về sau chớ có như thế lại vô ích vừa thọ. Thanh Phong đạo nhân vừa dứt lời, thân ảnh đã theo sân nhỏ biến mất, chỉ để lại Đan Thanh Tử một người. Đan Thanh Tử yên lặng nhìn giống tuyết bốn phía, các loại tâm trạng cùng ký ức trong đầu xen lẫn. Sư Minh, hơn 20 năm trước, Sư Minh là Thái Nhất Tông đệ nhất thiên tài, đột nhiên tại một lần bói toán bên trong thất khiếu băng huyết, tuổi thọ hao tổn hơn phân nửa. Vì không làm cho đại loạn, đối với ngoại giới kết luận là tẩu hỏa nhập ma. Từ đây vị thiên tài này phai nhạt ra khỏi giang hồ tầm mắt, người đời đều cho rằng con đường phía trước đoạn tuyệt, bị từ từ bay lên Đan Thanh Tử thay thế tầm mắt. Chỉ có Đan Thanh Tử hòa Thanh Phong đạo nhân hiểu rõ, Sư Minh cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, cũng không có đoạn tuyệt con đường phía trước, hắn là vì đại can người trong thiên hạ tính một quẻ, mà lấy được kết quả là đại can vận số sắp hết. Này trên nửa đoạn kết quả cũng không làm cho người bất ngờ, ai cũng biết đại cản triều đại đỉnh suy yếu đến cực điểm, càng là hơn giang hồ người tin tưởng không nghi ngờ nghị sức lực. Nhưng bói toán hạ nửa đoạn, lại không phải giang hồ lấy thiên hạ phần có, từ đó mở mới nguyên, mà là thiên hạ từ đây đại loạn, đại nạn nổi lên bốn phía, lê dân trăm không còn một, căn bản cũng không có doanh gia. Đạt được kết quả này về sau không lâu, Đan Thanh Tử thì trơ mắt nhìn Sư Minh mang đi toán thiên bản, rời khỏi Thái Nhất Tông nhập thế. Hắn nói hắn muốn sửa đổi đây hết thảy, mà kết quả sau cùng chính là, không đến 10 năm về sau, Triệu Nghĩa cùng giang hồ đại chiến lưỡng bại câu thương, một vị thần bí mệnh đạo cường giả vẫn lạc. Sư Minh cũng không có sửa đổi kết quả, nhân lực không thắng nổi thiên ý đại chiến hai bên lưỡng bại câu thương, nhưng giang hồ đối với triều đình áp chế từ đây một phát không thể thu, ly bói toán kết quả càng ngày càng gần. Bây giờ giang hồ cùng trấn Bắc Quân liên thủ, quả thực dường như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Sư Minh, thiên mệnh khó trái, ngươi cần gì phải vậy? Đan Thanh Tử thương tâm, nhưng lại tại lúc này hắn hồi tưởng lại, làm sơ Sư Minh trước khi rời đi, từng đối với hắn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là để lại một câu nói: ta nếu không thành chớ có tìm ta, đi cứu thiên hạ chi dân. Chương 452, năng lực nghịch thiên mệnh chi người, Đan Thanh Tử quyết định. Chương 452, năng lực nghịch thiên mệnh chi người, Đan Thanh Tử quyết định. Thanh Phong đạo nhân dù sao cũng là tông sư, Thái Nhất Tông là có Sư Minh chủ sự, mà Đan Thanh Tử bắt đầu từ nhỏ tại Sư Minh chiếu cố cho lớn lên. Qua nhiều năm như vậy, duy nhất một lần không nghe hắn lời nói, chính là lần này. Không có hết sức cứu người trong thiên hạ. Mà đối với chuyện này, Thanh Phong đạo nhân thân làm tông sư, nhìn như thực lực cường đại kỳ thực bội thủ cản trở, mặc dù càng thấy rõ ràng đây hết thảy, lại không cách nào kết cục làm một sự tình. Đan Thanh Tử thân làm tông sư phía dưới một nhóm kia đỉnh cấp cường giả, là cực kỳ có cơ hội người. Nhưng hắn cảm ứng được Sư Minh vận mệnh chưa tan, bỏ ra hơn 10 năm tìm kiếm mảnh vỡ ở đâu, tuổi thọ tốn hơn phân nửa, không có bất kỳ cái gì kết quả. Bây giờ giang hồ liên minh trấn Bắc Quân, thiên hạ đại cục cơ bản đã định, triều đình chi diệt, thiên hạ chi loạn đã hiển lộ mánh khóe. Đan Thanh Tử xem hết đây hết thảy, chán nản ngồi ngay đó, nếu không phải hôm nay biết được Thanh Phong đạo nhân sớm biết thiên quận tại nơi nào, thậm chí đi không ra cố chấp trong, hắn không thể hoàn thành Sư Minh bàn giao. Sư Minh đi tìm kiếm sửa đổi tất cả cách, cuối cùng không thể thành công, mà ở trước khi đi, mặc dù không muốn nhường sư đệ gánh vác gánh nặng, nhưng hắn hay là mở miệng. Như đại nạn không thể tránh né, hy vọng Đan Thanh Tử sớm chuẩn bị cứu người trong thiên hạ. Giang hồ đại đa số người kiên quyết tiến thủ, chờ mong triệt để bị diệt triều đình thắng được tất cả, triều đình nguy cơ sớm tối tự thân khó bảo. Chỉ có Thái Nhất Tông như vậy không quan tâm lợi ích thế lực, mới có cơ hội trước giờ hành động, tại tiếp nạn bên trong ra một phần lực. Cũng không khó khăn yêu cầu, nhưng Đan Thanh Tử vẫn như cũ cô phụ Sư Minh. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, không vẹn vẹn là mệnh đạo bói toán tương thế, Đan Thanh Tử đạo tâm vậy dần dần trở nên bất ổn. Những năm này hắn tiến bộ phi tốc, chính là dựa vào vì tìm kiếm Sư Minh tín nhiệm treo. Nhưng hôm nay mới phản ứng được, hắn đây hết thể hành động, thực chất tuyệt không phải Sư Minh mong muốn. Sư Minh, ta bây giờ nên làm gì? Đan Thanh Tử lâm vào thật sâu tuyệt vọng cùng tự trách trong, cũng trở về nhớ ra quá khứ Thanh Phong đạo nhân khuyên can qua hắn. Thiên ý ở trên vạn pháp hữu duyên, đây hết thể không cưỡng cầu được. Chờ một chút. Mà liền tại lúc này, dường như tuyệt vọng Đan Thanh Tử đột nhiên phản ứng không thích hợp. Sư Minh đạo hạnh so với hắn phải sâu, rõ ràng biết do ý trời khó trái, như thế nào lại chọn rời đi Thái Nhất Tông, tìm kiếm sửa đổi tất cả cơ hội? Vì Toán Thiên Bản, cái này Thái Nhất Tông đã từng chấn tông chi bảo, có được một cực kỳ khủng bố năng lực, nó năng lực nhảy ra thiên ý. Thái Nhất Tông tập vấn thiên mệnh nói, tất cả truyền thừa bắt nguồn từ tổ sư Thái Nhất đạo nhân từ trong Toán Thiên Bản đoạt được chi pháp, hiện bảo bối này tầng cấp cực cao, không chỉ năng lực tính ra thiên mệnh, cũng có thể ảnh hưởng thiên mệnh, thậm chí chỉ dẫn nhảy ra thiên mệnh con đường. Sư Minh mang theo Toán Thiên Bản rời khỏi, vốn là có cái này phần ý nghĩa, nếu có duyên lời nói, thiên mệnh quyết định kết quả cũng không phải là tuyệt đối không cách nào sửa đổi. Mà mười mấy năm qua đi cho tới bây giờ, Toán Thiên Bản tại Trình Ngộ trong tay. Người này là vang dội cổ kim võ đạo thiên tài, người mang Toán Thiên Bản lực lượng, chẳng qua 20 tuổi năng lực chiến tông sư, có thể so với cản tổ tại thế tồn tại. Mà Thái Nhất Tông bên trong, lưu truyền tổ sư Thái Nhất đạo nhân từng có một lời: cản tổ quá xa xưa, mặc dù không biết như thế nào mệnh nói, nhưng sáng tạo vật tích thế, vốn là làm được sửa đổi đại can nơi từ xưa tới nay thiên mệnh. Yêu man luận thế, nhân tộc rất nhỏ. Can tổ làm năm có thể thay đổi cố định thiên mệnh, mà bây giờ toán thiên bản lại nhân duyên đến trình ngộ trên người, vốn là một loại lựa chọn. Đan Thanh Tử tự lẩm bẩm lên, ta như tưởng tượng năm đó sư minh một dạng, cơ hội duy nhất liền tại trình ngộ trên người. Trong chớp mắt, vì không cho sư minh thất vọng, vì đền bù hắn từng có thể vì thiên hạ bách tính làm chuyện, Đan Thanh Tử quyết định trợ lực trình ngộ. Dù là đối phương lại thị sát tàn nhẫn, nhưng tốt xấu cùng dân không đụng đến cây kim sợi chỉ, thậm chí tại dân gian rất có thanh danh. Ký thác tại trình ngộ trên người, chưa chắc không thể sửa đổi đại can tất nhiên kết cục. Cách đó không xa, Thinh Tâm Tự bảo điện. Thanh Phong đạo nhân nhìn Lâm Cử Kình đã trở về, bên cạnh còn đi theo một tên người mặc áo giáp cường giả, chính là Trấn Bắc Quân sứ giả. Tiêu Lệ đầy đủ thành ý. Giang Hồ cùng Trấn Bắc Quân trong lúc đó liên minh đại thế không thể định. Thanh Phong đạo nhân thở dài một hơi, suy nghĩ lên nên làm thế nào cho phải tới. Thân làm tông sư mục tiêu quá lớn, hắn cuối cùng không làm được quá nhiều chuyện, lớn nhất hy vọng đặt ở Đồ Nhi trên người Đan Thanh Tử. Nhưng đối phương chấp niệm quá sâu, không còn nghi ngờ gì nữa khó mà đi ra. Khó khăn. Si Nhi a. Thanh Phong đạo nhân bất đắc dĩ trong lúc đó, tiện tay bóp một pháp quyết, dự định xem xét Đồ Nhi bây giờ có thể còn đang ở xoắn suýt tuyệt vọng. Nhưng chưa từng nghĩ, chỉ riêng mang đột nhiên xuất hiện hiện lên gợn sóng, trong sân Đan Thanh Tử thân ảnh đã không tại, chỉ để lại một đạo lá phù đột nhiên thiếu đốt, hướng sư phụ bản giao ý muốn rời đi. Thanh Phong đạo nhân sắc mặt hơi dừng lại, sau một khắc trở nên hùng luận, tràn đầy vẻ vui mừng. Tốt. Không phải đứng đốc, Đồ Nhi ta phân biệt mình tâm cũng không phải là đứng đốc. Đồ Nhi cuối cùng theo chấp niệm đi ra, muốn bị thiên hạ lê dân an nguy như thần, Thanh Phong đạo nhân trong lòng treo tảng đá lớn rơi xuống. Đời này của hắn tuy là tông sư thanh danh không hiện, nhưng theo mình tới hai cái Đồ Nhi, đều là xứng đáng tông môn xứng đáng tổ sư. Thái nhất đạo nhân di vấn, thiên ý tại người, người vì thiên hạ chi dân. Thanh Phong đạo nhân không có cô phụ đây hết thảy. Cùng lúc đó, Thanh Phong đạo nhân chính vui mừng thời điểm, bảo điện một chỗ khác. Lý Huyền Khánh thì là sắc mặt nghiêm túc lên, đồ đệ Trình Chấn Giang đang bên cạnh. Theo lý thuyết, nơi đây chính là tông sư bàn bạc đại sự, tiểu bối kẻ yếu không thể tới. Nhưng Trình Chấn Giang trừ ra Tiệt Giang tông tông chủ, hay là nhà của Trình gia chủ, có thể đại biểu lại một tên tông sư ý chí. Nơi đây mặc dù tạm thời không có cái khác ngàn năm thế gia đại biểu, nhưng không ai ngăn cản Lý Huyền Khánh đem Trình Chấn Giang đem lại tham mưu, rốt cuộc Trình gia vốn là Tiệt Giang tông tương đối quan trọng trợ lực. Lý Huyền Khánh dặn dò, liên minh sự tình đã không thể nghịch chuyển, những nhà khác có thể tạm không để ý yêu thú xâm lấn, nhưng ta Tiệt Giang tông không thể không đề phòng, Trấn Sông ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Trình Chấn Giang gật đầu một cái, Đồ Nhi đã hiểu, thành lập Phương Bắc Võ Lâm Minh chính là làm phòng chuẩn bị yêu man xâm lấn. Nếu có không đúng gia tổ cũng có thể xuất lực, sư tôn không cần lo lắng. Việc cấp bách hay là nói điều kiện xong, ta Tiệt Giang tông tiếp nhận mạo hiểm to lớn, cũng không thể cùng những nhà khác giống nhau. Có chuẩn bị là được. Có Trình gia trợ lực là bảo đảm, Tiệt Giang tông không sợ yêu man đột kích, Lý Huyền Khánh lập tức an tâm rất nhiều. Trấn Sông ngươi bây giờ ngộ đạo làm sao, phá cảnh thành tiểu tông sư còn cần bao lâu? Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, trong vòng một năm liền có thể hoàn thành. Trình Chấn Giang nghiêm túc gật đầu một cái, Tiệt Giang tông sông lớn đại đạo cùng Trình gia huyền quy chi đạo phù hợp, hắn lĩnh ngộ cực kỳ nhanh. Đợi Đồ Nhi đột phá tông sư về sau, đại nghiệp kế hoạch liền có thể chính thức áp dụng. Lý Huyền Khánh thỏa mãn gật đầu một cái, nhà mình Đồ Nhi mặc dù ở nhà chuyện thượng xử lý không ổn, không công thả đi một tên kinh khủng thiên tài, nhưng dứt bỏ những thứ này chỉ nhìn một cách đơn thuần thiên phú, Trình Chấn Giang đã ở người cùng thế hệ bên trong xa xa dẫn trước. Nay liền đầy đủ. Và Trình Chấn Giang đột phá về sau, Tiệt Giang tông cùng Trình gia tổng cộng tam đại tông sư cường giả cùng một trận chiến tuyến, chưa từng không thể dưới thiên đại biến trung thành là lớn nhất ra. Chỉ cần nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói. Chương 453, Thần Vũ quân chính sát, Ma tộc Lang binh. Chương 453, Thần Vũ quân chính sát, Ma tộc Lang binh đại càn Tây Bắc biên cương. Mặt trời đã khuất đẩy trời cắt vàng bay múa, khô cạn lòng sông ra bị nẻ ra bị đánh ra thật sâu cửa hàng, nhưng không có mảy may nước suối toát ra. Mấy tên giáp trụ phá toái binh sĩ toàn thân đẫm máu, đỡ lấy lẫn nhau ngồi xuống. Bọn hắn là đại can Thần Vũ quân bên trong một cái chính sát, phụ trách giám sát man tộc động tĩnh, trước đây không lâu trong một lần nhiệm vụ đạt được quan trọng tình báo, lại gặp đến man tộc phát hiện, không phát không được sinh chiến đấu kịch liệt. Vì truyền lại ra cha ra trọng đại quân tình, những thứ này Thần Vũ quân chiến sĩ đem hết toàn lực chạy ra khỏi chúng đây, vứt bỏ trên người tất cả tiếp tế hết đạn cả lương. Bây giờ còn đang ở bị man tộc không ngừng truy kích. Thần Vũ quân nơi trú đóng còn đang ở chỗ rất xa, chỗ tới chiến sĩ cũng nhận không nhỏ thương thế, phòng bị truy binh không ngừng thoát khỏi, tinh lực của bọn hắn còn thừa không nhiều. Thập trưởng, nơi này quá khô, căn bản là đảo không ra thủy, tiếp xuống làm sao bây giờ? Mặt mày xám xịt Dương Lâm An trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, đỡ lên nhìn bị thương trưởng quan, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về nơi xa, nhìn xem hung ác cẩu mọi rợ có hay không có đuổi theo. Niên kỷ của hắn còn mỉ sợi sắc non nớt, võ đạo tiêu chuẩn khoảng cách nhập phẩm còn kém một khoảng cách. Vì cho người nhà tích lũy một phần gia nghiệp, Dương Lâm An dựa vào không tệ khinh công tiên phú và một môn trong quân thân pháp, gia nhập vào tỷ số thương vong cực cao trinh sát trong bộ đội. Bên cạnh lớn tuổi đồng nghiệp cũng vô cùng chăm sóc Dương Lâm An, hiểu rõ hắn tuổi trẻ lực hơi, cảnh ngộ chính diện chiến đấu đều bị hắn ở đây phía sau. Lúc trước trong chiến đấu, không ít đồng nghiệp cũng tuần tự hy sinh, may mà Dương Lâm An thân không thương thế, liền theo thập trưởng mấy người phá vây mà ra. Trinh sát thập trưởng đối Minh vô Dương Lâm An bả vai, nhẹ nhàng đẩy đối phương ra tay, cả người ngã ngồi ở khô hanh trên mặt đất. Máu thịt be bét đùi đụng phải mặt đất, hắn đau đến hít một hơi thật sâu. Lúc trước cùng cầu mọi dợ trong chiến đấu hắn bị trọng thương, gần bên trong lực duy trì thương thế mới có thể xông ra vòng đây. Bây giờ nội lực còn thừa không nhiều, hắn liền không còn tiếp tục lãng phí, chuẩn bị dùng tại càng có giá trị chỗ. Thấy Đới Minh không để cho chính mình tiếp tục nâng, Dương Lâm An ý thức được cái gì, hoảng sợ nháy máy mắt. Thập trưởng ngươi, các ngươi nghỉ ngơi một hồi tiếp tục lên đường đi, nhất định phải đem tình báo mang về, cũng đừng quản ta cái này bừng hữu. Đới Minh chém đinh chặt sắt ra lệnh, hắn trọng thương giữ lại cũng là liên lụy, không bằng ở tại chỗ này cản lại truy binh, khiến người khác năng lực mang về tình báo. Thập trưởng ngươi không thể ở tại chỗ này, ngươi biết những kia cẩu mọi dợ có nhiều tàn nhẫn. Chúng ta không thể bỏ xuống ngươi, nếu không thì cùng cẩu mọi dợ liều mạng. Đến điều này trước mắt, binh lính chung quanh căn bản bất chấp nhiều như vậy, trăm miệng một lời vi phạm lên Đới Minh mệnh lệnh. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, cẩu mọi dợ truy binh ngay tại phía sau, nếu lưu lại thập trưởng một người ở tại chỗ này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả câm miệng. Các ngươi ngay cả ta cũng không nghe sao? Đới Minh mặt lộ sắc mặt giận dữ, nhìn đối với các bộ hạ quát chói tai lên. Mệnh của hắn không tính là gì, đem tình báo mang về mới là trọng yếu nhất, đây là sứ mạng của bọn hắn cùng chức trách. Đới Minh từ bên hông rút ra dao quân dụng, nếu cẩu mọi dợ đuổi theo lời nói, ta sẽ bảo toàn đại can vinh quang, không làm mất mặt các ngươi. Man tộc thiên tính hung tàn, ham chơi nhất làm cha tấn địch nhân, thích hơn ăn thịt người uống máu. Nếu người sống rơi vào chúng nó trong tay, tất nhiên cảnh ngộ khó có thể tưởng tượng tra tấn, chết được thê thảm vô cùng. Đới Minh thương thế quá nặng, còn có thể ngay cả liều mạng cũng làm không được, tại rơi vào cẩu mọi dợ trong tay trước đó, hắn sẽ tự mình chấm dứt rơi chính mình bảo toàn vinh quang. Thập trưởng, có binh sĩ thấy Đới Minh một lòng muốn chết, triệt để đỏ mắt, đại can, đến lúc nào rồi, chúng ta vì chính mình mà chết, làm gì để những tên kia? Những năm gần đây đại can nội bộ đánh cho mờ mịt, chúng ta thần vũ quân vũ khí không đủ, lương đồng không phát, bọn hắn ở đâu quản qua chúng ta những người này chết sống? Ngược lại là phương bắc chấn bắc quân, bây giờ ai nói cũng không nghe, đây chúng ta thần vũ quân trôi qua tốt. Các binh sĩ nghe được Đới Minh muốn chịu chết, nhớ ra thần vũ quân những năm này cảnh ngộ, trong lòng chỉ cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn trước đó đã phát qua tín hiệu cầu viện, nhưng căn bản không người đến rút. Thậm chí nhớ ra lần này đạt được tình báo quan trọng về sau, trinh sát chạm gác thì không hiểu bị lập tức phát hiện, nói không chừng chính là có nội ứng. Đã nát hết. Lời này các ngươi cũng dám nói? Đới Minh đỏ hừng mắt, vừa định chửi mình những bộ hạ này vô pháp vô thiên nói lung tung, nhưng đột nhiên hết rồi khí lực. Hắn bất đắc dĩ thở dài túi lầu xuống, được rồi. Thấy Đới Minh cái bộ dáng này, các binh sĩ trong lòng nộ khí trong nháy mắt bị dội tắt, chửi mắng lời nói kẹt ở trong cổ. Cho dù đại can bây giờ lại không coi trọng biên quân, thần vũ quân tình huống lại vô dụng, vẻn vẹn Đới Minh người trưởng quan này mà nói đối bọn họ vô cùng tốt. Bọn hắn thương tâm, hiểu rõ Đới Minh lòng muốn chết đã quyết, mắng cho hắn nghe có gì hữu dụng đâu. Các ngươi nói những thứ này, ta đều biết, thần vũ quân trôi qua không tốt, nhưng ta không phải là các tướng quân cùng triều đình chư công, có thể làm chỉ có không chọc ra các ngươi. Đới Minh dùng dao quân dụng bất và chống lên thân thể, quay đầu nhìn về phía bọn hắn tới là phương hướng, chỗ nào một mảnh xanh biết phì nhiêu, là man tộc nông trường. Các ngươi đi thôi. Hắn không hiểu thiên hạ đại sự, không rõ nhiều cường giả như vậy vì sao lẫn nhau nhằm vào, hết lần này tới lần khác nhường dị tộc lấn áp người một nhà. Hắn sớm biết chính mình là một thập trưởng, là trưởng quan muốn chịu trách nhiệm, bảo đảm tình báo đưa đến. Dù là đại giới là chết. Mẹ nó. Có binh sĩ thấy này thống mạ một câu, rút ra dao quân dụng đứng ở Đới Minh bên cạnh, cùng hắn cùng nhau nhìn về phía trước đi. Muốn đi nhiều ta một không nhiều, ta muốn ở tại chỗ này cùng thập trưởng cùng nhau giết chó mọi dợ. Mang ta một, sắp nhất cái đủ. Ta vậy không trở về, đưa tình báo nhường tiểu dương tử một người là đủ rồi, chúng ta ở tại chỗ này giết chó mọi dợ. Các ngươi. Đới Minh nhìn về phía những thứ này muốn theo chính mình chịu chết bộ hạng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, cuối cùng biến thành ý cười. Cũng tốt. Chúng ta đừng hòng đi, là tiểu dương tử ngăn chặn cậu mọi dợ. Thập trưởng các ngươi cũng không đi. Dương Lâm An mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ, nói nửa câu lời nói cơ hội không có, không ngờ rằng tình huống biến hóa nhanh như vậy. Làm sao lại trở thành nhường một mình hắn đi? Không, ta cũng không đi. Đụng. Dương Lâm An bị người một cước đá ngã trên mặt đất, bởi vì không có kèm theo nội lực, hắn không có nửa điểm bị thương tổn. Chỉ có thể ngẩng đầu ngơ ngác nhìn các đồng nghiệp. Đới Minh thấy này cười nói, nơi này thì ngươi nhỏ nhất, nói chuyện là vô dụng, nhanh đi đưa tình báo đi. Nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ này, chúng ta làm quỷ vậy quân lấy ngươi. Được rồi. Dương Lâm An đầu góc trống rỗng, lảo đảo đứng dậy rời khỏi, vận chuyển nội lực hướng thần vũ quân đóng quân phương hướng mà đi. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Đới Minh đám người, bọn chiến hưu thân ảnh trở nên càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi như là hắc điểm một lại nhìn không rõ. Thấy Dương Lâm An rời khỏi, Đới Minh trên mặt bình tĩnh nụ cười tối lui, bất đắc dĩ nhìn về phía chiến hưu bên cạnh. Là các ngươi muốn kéo ta liều mạng, đến lúc đó không kịp tự vẫn các ngươi, nhưng phải giúp ta, ta cũng không muốn trước khi chết còn thảm như vậy. Tốt. Thập trưởng yên tâm đi. Mấy tên thần vũ quân binh sĩ tâm trạng dâng trào vô cùng chờ đợi nhìn tất nhiên bỏ mình vận mệnh. Tựa hồ là đáp lại. Gấp rút tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện, không ngừng hướng phía bọn hắn tới gần, làm cho người dùng mình sói gào tiếng vang lên, cưới lấy dã thú xấu xí bọn quái vật xuất hiện. Man tộc đến rồi. Ba đầu kỵ yêu lang man tộc binh sĩ xuất hiện, mặc trên người da thú cùng vỏ sắt lung tung kết nối áo giáp, không có chút nào nội lực khí tức, nhưng khí huyết cùng huyết mạch lực lượng vượt xa nhân tộc. Sức chiến đấu có thể so với nhị phẩm võ giả. Lang binh. Đới Minh đám người thấy này đồng tử hơi co lại, đây không phải tầm thường man tộc binh sĩ, mà là trong đó tinh anh lang binh. Nhìn tới bọn hắn hôm nay nhất định phải chết, ngay cả đổi một cũng không làm được. Chẳng qua sau một khắc, Đới Minh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, năng lực phái ra lang binh theo đuổi bọn hắn, bộ kia tình báo giá trị quả nhiên vượt qua tưởng tượng. Đáng giá. Bọn hắn càng cái kia muốn bắt mệnh là Dương Lâm An ngăn chặn. Các ngươi sợ sao? Không sợ. Đới Minh hào phóng địa cười lớn một tiếng, cuối cùng một tia duy trì thương thế trên người nội lực triệt hồi, hắn muốn đem những thứ này lưu cho cầu mọi dợ. Hắn cùng bên cạnh các binh sĩ nhìn về phía lẫn nhau gật đầu một cái, trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, vận chuyển thể nội cuối cùng nội lực, kiên quyết rút đao giết ra. Giết. Phần phật hờ a a a. Đuổi theo man tộc lang binh thấy này hú lên quái dị, trên mặt hiện lên nụ cười giễu cợt, không biết tự lượng sức mình kẻ yếu. Trong đó hai tên man tộc dưới khô yêu lang về phía trước đột nhiên xông ra, chúng nó trong tay đại truy vừa nhanh vừa mạnh buông xuống, đủ để đập nát trước mắt hai cất thú nhóm đầu. Hai bên vừa đối mặt phía dưới, bám vào nội lực giao quân dụng cùng vừa nhanh vừa mạnh man tộc đại truy va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe, sinh ra kim thiết tiếng va chạm giận người. Chó này mọi dợ thật là lớn lực. Đới Minh đám người bị cự lực đâm đến rút lui mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, không còn nghi ngờ gì nữa đã rơi vào hạ phong. Man tộc lang binh chiến lực có thể so với nhị phẩm võ giả, chính là thần vũ quân thập trưởng tiêu chuẩn, ở đây chỉ có bị thương trước Đới Minh có thể chống đỡ một phen. Bây giờ Đới Minh bản thân bị trọng thương, không phát huy ra nhị phẩm thực lực, mấy cái thần vũ quân binh sĩ không còn nghi ngờ gì nữa đã khó có thể đối phó những thứ này man tộc binh sĩ. Thập trưởng, làm sao bây giờ? Cung cầu mọi dợ liều mạng chính là, chúng nó cũng sẽ sợ đau nhức sợ chết, chúng ta mệnh cũng không cần, thì sợ gì? Đới Minh cười lớn một tiếng, bộc phát ra còn thừa không nhiều nội lực phóng tới một tên man tộc binh sĩ. Còn không đợi hắn giao quân dụng chém tới đối thủ, to lớn trọng truy đã ném ra, giao quân dụng bị chấn động đến rời tay bay ra. Phần phật, man tộc binh sĩ chiếm hết thượng phòng, nhưng nó không dùng đại truy đập nát Đới Minh đầu, mà là duỗi ra tay kia một phát bắt được đối phương. Nó mở ra thật dài lão nha xấu xí trên mặt lộ ra sừng sững nụ cười. Man tộc không thích cho hai cước thú thông khoái, ngược sát con kiến để bọn chúng vui vẻ. Thập trường, cái khác mấy tên thần vũ quân binh sĩ thấy này muốn rách cả mí mắt, lập tức để đao tiểu sùng tiến lên muốn cùng Đới Minh đồng sinh cộng tử. Nhưng vào lúc này, một tên khác man tộc lang binh ngăn tại trước mặt bọn hắn, trên mặt vậy lộ ra cười tàn nhẫn ý dính đầy máu tươi cùng óc đại truy ném ra. Các binh sĩ vội vàng lui lại tránh thoát một cách này, rốt cuộc không cách nào đi giúp Đới Minh. Phần phật cắt hở à à à, một con hai cước thú cũng chạy không được. Thần vũ quân các binh sĩ trong lòng mát lạnh, bất chấp trước mắt man tộc lang binh, chú ý tất cả đều đặt ở Đới Minh bên ấy. Bọn hắn thay vì nói đi hỗ trợ, nhưng nhiều hơn nữa mục đích là không nghĩ Đới Minh như vậy rơi vào cẩu mọi dợ trong tay. Thân làm chiến hữu bọn hắn tình nguyện tự mình thay Đới Minh giải thoát, vậy tuyệt đối so với bị cẩu mọi dợ tra tấn muốn tốt. Nhưng bây giờ tình huống là, Đới Minh tiếp xuống muốn tự sát giải thoát cũng khó khăn. Nhưng vào lúc này, không tưởng tượng được sự việc xảy ra. Đới Minh bị man tộc bắt lấy, mắt thấy là phải rơi vào kết quả bi thảm lúc, trên mặt hắn đúng là lộ ra ý cười. Phần phật, man tộc lang binh chính nhíu mày hoài nghi, này hai cất thú đang cười cái gì? Không ngờ rằng sau một khắc, Đới Minh lấy ra một cây truy thủ, rót vào cuối cùng nội lực đột nhiên đâm về mặt của đối phương môn. Man tộc lại trời sinh thần lực cũng là huyết đục sắc phạm, dao găm mang theo nội lực sắc bén vô cùng, gắng gượng đâm vào nó một con mắt. Ngao! Man tộc lang binh một tiếng thống hào, tức giận ngập trời nhìn về phía Đới Minh, có thể hết lần này tới lần khác một tay tóm lấy người, một tay nhấc nhìn lại truy. Kịch liệt đau nhức phía dưới đành phải tăng lớn bắt người cái tay kia bên trên lực lượng. Nó muốn trực tiếp bóp nát Đới Minh đầu, giết cái này có thể ác hai cất thú. Thật không nghĩ đến, đối mặt tử vong nguy hiểm trước mắt, Đới Minh chẳng những không có e ngại, chịu đựng đầu kịch liệt đau nhức, biểu hiện trên mặt càng phát ra kiên định. Truy thủ trong tay của hắn càng đâm càng sâu, dường như đem man tộc lang binh con kia con mắt triệt để xoắn nát, gai hết bên này lại gai con mắt còn lại. Man tộc lang binh ngủ. Đới Minh trong lòng thầm hận, nếu không phải nội lực không đủ, hắn lại gai sâu một chút là có thể muốn cầu mọi dợ mệnh. Như thế của dưới, Đới Minh cùng man tộc lang binh cũng uy hiếp lẫn nhau sinh mệnh, nhưng mắt người đó có thể thấy được, Đới Minh người bị trọng thương, hai bên thực lực hôm nay chênh lệch quá lớn. Kết quả sát suất lớn là Đới Minh đầu trước bị bóp nát. Hắn trước giết chết man tộc lang binh khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng chính là một chút sát suất, man tộc lang binh trước sợ. Đối mặt tử vong uy hiếp, nó một tay lấy Đới Minh lắc tại trên mặt đất, che lấy đỏ trắng một mảnh con mắt giống giận. Ngao a. Đới Minh bị nện trên mặt đất, giờ phút này nội lực đã tiêu hao hầu như không còn, triệt để hết rồi bất luận cái gì phản kháng khí lực. Nhưng Đới Minh cũng không bối rối, một thân đau sót hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, trên mặt lộ ra phong khoáng ý cười. Hắn phế đi cẩu mọi dợ hai mắt, cẩu mọi dợ cũng không dám giết hắn. Thấy rõ ràng chưa? Những thứ cẩu này rất sợ chết. Cái khác thần vũ quân binh sĩ ngơ ngác nhìn một màn này, đáy mắt cuối cùng một tia sợ hãi triệt để thối lui, từng cái cười ha hả. Chúng ta không sợ chết. Các chiến sĩ lần nữa hướng trước mắt man tộc lang binh khởi xướng công kích, chạy lấy thương đổi thương mà đến, thủ đoạn càng phát ra hung hãn không sợ chết. Dù là man tộc đại truy có thể tùy tiện đập phá đầu của bọn hắn, nhưng chỉ cần năng lực chặt tới một đao, bọn hắn cũng thỏa mãn. Đối mặt như thế công kích, lúc trước ngăn ở trước mặt bọn hắn man tộc lang binh đội thần, nó không muốn chết cũng không muốn bị thương, man tộc cũng không chữa trị thương binh, sẽ chỉ làm thương binh trở thành huyết đục tầm bổ. Nó sợ. Tên này man tộc lang binh một truy đánh lui nổi điên hai cất thú nhóm, hoảng sợ quay đầu nhìn về phía mình hai cái đồng nghiệp. Mau tới giúp nó. Không ngờ rằng bị Đới Minh phế đi hai mắt man tộc như cũ tại đau khổ kêu rên, nó cái gì cũng nhìn không thấy, căn bản không cách nào đi lên giúp đỡ. Mà đổi thành một tên man tộc ánh mắt lóe lên bối rối, không chỉ không giúp đỡ, đúng là lái lang yêu tọa kỵ hướng phía trước mà đi. Phần phật nha, nó muốn đi truy chạy cái đó. Chương 454, kỳ tích xuất hiện, ngươi cũng không nhu nhược. Chương 454, kỳ tích xuất hiện, ngươi cũng không nhu nhược nào à? Man tộc lang binh thấy đồng bạn không giúp chính mình, mặt xấu xí thượng hiện lên một vẻ bối rối, nhìn nhìn lại mắt bị mù cái đó man tộc đồng bạn, đối phương còn đang ở kêu rên lăn lộn, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là giúp không được gì. Hiện tại nó được một người đối mặt những thứ này không muốn sống hai cất thú. là trời sinh hung tàn cùng giàu hoạt chủng tộc, man tộc lang binh nhận rõ chính mình sẽ không rất tốt kết cục về sau, nó trong lòng lập tức dấy lên lửa giận. Sau một khắc điên cuồng địa lớn tiếng gầm hét lên, trong miệng tỏa ra hôi thối máu tanh cầu khí. Phần phật tầm ẩm. Đều là những thứ này ghê tởm hai cước thú, nó muốn sống nuốt vào tầm can của bọn họ, dỡ xuống đầu lâu của bọn hắn, để bọn hắn trả giá đắt. Mà cùng lúc đó, đới minh đám người nhìn man tộc lang binh động tinh phản ứng, lập tức mở to hai mắt lâm vào sợ hãi cùng lo lắng trong. Chẳng qua cũng không phải là vì mình an nguy cảm thấy lo lắng, mà là rời đi Dương Lâm An cảm thấy lo lắng. Bọn hắn bây giờ không cách nào ngăn lại kia đuổi theo man tộc lang binh. Cầu mọi dợ quả nhiên là giàu hạn, lại hiểu rõ trong bọn họ thiếu mất một người. Mà man tộc lang binh có lang yêu là tọa kỵ, tốc độ vượt xa bình thường nhị phẩm võ giả, Dương Lâm An cho dù là am hiểu thân pháp, đều khó có khả năng chạy qua được lang yêu. Muốn xảy ra chuyện, thập trưởng, làm sao bây giờ? Tiểu Dương Tử có thể muốn bị đuổi kịp. Các chiến sĩ sôi nổi lo âu nhìn về phía đối minh, chờ mong đối phương có cái gì biện pháp giải quyết. Thế nhưng đến giờ khắc này, là thập trưởng đối minh vốn là không cách nào áp chế man tộc lang binh, còn bản thân bị trọng thương, đã không có biện pháp gì. Hắn chỉ có thể lắc đầu, bất lực địa nuốt vào một miếng nước bọt. Ta cũng không biết. Nếu như không có kỳ tích xuất hiện, Dương Lâm An tuyệt đối là trốn không thoát, kia phần trọng đại tình báo vậy mang không rút quân về bên trong. Nhưng vấn đề ở chỗ, nơi nào có nhiều như vậy kỳ tích đâu? Qua nhiều năm như vậy, thần vũ quân sớm như là cô hồn dã quỷ bình thường, không có người biết, chú ý bọn hắn, cũng không có người có thể cứu vớt bọn họ. Xa xa, chẳng qua ngắn ngủi trong chốc lát trong, Dương Lâm An đã nhanh chân chạy ra hai dặm đường, thân pháp của hắn tại thời khắc này đạt tới trước nay chưa có trạng thái. Nội lực rót vào tại hai chân bên trong, càng phát ra vừa khít tự nhiên. Hắn đối với công pháp nắm giữ được đến tăng lên. Nhưng Dương Lâm An không có bất kỳ cái gì tâm tư đi vui vẻ, giờ phút này hắn mang theo cầu sinh hy vọng, ý thác bọn chiến hữu chờ mong, càng mang thuộc về thần vũ quân sứ mệnh. Hắn chỉ có thể dứt khoát chạy trốn, không cho thập trưởng bọn hắn thất vọng, muốn đem phần tình báo này mang về trong quân. Ngay tại sau một khắc, một tòa chùi lủi núi lớn bắt ngang tại Dương Lâm An trước mặt. Hắn thấy này không sợ ngược lại còn mừng, chỉ cần vượt qua trước mắt núi lớn về sau, có thể trông thấy thần vũ quân đóng quân chỗ. Tới đó hắn thì an toàn. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại loại thời điểm này, Dương Lâm An không nguyện ý nhất nghe được âm thanh ở bên tai vang lên. Đạp đạp đạp. Bụi đất tung bay, cục đá bị đá mở. Rất hiển nhiên, đây là bốn chân tại chạy trốn đi đường âm thanh, xen lẫn cẩu mọi dợ buồn nôn kêu quái dị từ xa mà đến gần. Phần phật tầm ẩm. Là giả, nhất định là ta nghe lầm. Dương Lâm An không thể tin được chính mình nghe được tất cả, thập trưởng bọn hắn còn đang ở phía sau, tại sao có thể có cẩu mọi dợ đuổi theo? Bước chân hắn không dám chút nào giảm bớt, cứ ngắt quay đầu lại nhìn lại, sự thực để người như rơi vào hầm băng, thật sự có cẩu mọi dợ đuổi tới. Hơn nữa còn là tinh nhuệ man tộc lang binh, Dương Lâm An biết mình tốc độ, hắn không thể nào trốn được. Tựa hồ là vì sợ hãi không ngừng được ra, Dương Lâm An dưới chân đột nhiên mất tự do một cái, nhanh nhẹn linh xảo thân pháp trẻ ở, hắn ngã nhào trên đất ăn đầy miệng bùn cát. Xong rồi, Dương Lâm An vội vàng xoay người đến, vô cùng hoảng sợ mà nhìn trước mắt một màn, xấu xí hung tàn màn tộc không ngừng tới gần, trong tay đại truy tại mặt trời đã khuất lóe ra quỷ dị quang mang, dưới khố lang yêu lộ ra răng nanh miệng máu. Đây hết thể nhường Dương Lâm An hoàn toàn chết khí lực, thậm chí ngay cả bỏ dậy tiếp tục chạy trốn lá gan cũng sẽ không tiếp tục có. Chạy không thoát. Dương Lâm An thật sâu nuốt xuống một ngụm nước miếng, làm một cái nhập ngũ không bao lâu thần vũ quân binh sĩ. Đối với trước mắt man tộc lang binh mà nói, hắn giống như gà con giống nhau nhỏ yếu. Chẳng qua so với đới minh những lao binh kia, chưa từng trải qua một lần lại một lần thất vọng tuyệt vọng, Dương Lâm An trong lòng còn có chờ mong. Hắn đối với kỳ tích ôm lấy chờ mong, cầm trước bộ ngực nho nhỏ đùa hộ mệnh, chờ mong xuất hiện kỳ tích đến cứu vớt chính mình. Có thể theo man tộc lang binh càng ngày càng gần, dường như năng lực ngửi được trên người đối phương mùi máu tanh hôi lúc, Dương Lâm An càng phát ra đã hiểu thập trưởng đới minh bọn hắn gần như chết lặng ý nghĩ. Không có kỳ tích, không đáng mong chờ. Hung tàn man tộc không thể nào nương tay, đại càn triều đại đình dường như quên thần vũ quân, trong quân các tướng sĩ tự thân có bảo. Bọn hắn những người này từ đâu tới hy vọng? Khoảnh khắc sau đó, man tộc lang binh đã tới, có lúc trước đồng bạn kinh nghiệm, nó sẽ không cho hai cước thú lưu lại bất luận cái gì liều mạng cơ hội, trong tay đại truy đã vận sức chờ phát động. Nó muốn trước phế đi trước mắt hai cước thú hai tay cùng hai chân, xác nhận triệt để vô hại về sau, sẽ chậm chậm tra tấn cùng hưởng dụng. Tuyệt vọng đang ở trước mắt. Dương Lâm An ngoài ý liệu trở nên bình tĩnh một chút, học đối minh bọn hắn từ bên hông rút ra dao quân dụng, chống đỡ tại cổ của mình phía trên. Làm như vậy đã là vì không gặp không phải người tra tấn, cũng là vì đại can thần vũ quân vinh quang. Giờ khắc này, trẻ tuổi Dương Lâm An đã buộc phát ra trước nay chưa có dũng khí, đối với sợ chết hắn đến nói, dùng đao tự vẫn cũng không phải là chuyện dễ. Khá tốt hắn làm được. Giờ phút này hắn đã là một tên hợp cách thần vũ quân binh sĩ, phải chết tại sứ mệnh trong, đáng tiếc vẫn là không thể hoàn thành truyền lại tình báo sứ mệnh. Dương Lâm An cảm thụ lấy yết hầu trước một mảnh lạnh bước, trước mắt dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, thậm chí thấy không rõ cẩu mọi dợ thân ảnh. Cha, mẹ, tiểu muội, tha thứ ta có thể không trở về được nữa rồi. Hắn hai mắt nhắm lại, chuẩn bị nên đón thuộc về mình kết cục. Nhưng vào lúc này, quyết ý chịu chết Dương Lâm An đột nhiên phát giác được đến một không thích hợp chỗ, rõ ràng hắn đã rất dùng sức, vì sao lưỡi đao vẫn là không có cắt qua cổ họng của mình? Lẽ nào ta như thế nhu nhược, ngay cả tự vẫn cũng không làm được sao? Người cũng không nhu nhược, tương phản, người so với ta thấy qua rất nhiều người đều phải dũng cảm. Đúng lúc này, xa lạ thanh âm đàm thoại tại Dương Lâm An bên tai nhàn nhạt vang lên. Hắn mở mịt mở ra hai mắt, trước mắt vẫn như cũng là kia một mảnh hoảng hốt. Mơ hồ cẩu mọi dợ thân ảnh vẫn còn, lang yêu chân sau sập địa khơi mào, hai chảo duỗi ra hướng Dương Lâm An đánh tới, hắn thậm chí năng lực ngửi được trên người đối phương mùi máu tươi. Có thể khiến người cảm thấy kỳ quái là, ma tộc lang binh nhưng không có lại tiếp tục tới gần Dương Lâm An, mà là đứng tại chỗ nào? Là nằm mơ sao? Hay là ta đã chết rồi? Dương Lâm An nhớ ra thoại bản thảo luận qua, người chết trước có khả năng sẽ thấy vật kỳ quái, lẽ nào ngay tại lúc này như vậy? Có thể cảm thụ lấy trong tay nặng nghề dao quân dụng, ý hắn biết đến đây cũng không phải là ảo giác. Dương Lâm An mở to hai mắt nhìn kỹ lại, trước mắt vẫn như cũng là hoàn toàn mơ hồ, nhưng hắn đã năng lực thấy rõ một ít cẩu mọi dở thân ảnh. Man tộc lang binh quả thực không có tới gần hắn, lại cũng không là nguyên nhân khác, càng giống không cách nào tiếp tục tới gần. Một rất một lang, dường như bị ổn định ở tại chỗ. Chương 455, Cẩm Y Thêu Xuân vào rất cương. Chương 455, Cẩm Y Thêu Xuân vào rất cương. Chúng nó tại sao bất động? Trước mắt xuất hiện khó có thể tưởng tượng một màn, đánh thẳng vào Dương Lâm An tất cả nhận biết, kinh ngạc triệt để che lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Mà xuống một khắc, Dương Lâm An đột nhiên hồi tưởng lại ngay tại vừa nãy, đạo kia không hiểu ở bên tai xuất hiện âm thanh. Nếu vừa mới không phải ảo giác lời nói, là có người đang nói chuyện. Người nào? Cùng lúc đó, Dương Lâm An đột nhiên nhớ ra, chính mình nghe thập trưởng giới thiệu thần vũ quân trung tướng quân nhóm lúc, đề cập tới một vài thứ, làm ngoại phóng nội lực đủ cường đại lúc, liền đủ để cho người dùng con mắt nhìn thấy, giống như liên tục sóng lớn đồng dạng. Ta vừa mới trông thấy hoàn toàn mơ hồ, là bởi vì trước mắt đều là nội lực. Thiên Mã Hành Không hoang đường ý nghĩ xuất hiện, Dương Lâm An vô thức phủ định chính mình, hắn cũng đã gặp các tướng quân nội lực như thế. Bọn hắn tuyệt đối làm không được diện tích lớn như vậy nội lực ngoại phóng, trừ phi là thực lực càng mạnh người. So sánh với tam phẩm cảnh giới các tướng quân còn mạnh hơn, nơi này làm sao có khả năng xuất hiện tiểu này cấp cường giả. Sau một khắc, nhàn nhạt tiếng bước chân vang lên, nói cho Dương Lâm An đáp án, nói cho hắn biết đây hết thảy cũng không phải là hoang đường ý nghĩ hao huyền. Một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện, đây là một người mặc phi ngư phục nam tử, cứ như vậy đứng ở Dương Lâm An trước mặt. Dương Lâm An trừng mắt nhìn, đây không phải ảo giác, không phải giả. Thực sự có người xuất hiện. Nhìn kỹ lại, chỉ cảm thấy nam tử trước mắt mặc dù nhìn qua không thể so với hắn lớn tuổi bao nhiêu, nhưng một thân khí chất thực sự cảm giác gáp bách mười phần. Càng làm cho Dương Lâm An kinh ngạc chính là, trên người đối phương tản ra đặc hữu máu tanh nghiêm túc chi khí, không thể so với chấn thủ biên cương thần vũ quân các chiến sĩ phải kém, hơn nữa còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là thần vũ quân chủ tướng, vị kia thân kinh bách chiến lao tướng quân đều chẳng qua như thế. Đây là muốn trải qua bao nhiêu giết chóc, dính qua bao nhiêu máu tươi, mới có thể đạt tới kiểu này kinh khủng bộ dáng. Đây là cỡ nào tồn tại? Dương Lâm An ngu ngơ ở, dường như chết năng lực suy tư, si ngốc nhìn trước mắt người, trong cổ vô thức nuốt xuống nước bọt. Sau một khắc, đối phương giơ ra ngón tay thon dài, đánh ra một thành thủy búng tay. Theo đúng tay cùng nhau, có phải không xa xa man tộc lang binh, nó trên mặt còn cất giữ hung tàn nụ cười, theo giới khố lang yêu trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn xương máu. Ầm. Dương Lâm An thấy cảnh này toàn thân run lên, dù là trong lòng không thể tin được, nhưng hắn đều không thể phản bác sự thực, trước mắt xuất hiện một vị cực kỳ khủng bố cường giả. Thực lực của đối phương hoàn toàn vượt qua Dương Lâm An nhận biết cùng tưởng tượng. Là hắn cứu mình. Người còn tốt chứ? Trình Ngộ nhìn trước mắt thần vũ quân binh sĩ, vươn tay tại đối phương trước mắt cơ. Hắn đi đường vạn dặm đi vào Tây Bắc biên quan, thẳng đến tiểu muội bệnh giữ kẻ cầm đầu mà đến. Không nghĩ tới vừa bạn gặp được thần vũ quân người, liền xuất thủ cứu đối phương. Nghe được hệ thống cấp ra có chút ít còn hơn không ban thưởng, Trình Ngộ thỏa mãn gật đầu một cái. Mặc kệ Cẩm Y Liễu vệ hay là thần vũ quân, đều là chung với đại can trung thành đồng nghiệp, có thể cứu người khẳng định có thể cứu một chút. Mà cùng lúc đó, Dương Lâm An cuối cùng lấy lại tinh thần, lập tức sợ hãi quỳ xuống đất hành lễ, thần vũ quân chiến sĩ gặp qua đại nhân. Đứng lên đi. Trình Ngộ bàn tay gẩy lên trên, nội lực ôn hòa nâng Dương Lâm An đứng dậy. Ngươi sao một người ở chỗ này, còn có xúc sinh đang truy đuổi ngươi, chiến hữu của ngươi đâu? Dương Lâm An giờ phút này có chút ngu ngơ, hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua bị ngoại phóng nội lực nâng lên, cả người không hiểu kích động lên. Không ai đại can người nhìn thấy siêu cấp cường giả không kích động. Nếu như không có đoán sai, vừa nãy cậu mọi dợ không núp đích, chính là bị khủng bố nội lực ngăn chặn liền biến ra cái hoảng sợ nét mặt tư cách đều không có. Dương Lâm An trong lòng vô cùng giải hận, đồng thời lập tức nhớ ra thập trưởng đối minh bọn hắn. Cậu mọi dợ cũng đuổi theo tới, bọn hắn hiện tại khẳng định còn đang ở trong nguy hiểm, trước mắt vị này cường giả bí ẩn tuyệt đối có thể cứu bọn hắn. Hắn vội vàng nhìn về phía Trình Ngộ, ánh mắt lộ ra cầu khẩn, đại nhân. Cầu ngài mau cứu thập trưởng bọn hắn vì ta đoạn hậu ngay tại cách đó không xa. Đề xuất hết Trình Ngộ sau. Dương Lâm An đột nhiên nhớ tới cái gì, trong nháy mắt ngây người lại lâm vào sợ hãi trong. Hắn nhất thời quá khích động đội vàng. Các cường giả cũng không nhất định dễ nói chuyện, nếu gặp được tính tình cổ quái người, nói không chừng hội đắc tội đối phương. Dù là cùng ở tại thần vũ quân bên trong, không ít cường đại vạn phu trưởng cùng các tướng quân chính là như vậy, cũng không cùng nhỏ yếu binh sĩ nói chuyện. Dương Lâm An đã bị đối phương xuất thủ cứu, nếu còn như vậy đệ trình cầu, để người cảm thấy được một tấc lại muốn tiến một thước sẽ không tốt. Có thể vừa nghĩ tới đối minh bọn hắn còn đang ở trong nguy hiểm, Dương Lâm An lập tức cắn răng, thập trưởng bọn hắn hy sinh chính mình an nguy vì hắn đoạn hậu, tuyệt đối không thể thả bọn hắn xuống. Dương Lâm An bất chấp làm như vậy sẽ khiến hậu quả gì, kiên định ngẩng đầu, muốn hướng Trình Ngộ quỳ xuống. Mời đại nhân cứu ta bọn chiến hữu. Sau một khắc, một cỗ lực lượng nâng Dương Lâm An đầu gối, không cho hắn cứ như vậy té quỵ dưới đất. Sao luôn nghĩ đến quỷ đấy? Ngươi đồng nghiệp ở phía trước đúng không? Trình Ngộ khẽ lắc đầu, một tay khoác lên Dương Lâm An bả vai, vô hình mệnh lực đột nhiên triển khai, trong nháy mắt bao trùm chung quanh vài dặm phạm vi. Hắn rất mau tìm đến mục tiêu, ở chỗ này. Dương Lâm An thấy này ngạc nhiên mở to hai mắt, mặc dù không hiểu trước mắt vị đại nhân này muốn làm gì, nhưng nghe đối phương ý tứ, đây là muốn đi cứu thập trưởng bọn hắn. Thật tốt quá. Chính kích động trong lúc đó, Sau một khắc, Dương Lâm An trong nháy mắt lại bước vào trong lúc khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện mình lại bay lên. Chính là Trình Ngộ khoác lên Dương Lâm An trên vai tay, mang theo hắn nhất phi trùng thiên, vì khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng phía Đới Minh đám người vị trí chỗ ở mà đi. Chỉ chốc lát sau, Trình Ngộ vững vàng rơi vào cắt vàng trên mặt đất, nhìn thấy còn cùng Man tộc Lang yêu liều mạng mấy người, Đới Minh bọn hắn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Lúc trước mắt bị mù Man tộc mặc dù giúp không được gì, nhưng hắn tọa kỵ Lang yêu có thể. Một Man tộc hai Lang yêu thế công phía dưới, Thần Vũ quân các chiến sĩ mình đầy thương tích, nếu không phải bị thương cẩu mọi dợ tồn này lòng trả thù, nhất định phải ngược sát bọn hắn sớm đã bị đại truy đánh nát đầu. Thập trường, Đới Minh trọng thương ngã trên mặt đất, sinh cơ không ngừng tiêu tán, mà hoảng hốt trong lúc đó, hắn chợt nghe giọng Dương Lâm An. Là một tên lão trinh sát, hắn không như Dương Lâm An như thế hội hoài nghi nghe được ảo giác, trong nháy mắt thì xác nhận là hiện thực âm thanh. Tiểu Dương tử tại sao trở lại? Kinh ngạc phía dưới, hắn nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh đến chỗ, gặp được quen thuộc Dương Lâm An, trong lòng không khỏi siết chặt. Đang muốn làm cho đối phương chạy mau lúc, đột nhiên lại nhìn thấy Dương Lâm An bên cạnh, đang đứng một đạo khí thế kinh khủng thân ảnh. Là đại càn tận trung nhiều năm. Đới Minh trong nháy mắt nhận ra trên người đối phương phi ngư phục tú xuân đao, càng nhận ra Trình Ngộ bên hông điêu khắc long văn cẩm y để vệ lệnh bài. Hắn phản ứng, đây tuyệt đối là đại can đỉnh cấp cường giả. Chương 456, kỳ tích xuất hiện, vô cùng hoảng sợ man tộc lang binh. Chương 456, kỳ tích xuất hiện, vô cùng hoảng sợ man tộc lang binh. Loại cường giả cấp bậc này, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây, loại địa phương? Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng Đới Minh giờ phút này đã không cố được quá nhiều cái khác, hắn trông thấy cường giả này là cùng Dương Lâm An cùng đi, lập tức đại hỉ quá đỗi, nhìn tới bọn hắn được cứu rồi. Cùng lúc đó bên kia, một rất hai yêu cùng Thần Vũ quân chiến sĩ chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục, hỗn loạn vây công phía dưới ầm ĩ khắp trốn, bọn hắn cũng không có nghe thấy Dương Lâm An tiếng kêu, cũng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Mấy tên Thần Vũ quân chiến sĩ nắm chặt dao quân dụng, hung hãn không sợ chết cùng man tộc lang binh phân đấu, dù là trên người lại nhiều thương thế, địch nhân cường đại cỡ nào, chỉ cần còn có một tia khí lực, bọn hắn thì tuyệt đối không lùi bước. Phân phát cát, man tộc lang binh trong tay trọng truy qua lại vung mạnh mà ra, hóa thành một đạo lại một đạo đường vòng cung, bước đến Thần Vũ quân các chiến sĩ liên tiếp lui về phía sau. Nó bên cạnh hai đầu lang yêu truyền tấn công, tùy thời công kích Thần Vũ quân chiến sĩ. Man tộc lang binh xấu xí trên mặt lộ ra sừng sững ý cười, chính mình bây giờ chiếm hết ưu thế, hiện tại là đùa bỡn hai cước thú thời gian. Phân phật, man tộc lang binh hống một tiếng, đột nhiên đưa tay chụp vào một tên Thần Vũ quân chiến sĩ, nó đã chơi đủ rồi, là lúc cái kia giải quyết triệt để hai cước thú, sau đó nhấm nháp bọn hắn thịt mỹ vị. Nhưng vào lúc này, man tộc lang binh chính hưng phấn trong lúc đó, nó ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn qua chỗ, đột nhiên đến phát hiện không thích hợp chỗ. Nó trong mắt lập tức lộ ra hoài nghi, tại sao lại có thêm đến hai cái hai cước thú? Nó nhận ra, bên trong một cái hai cước thú mặc trên người Thần Vũ quân chế thức trang bị, cái này hẳn là trước đó chạy mất một cái kia. Nhỏ nhất mềm nhất ra hỏa, huyết nhục khẳng định vị ngon nhất. Về phần cái khác người, phần phật. Sau một khắc man tộc lang binh thấy rõ Trình Ngộ, thương phấn trong lòng không còn sót lại chút gì, trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ cùng e ngại. Ở trong mắt man tộc, hai cước thú là đói gầy nhỏ yếu chủng tộc, trời sinh nên bị chúng nó chinh phục cùng dùng ăn hạ đẳng tồn tại. Mặc dù hai cước thú sẽ sử dụng không hiểu đặc thù lực lượng, nhưng cuối cùng so ra kèm chúng nó man tộc, dựa vào tuyệt đối lực lượng nghiền ép tất cả. Trên chiến trường, cho dù là nhìn thấy Thần Vũ quân trung võ đạo cảnh giới rất cao tướng quân, man tộc nhóm vẫn sẽ gào khóc nhìn nào tới. Chúng nó xem không hiểu nội lực, bởi vậy cũng không cần cảm thấy sợ sệt. Mà như vậy loại tình huống dưới, man tộc lang binh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trình Ngộ, cảm nhận được trước đây chưa từng gặp khí huyết, cảm của nó đột nhiên run rẩy lên, cường tráng cao lớn thân thể tại chỗ cứng đờ. Thậm chí quên đi trước người còn cầm đao Thần Vũ quân các chiến sĩ. Chó này mọi dợ làm sao vậy? Em đẹp đột nhiên bất động. Quản nó làm gì, thừa cơ giết chết nó chính là. Thần Vũ quân binh sĩ đưa lưng về phía Trình Ngộ, cũng không có trông thấy tiểu chiến bạn Dương Lâm An, cũng không có trông thấy hắn mang tới siêu cấp cường giả. Hắn nhìn thấy địch nhân sửng sốt chiến cơ, không dám mảy may chỉ hoãn nhào tới. Nhưng sau một khắc, càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc sự việc đã xảy ra. Cho dù là bọn họ giao quân dụng chém đến cẩu mọi dợ trên người, sền sệt hôi thối máu tươi chảy ra, đối phương đau đến toàn thân run lên, vẫn như cũ không có chút nào muốn phản kích ý nghĩa. Đây rốt cuộc làm sao vậy? Cẩu mọi dợ choáng váng. Hô. Man tộc lang binh sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, lúc này mới cảm thấy kịch liệt đau nhức, đưa tay đẩy ra các binh sĩ, nhưng nó trong tay đại truy ngay lập tức bất lực truy dưới. Tại nó thị giác bên trong, trước mắt xuất hiện người kia, cùng nó lúc trước thấy qua gầy yếu hai cước thú cũng không giống nhau. Đối với man tộc mà nói, Trình Ngộ trên người kia dường như yếu giật xuất lai khí huyết, quả thực như là trên trời thái dương bình thường, cao cao tại thượng không thể nhìn thẳng. Cho dù là man tộc bộ lạc bên trong cường đại các quý tộc, thậm chí như là thần minh bình thường vương tộc, đều không có khủng bố như thế khí huyết. Phần phật a, đây là cỡ nào cường giả? Lẽ nào đây mới thực là thần minh sao? Trình Ngộ thấy kia man tộc lang binh ngơ ngác nhìn chính mình, nhanh chóng phản ứng được, chính mình bổ nguyên viên mãn thân thể quá mức bá đạo, khí huyết đạt tới chưa bao giờ nghe trình độ. Ngay cả ban đầu ở Kỳ Lân bí cảnh nhìn thấy cường giả thời thượng cổ ly, đối phương cũng cảm thán Trình Ngộ khí huyết cường đại. Mà đối với man tộc mà nói, bọn hắn sùng bái nhất cùng lực lượng. Nhìn thấy Trình Ngộ kinh khủng nhục thể cùng một thân khí huyết, quả thực như là tùy thời muốn phun trào núi lửa, ẩn chứa vô cùng khủng bố. Tuyệt đối là đời này chứng kiến thấy tồn tại khủng bố nhất. Lại cảnh Nhiễm nhìn máu tươi hốc đại truy rơi trên mặt đất, man tộc lang binh há to mồm nhìn về phía Trình Ngộ, vô thức lui lại một bước. Hai đầu lang yêu đối với cái này không biết làm sao, chúng nó đối với khí huyết không có nhạy cảm như vậy, căn bản không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Mà cho tới giờ khắc này, Trình Ngộ lại tới đây về sau thậm chí còn không có ra tay, cũng đã nhường man tộc lang binh sợ mất mật, triệt để hóa giải thần vũ quân các chiến sĩ nguy cơ. Đây rốt cuộc là mấy tên thần vũ quân chiến sĩ bị đẩy bay ngã nhào trên đất, giờ phút này càng xem càng kỳ lạ, cuối cùng ý thức được sự việc quá không đúng. Cầu mọi dợ cái bộ dáng này, làm sao lại cùng như là thấy quỷ? Bọn hắn theo man tộc lang binh ánh mắt quay đầu lại, liếc nhìn hai đạo nhân tộc thân ảnh. Bên trong một cái đúng là bọn họ sớm chiều ở chung, không thể quen thuộc hơn được tiểu chiến bạn Dương Lâm An. Về phần một cái khác, hắn là thần vũ quân các binh sĩ thấy rõ Trình Ngộ trên người phi ngư phục tú xuân đao, chỉ cảm thấy một cố để người tuyệt đối không cách nào coi nhẹ khí thế. Bọn hắn cuối cùng phản ứng, đây là triều đình cường giả, siêu cấp cường giả. Bọn hắn được cứu rồi, kỳ tích thật sự xuất hiện. Bên kia, man tộc lang binh cũng không có chậm rãi bình tĩnh trở lại. Càng xem nhìn Trình Ngộ khí huyết trên người, nó chỉ cảm thấy càng phát ra khủng bố, đây tuyệt đối không phải có thể đối mặt tồn tại. Làm cho người không tưởng tượng được sự việc xảy ra, man tộc lang binh đối mặt không thể nào hiểu được cường giả, đúng là lựa chọn quỳ xuống. Hai tay nâng qua đỉnh đầu, dùng đầu gối không ngừng di chuyển tới gần Trình Ngộ, sắc mặt phát ra thần phục âm thanh. Phần phật ô, nó phải hướng trước mắt thần minh giống nhau tồn tại thần phục, tuyệt đối không dám có bất kỳ bất kính. Thần vũ quân các binh sĩ thấy này ngây người, từng cái miệng há đại, nhiều năm như vậy cùng cầu mọi dợ liên hệ tiếp theo, bọn hắn hiểu rõ những xuất sinh này có nhiều hung ác cao ngạo, nơi nào thấy qua chúng nó như thế hèn mọn bộ dáng. Các binh sĩ không khỏi nuốt xuống một miếng nước bọt, con mắt thẳng tắp nhìn về phía Trình Ngộ, vị này rốt cục là thần thánh phương nào? Cầu mọi dợ chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị ép thành cái bộ dáng này. Về phần Trình Ngộ trông thấy từ bỏ chống lại đầu hàng man tộc lang binh, trong lòng cười lạnh. Không hổ là hung ác giảo hoạt chủng tộc. Đối mặt kẻ yếu cực điểm phách lối, vì cha tấn đùa bỡn làm vui, nhưng đối mặt cường giả chân chính, nhưng lại ngay cả phản kháng lá gan đều không có. Đem lấn yếu sợ mạnh bốn chữ này thuyết minh tới cực điểm. Trình Ngộ hồi tưởng lại trên sử sách ghi chép, 1000 năm trước Càn Tổ sáng tạo võ đạo, dựa vào thực lực khủng bố đuổi đi yêu man, là đại can đánh xuống cơ bản bản đồ, vì mọi người nên đón yên ổn sinh tồn. Mà ở trong lúc này, bị đuổi đi yêu man hai tộc bên trong, đại bộ phận yêu tộc tử chiến không lùi, bị Càn Tổ dẫn đầu một đám cường giả giết sạch sẽ. Số ít may mắn chạy trốn rơi yêu tộc, vong tình đào mệnh mặc kệ phương hướng, cũng tại sau đó bị nhân tộc cường giả giết đi. Ẩn tăng đến ngàn năm về sau, đại can đế quốc cương vực bên trong dường như không thể gặp yêu tộc ảnh tử. Chính là bởi vậy, bây giờ tại Vạn Yêu Sơn mạch đại yêu đều là bản địa sinh trưởng ở địa phương, mặc dù cũng cùng là yêu tộc, nhưng cùng làm năm chiếm cứ tại đại can nơi cũng không phải là cùng một đám. Nhưng man tộc tình huống có khác biệt lớn. So sánh với yêu tộc chỉ vì nhân tộc huyết nục, man tộc giết chóc nhân tộc càng có đùa bỡn ngược đãi đam mê. Với lại man tộc chỉnh thể thượng linh trí mạnh hơn yêu tộc, vì bộ lạc hình thành xây dựng chế độ, nhận cường giả thống trị. Bởi vậy man tộc đối nhân tộc chi mắc lớn xa hơn yêu tộc. Mà ngàn năm trước kia, đại can man tộc cũng không phải là bị giết đến sạch sẽ, mà là tại Càn Tổ tiêu diệt man tộc thủ lĩnh sau đó, các bộ lạc tại châu nghe hơi mà chạy. Man tộc theo màu mỡ đại can nơi, gắng gượng chạy trốn tới chỉ có vô biên vô tận cỏ xanh nông trường. Đồng dạng là chạy trốn, so với bộ phận yêu tộc hốt hoảng chạy trốn một trận, man tộc tại các bộ lạc thủ lĩnh không chế hạ bảo toàn đại bộ phận xây dựng chế độ. Làm một cái chủng tộc, trừ ra chết người mạnh nhất bên ngoài, cũng không nhận được thái đả kích chí mạng. Mà đại can có Càn Tổ tôn này đỉnh cấp cường giả đặt ở trên đầu. Man tộc hiểu rõ đối phó đại can nhân tộc vô vọng, không chỉ không nổi giận cùng tiêu hận, thậm chí còn phái ra qua đại biểu hướng Càn Tổ lấy lòng. Đúng lúc gặp Càn Tổ bề bộn nhiều việc thu xếp nhân tộc sau này sinh tồn công việc, lại có sự tình khác chậm trễ, cũng không đối với man tộc chạm thảo trừ căn. Nguyên nhân chính là như thế. Man tộc bảo lưu lại tới lực lượng xa so với yêu tộc muốn nhiều, một mực là đại can hướng tây bắc một cỗ tương đối không thể khinh thường lực lượng. Với lại tại man tộc nơi chỗ sâu, còn ẩn giấu đi chưa từng phát giác bí mật, đại can tông sư cũng không dám khinh thường. Những năm này nếu không phải man tộc các bộ lạc đại vương trong lúc đó tranh đoạt đại thủ lĩnh vị trí, lẫn nhau tiềm chất tiêu hao, bằng không mang cho thần vũ quân phiền phức tuyệt đối không chỉ như bây giờ. Đối mặt Càn Tổ kiểu này siêu cấp cường giả, vì năng lực sinh tồn được, chúng nó tùy thời có thể bỏ cuộc cái khác bất kỳ vật gì. Đây cũng là man tộc nhìn như linh trí không cao, nhưng thực chất bên trong giảo hoạt thể hiện. Dường như hiện tại, man tộc lang binh bị Trình Ngộ cường đại rung động, bất chấp đối với hai cước thú khinh thường, tại chỗ bỏ cuộc dãy rủa, lựa chọn thần phục. Trên mặt không có chút nào trước kia đối mặt thần vũ quân chiến sĩ lúc, bộ kia phách lôi hung tàn bộ dáng. Vị đại nhân này, chớ có bị những thứ này giảo hoạt cẩu mọi dợ lừa. Thần vũ quân các chiến sĩ thấy cẩu mọi dợ cứ như vậy đầu hàng, cường giả bí ẩn lại không có thêm một bước hành động. Lập tức lo lắng, cũng đừng là thật nghĩ tiếp nhận đầu hàng. Bọn hắn lập tức hướng Trình Ngộ khuyên, những xuất sinh này giết chúng ta thần vũ quân chiến hữu vô số, chính là ác nhất vô cùng tàn nhẫn nhất gia hỏa, cũng đừng tin tưởng nó bộ dáng bây giờ. Phàm là cho nó từng chút một cơ hội hung tàn ra tay, nó tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Bọn hắn hiểu rõ Trình Ngộ tuyệt đối là thực lực cường đại tồn tại, thậm chí có thể so với trong quân các tướng quân loại trình độ kia cường giả. Nhưng bọn hắn cuối cùng không cách nào cụ thể cảm nhận được nội lực và khí huyết, chớ nói chi là mệnh lực cùng đạo sâu như vậy cấp độ lực lượng. Đối với Trình Ngộ thực lực phán đoán, cuối cùng chỉ là một suy đoán, xa xa không đạt được man tộc lang binh trình độ. Trên thực tế, thời khắc này man tộc lang binh lần này thật là có chút ít bị hiểu lầm. Hắn nhìn thấy Trình Ngộ trên người kinh khủng khí huyết, hoàn toàn quên mất thực chất bên trong giảo hoạt cùng âm tàn, chỉ cầu trước mắt thần minh tha mình một lần. Đại nhân, đừng tin cầu mọi dợ. Dương Lâm An nhìn về phía bên người Trình Ngộ, vị đại nhân này cứu được bọn hắn, cũng không thể bị cầu mọi dợ lừa gạt đến. Ừm, ta biết rồi. Trình Ngộ gật đầu một cái. Hắn giờ phút này cũng không phải là đang do dự, mà là lần đầu tiên nhìn thấy man tộc, nội tâm có chút hiếu kỳ thôi. Về phần buông tha cầu xin tha thứ địch nhân, hắn tính cả vì nhân tộc đều không có buông tha, chớ nói chi là kỳ tâm tất dị dị tộc. Hắn không nhiều giải thích, trực tiếp đem vô hình nội lực ngoại phóng mà ra. Nội lực phảng phất như núi lớn chân dưới, nặng nề nghiền ép man tộc lang bình trên người. Nó mới đây thôi còn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu xin thần minh năng lực lưu mạng chó của mình. Sau một khắc tựa như cùng tên kia đuổi theo người đồng bạn một dạng, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn xương máu. Ầm. Xương máu tản ra mê man bốn phía, hai đầu không làm rõ được tình hình lang yêu ngây người, thô to cái đuôi trong nháy mắt kẹp lên. Chúng nó cho dù linh trí lại thấp, bản năng cầu sinh vậy nói với chính mình, tình huống không thích hợp. Nguy hiểm. Ngao. Lang yêu hoảng sợ gầm nhẹ một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn, có thể cường giả trước mặt lại trốn chỗ nào được rơi, trong nháy mắt bị Trình Ngộ nội lực ép thành xương máu. Ầm. Ầm. Một rất hai yêu hóa làm xương máu nổ tung. Dù là Dương Lâm An lúc trước đã gặp một màn này, vẫn là không nhịn được khẩn trương nuốt xuống một miếng nước bọt. Vị đại nhân này thực lực, thật sự là thật mạnh. Về phần chưa từng thấy một màn này đối Minh và Thần Vũ quân chiến sĩ, giờ phút này càng là hơn kinh động như gặp thiên nhân, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Từng cái há to mồm hít vào khí lạnh, trên cằm hạ run rẩy. Chỉ ngộ tay đều không có nhấc một chút, kết quả man tộc lang binh những thứ này tinh nhuệ cầu mọi dợ, lại trực tiếp hóa thành xương máu. Đây là thực lực gì? Thần Vũ quân các chiến sĩ bị Trình Ngộ trấn trụ nói không ra lời. Mà cùng lúc đó, đầu kia bị đối Minh chọc mù hai mắt man tộc lang yêu, giờ phút này còn đang ở khá tốt xoay quanh, nghe được không hiểu ra sao tiếng nổ cảm thấy hoài nghi vô cùng. Phần phật a, sao nghe không được thanh âm của đồng bạn? Với lại bốn phía còn tràn ngập thơm ngọt máu tươi hương vị, đây là xảy ra cái gì? Mắt mù man tộc lang binh bất chấp tiếp tục kêu quái dị thống hào, hướng phía mới vừa rồi còn có đồng bạn phương hướng của thanh âm nhìn lại. Mà như vậy xem xét, mặc dù trước mắt chỉ có đen kịt một màu, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được Trình Ngộ kinh khủng khí huyết, tại chỗ sợ tới mức ngồi sập xuống đất. Là có lớn vương giống nhau cường giả đến rồi. Không đúng à, nó cũng không phải chưa từng thấy, bộ lạc thị huyết đại vương cũng không có khủng bố như vậy à. Nó thấy không rõ Trình Ngộ bộ dáng, không có đem trước mắt khí huyết liên tưởng là gầy yếu hai cấp thú, tưởng rằng man tộc bên trong đỉnh cấp cường giả xuất hiện, tối thiểu là man tộc vương giả. Chẳng thể trách đồng bạn không lên tiếng, nguyên lai là man tộc cường giả ở trước mặt, nó không dám phát ra tiếng động. Mắt mù man tộc lang binh cho là mình phân biệt ra tình huống, chỉ cảm thấy vận khí thật sự là quá tốt, nó lập tức thành kính đứng dậy, hướng phía Trình Ngộ phương hướng quỳ lạy lên. Phần phật a, vương vĩ đại người tại thượng, tiếp nhận nó quỳ lạy. Trong lòng hy vọng vương giả tâm tình không sai, nói không chừng nhìn nó khéo léo như thế phân thượng, đại phát thiện tâm chứa khỏi con mắt của nó, miễn phải bị trong bộ lạc cái khác man tộc chia ăn bận mệnh. Mà Trình Ngộ là đối với man tộc lang binh đáp lại, thì là cùng vừa nãy không có sai biệt tâm thành. Ầm. Thành kính quỳ lạy man tộc lang binh lập tức hóa thành một đoàn xương máu, hai mắt mù mất thương thế, tại lúc này có vẻ không đáng giá nhắc tới. Nó trong lòng sợ cầu được thành, không thể nào bị cái khác man tộc chia ăn.